làm nô lệ. Chưa dừng lại ở đó, khi chuyện xấu xảy ra thì nhất quyết không xảy ra một mình. Kiều Anh vợ Tuấn cũng là một đại lý kem bôi trắng mông lớn, một lô hàng lớn vài tỷ của cô vừa về đến kho thì bị hải quan bắt mất trắng hàng, vừa chạy án xong thì cô cũng phát hiện sàn Forex cô chơi là lừa đảo, toàn bộ tiền trong tài khoản của cô đã cháy sạch trong một đêm và cái sàn đấy cũng biến mất. Hỡi ôi, cuộc đời thật đen đủi lắm thay, nhưng sẽ mất đen hơn nếu Kiều Anh không vay nóng mấy ông anh xã hội đến vài tỷ tiền hàng và tiền Forex. Vì là một cô gái xinh đẹp hay khoe mông có cả trăm nghìn follow trên mạng nên cô vay được số tiền lớn, và giờ thì ngày nào cũng có bọn lâu nhâu đến nhà hai vợ chồng để đòi nợ. Tuấn và Kiều Anh điên đầu suốt bao nhiêu tháng trời, không hiểu vì sao mà vận rủi lại đến với mình nhiều như vậy. Chủ tịch Hoàng là thế hệ thứ hai của một gia đình tài phiệt về ngân hàng và bất động sản. Trong một lần tình cờ lướt FB thì Hoàng phát hiện video vỗ mông bành bạch trước gương của Kiều Anh. Vốn là đại lý bán kem trắng mông có tiếng, Kiều Anh nổi tiếng bán được hàng là vì những video dâm dật khoe mông hay vỗ bành bảnh cặp mông to tròn trắng mịn của nàng. Chủ tịch Hoàng sau khi lướt không sót một video nào của Kiều Anh thì phát hiện ra cô nàng này khá là ăn chơi và phông bạt. Điều lý thú hơn nữa là ông phát hiện ra Tuấn chồng Kiều Anh là một nhân viên trong tập đoàn của mình. Người có nhiều tiền như Hoàng thì chắc chắn đầu có nhiều sạn rồi. Nhưng thay vì ăn chơi bình thường thì Hoàng lại nổi lên trong lòng một mưu hèn kế bẩn hết sức biến thái. Hoàng cho người thăng chức cho Tuấn, đồng thời giao cho Tuấn vị trí mà có sơ hở để biển thủ tiền của công ty. Mặt khác, phía Kiều Anh thì hắn bảo thư ký liên tục đặt hàng cô với số lượng lớn, ban đầu từ những đơn hàng nhỏ rồi đăng ký mua xỉ chỗ Kiều Anh luôn. Khi thấy hai con mồi hân hoan với niềm vui nhỏ bé mà hắn tạo ra rồi thì mới đến đoạn thâm hiểm. Hắn báo với bạn hắn kẻ có sàn Forex chuyên đánh cháy tài khoản khách hàng tiếp cận Kiều Anh. Lúc đầu cho ăn những món nhỏ nhiều lần rồi khi nạp tiền lớn thì cháy sạch. Đám anh em xã hội của Kiều Anh cũng là đệ của bạn hắn và tiền Kiều Anh vay cũng là của hắn bơm nên nàng mới dễ dàng vay tiền đến vậy. Tức là tiền thì hắn không mất mấy nhưng Kiều Anh thì vào chồng vừa mất tiền hàng vừa nợ Forex đến vài tỷ. Chính hắn cũng là người bảo bọn đàn em đến đòi nợ khủng hoảng tinh thần gia đình Tuấn hàng tháng trời. Ở mặt khác thì Hoàng không ngờ Tuấn biển thủ số tiền của công ty đi đánh chứng khoán lỗ sạch. Điều này thì Hoàng chưa hề động tay đến mà chỉ tạo điều kiện để Tuấn dễ dàng biển thủ cũng như là thu gom bằng chứng mà Tuấn làm. Còn chuyện lỗ sạch thì chỉ đơn giản tại Tuấn ngu mà thôi, tâm lý háo thắng kiếm tiền nhanh khi con vợ đít to của hắn kiếm được nhiều tiền hơn hắn. Hôm nay hai vợ chồng Tuấn đến gặp chủ tịch Hoàng để xin khất món 2 tỷ để Tuấn đỡ phải đi tù. Tuấn và Kiều Anh đến tòa nhà công ty. Được thư ký hướng dẫn đến thang máy riêng của chủ tịch mà phải có sự cho phép mới đi được. Thang máy lên thẳng tầng penthouse phòng làm việc của chủ tịch. Lên đến nơi có một cô thư ký đợi sẵn để dẫn hai vợ chồng vào. Khung cảnh xa hoa tráng lệ như một lâu đài của ông vua, còn lại còn cô thư ký trông như hoa hậu mặc vest cùng váy ngắn mỏng làm Tuấn chạnh lòng, hẩm hiu cho số phận mình. Chủ tịch Hoàng đang ngồi đợi sẵn trong chiếc sofa bò tót Himalaya giữa căn penthouse đập thông của mình. Ấn tượng của Hoàng về Tuấn là một thanh niên trẻ đẹp trai, mặt rất baby và trông có vẻ hơi ngu nhục dễ sai bảo. Còn Kiều Anh trông còn dâm hơn tất cả những gì mà Hoàng xem trên FB. Hoa hậu người mẫu thì Hoàng địch qua tay nhiều rồi, nhưng Hoàng thèm khát hơn hết là những con hàng trông dâm và đĩ thoã nhất để thỏa mãn những trò đồi trụy mà Hoàng có thể nghĩ ra. Anh em cũng biết gái đẹp thì nhiều, còn gái dâm đãng mắc level chịu làm mọi trò chiều chồng chiều người yêu thì hiếm như nào là một thằng chủ tịch cáo già và giỏi thương thuyết. Thì đầu tiên Hoàng tạo sự thiện cảm vừa mức với hai vợ chồng. Thậm chí còn rót rượu whisky ngâm trong thùng gỗ sồi cháy La Fonzi mà Hoàng thích nhất. Rồi Hoàng bắt đầu nói chuyện về hoàn cảnh gia đình, rồi sự tin tưởng công ty giao cho Hoàng, rồi sự buồn rầu khi khả năng phải báo cảnh sát, rồi là tỏ ra là một đời liêm khiết cao cả, rồi là tạo điều kiện cho Tuấn khắc phục hậu quả. Khi mà hai vợ chồng nêu rõ hoàn cảnh và xin không phải hầu tòa làm việc để trả nợ cho công ty thì Hoàng đưa ra những chứng cứ về việc Tuấn biển thủ, rồi những số liệu tài chính của gia đình khi mà hai vợ chồng tổng nợ đến gần chục tỷ tính cả nhà và xe hai vợ chồng đang trả góp nữa. Tài chính của hai anh chị quả thật là con số âm. Hoàng nhất mực đòi đưa Tuấn ra pháp luật vì giờ Tuấn đã không còn khả năng trả nợ. Kiều Anh và Tuấn sợ hãi quỳ sụp xuống xin Hoàng có thể không đưa Tuấn ra tòa. Đoạn này hai vợ chồng quỳ sụp xuống cúi đầu ngay trước mặt Hoàng khiến hắn phát điên. Hắn liên tưởng đến những bộ phim JAV mà nữ chính phải xin xỏ rồi bị hiếp dâm, bắt làm nô lệ tình dục. Hoàng đưa ra điều kiện cho Kiều Anh và Tuấn phải làm nô lệ cho hắn trong vòng 5 năm, toàn bộ tiền nợ Hoàng sẽ trả cho hai vợ chồng, tuy nhiên trả theo tháng, chỗ xã hội đen Hoàng cũng nhờ người xin cắt lãi và trả theo tháng cho hai vợ chồng. Tuấn vẫn đi làm để trả nợ công ty, còn Kiều Anh phải ở lại phục vụ hắn. Khi nào Hoàng gọi thì Tuấn phải có mặt để phục vụ. Tất nhiên hai vợ chồng Tuấn không đồng ý luôn và ra về. Như trong sự tính toán của con sói nham hiểm, Hoàng cho bọn đàn em xã hội đen khủng bố tinh thần hai vợ chồng liên tục. Đỉnh điểm có hôm bọn xã hội đen bắt cóc hai vợ chồng đến khu nhà hoang chói và đánh đập Tuấn dã man, còn Kiều Anh phải chứng kiến toàn bộ màn tra tấn khi mà bị chúng nó lột chuồng không gì che chắn. Tất nhiên theo lệnh thì chúng cũng không được động vào người Kiều Anh vì Hoàng không cho phép, tuy nhiên thì Kiều Anh làm bất cứ thằng đàn ông nào nứng và chuyện nàng bị chúng nó bóp đít bóp ngực là không thể tránh khỏi. Xong việc chúng nó trả hai vợ chồng lại nguyên vẹn, tuy nhiên tinh thần hai đứa thì đã sốc một cú mạnh. Sau một đêm suy nghĩ thì hai vợ chồng đồng ý với điều kiện của Hoàng. Hoàng còn yêu cầu thêm video thủ dâm của cả hai vợ chồng và video địch nhau rõ mặt để làm tin. Thật ra chuyện này không cần thiết lắm vì Hoàng có bằng chứng biển thủ của Tuấn, nhưng mà Hoàng chỉ đơn giản là một thằng đều biến thái. Tuy nhiên đồng phục thì thuộc hàng dâm dục số một mà Tuấn trong mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Hai cô bé thư ký búi tóc gọn đằng sau, mũi cao mắt đẹp, bên dưới là hai chiếc quần lọt khe dây loại siêu nhỏ. Bên trên là chiếc áo crop top trắng siêu mỏng, tuy nhiên lại lòi đầu ti ra ngoài. Một bên đầu ti thì được xỏ khuyên và đeo một chiếc chuông nhỏ để không làm sệ ti, còn ti bên kia thì khuyên bảng tên Gilly và Vân. Tất nhiên là hai cô cũng đeo chiếc vòng cổ như vòng chó. Phong cách trang điểm và búi tóc thì đạo mạo như tiếp viên hàng không, còn bên dưới thì trông như hai con đĩ loại cao cấp nhất. Hai cô thư ký cầm hai cái giỏ và yêu cầu bỏ hết đồ đạc cá nhân vào đó bao gồm cả quần áo. Hai vợ chồng hiểu chuyện và lột chuồng đi vào theo hai cô gái. Tuấn thì cảm thấy vừa lo sợ vừa nứng cả, còn Kiều Anh thì như không cảm xúc. Cô đã quá sợ hãi vì bị bọn xã hội đen lột đồ hôm trước nên hôm nay lột đồ cho chủ tịch xem thì cũng đỡ hơn. Giữa phòng là Hoàng đang ngồi với bộ vest trông thật lịch thiệp và quyền lực. Căn phòng này được bài trí giống căn phòng làm việc kia, tuy nhiên có thêm giường và rất nhiều đồ chơi tình dục khắp phòng, cũng như có chiếc bồn tắm lớn ngay cạnh giường cùng view bao trọn thành phố. Hoàng bắt hai vợ chồng quỳ rục xuống đất trong tư thế trần truồng với hai cô thư ký hai bên. Lúc này hắn cảm nhận được quyền lực thống trị của một con đực sắp nổ tung cả, cũng như quyền lực của một ông vua với đàn nô lệ sắp tới của mình. Hắn đưa cho hai vợ chồng hợp đồng nô lệ, bắt hai vợ chồng đọc to cho hai cô thư ký quay video lại. Tất nhiên hợp đồng chỉ là hình thức và tên Hoàng trong hợp đồng là chủ tịch chứ không ghi tên thật. Quay phim xong xuôi thì Hoàng mời hai vợ chồng uống rượu. Tất nhiên lo sợ vậy nên Tuấn và Kiều Anh đều muốn uống chút để bình tĩnh hơn. Tất nhiên là với sự biến thái thì Hoàng đã bỏ kích dục và rượu cho hai vợ chồng uống. Sau đó trò vui mở màn bắt đầu. Hoàng điều khiển rèm đóng lại rồi mở nhạc, mở đèn, mở cho không gian thật gợi dục. Hoàng chỉ ngồi vắt chân hút xì gà và nhâm nhi rượu rồi Hoàng vỗ tay. Hai cô thư ký ngay lập tức làm việc. Ly và Vân âu yếm hôn nhau nhè nhè rồi đá lưỡi hôn như tình nhân trong cái nhìn đầy ngơ ngác rồi thèm khát của Tuấn và Kiều Anh. Ly đẩy Vân ngửa ra sofa hôn nhẹ nhẹ liếm từ cổ xuống rốn rồi đẩy hai chân Vân lên dạng ra hết mức có thể. Lúc này Vân mặt đĩ thoá hưởng thụ, còn Ly thì say đắm liếm rồi bú lồn cho Vân. Tuấn nhìn thấy vừa sợ hãi mà lại vừa cương cặc lên cứng dần mà không thể kiểm soát nổi. Kiều Anh sượng chân ngây người nhìn, nhưng bên trong dòng nước cũng ào ạt, chỉ cần hai mép lồn được hé ra có lẽ nước nhờ cũng sẽ chảy ướt ghế. Ly và Vân bú liếm một hồi thì Hoàng vỗ tay phát nữa. Ngay lập tức hai cô thư ký dừng lại và đứng thẳng thành hàng ngang hướng về mặt Hoàng. Sau đó Hoàng gật đầu, Ly quay qua Tuấn rồi mút mỏ Tuấn trong cái nhìn của Kiều Anh. Chưa kịp phản ứng thì Vân cũng nhẹ nhẹ ngồi bên cạnh rồi từ từ mơn trớn Kiều Anh. Khúc này Hoàng vẫn ngồi im như một pho tượng, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức rượu và xì gà, cảm giác thỏa mãn vì một kế hoạch thành công. Kiều Anh thì lần đầu tiên được chơi lê, nhưng do tác dụng của thuốc kích dục nên cũng chỉ còn quại bấu tay vào ghế khi Vân đang ăn con bướm của cô như ăn tươi nuốt sống. Tuy hai cô thư ký đều có body siêu chuẩn nhưng Kiều Anh lại có body siêu cấp dâm dục khi eo nhỏ mà ngực thuộc hàng củ quả, còn mông thì cong tớn và trắng phau, xứng đáng là một con đại lý kem mông dâm dục. Còn hông của nàng thì lại to bím hồng mốc, nhìn căng và mọng nước. Thêm món nghề dùng lưỡi của Vân thì Hoàng đến đây cũng cảm thấy khát nước, muốn ngay lập tức thay thế số Vân. Nhưng mà trò vui thì phải để từ từ. Còn Tuấn thì đá lưỡi Ly nhiệt tình trong khi con cô thì dựng đứng. Con cô Tuấn thì không to lắm, chỉ độ 11cm, nhưng hai hòn ca thì lại vĩ đại gấp rưỡi người thường. Nom Tuấn trắng nõn con chim hồng hào kiêu mà hai hạt cá to trông như con lợn giống vậy. Hoàng thầm cười với hai cơ thể nô lệ tuyệt hảo này thì trò vui của Hoàng sẽ như ý. Được một hồi quan hệ bằng miệng hai cô thư ký xinh đẹp thì Tuấn và Kiều Anh đều lên đỉnh. Tất nhiên là Hoàng không cho phép dừng lại. Hoàng ra lệnh cho thư ký tiếp tục mút liếm điên cuồng và dùng tay xóc lọ móc bím để hai vợ chồng ra đến lần thứ hai thứ ba. đến khi cả hai vợ chồng giật giật bắn tung tóe nước thì Hoàng mới cho dừng lại. Lúc này Tuấn thì nằm sủi lơ với đống tinh trùng tung tóe, còn Kiều Anh thì nằm giữa bãi nước, chiếc bím hồng hào nhắn tín vẫn còn đang giật giật nhẹ vì cơn sướng. Hoàng vẫy tay nhẹ, hai cô thư ký sau khi đứng thở hổn hển nhìn thành quả lao động của mình thì hiểu ý đi lấy đồ. Tuấn tỉnh dậy vì cơn đau nhói, cạch cạch, con chim Tuấn đã bị Ly lấy khóa cô khoa lại, vì vừa xuất mấy lần nên con cô teo nhỏ còn có xíu, còn hai hòn rái to cũng bé đi nên rất dễ khóa, nhưng hẳn khi nứng thì hai hòn rái quá cỡ của Tuấn sẽ rất tức. Mỉm cười vì lễ ký kết hợp đồng thành công, Hoàng đứng đút tay túi quần nhìn Tuấn. Từ giờ ở công ty em là Tuấn, còn đến đây thì em là con chó đực. Cái khóa này để chủ tịch kiểm soát tài sản của mình không cho xuất tinh tùy ý. Em về đi làm đi để vợ em lại đây. Vâng thưa chủ tịch. Tuấn đã biết thân biết phận sau khi số phận mình rơi vào tay Hoàng, thêm nữa đã xuất hết tinh trùng nên hormone của một gã đàn ông cũng tiêu tan, Tuấn chỉ biết im lặng và nghe lời. Thêm nữa từ giờ cho được mặc lọt khe của đàn bà đi, mày không được xuất tinh nữa, mặc quần lót đàn ông làm gì. Hôm nay mặc tạm quần lót của Ly đi. Vâng thưa chủ tịch. Tuấn ngoan ngoãn và nghe lời nhặt chiếc quần lót của Ly dưới đất rồi tự mặc vào. Chiếc quần lọt khe có giãn nên Tuấn vẫn mặc vừa dù có rách đít. Cô gái thì bị khoa lại rồi nên chỉ còn đụng nhỏ xíu vừa hay lại vừa khít cái quần lót của Ly. Hoàng mỉm cười thỏa mãn thu tính khi nhìn Kiều Anh nằm miên man, còn Tuấn thì thất thiểu đi vừa chỉnh lại cái lọt khe vì rách đít chưa quen. Sau khi Tuấn về thì Hoàng cũng đứng cặp phát điên. Hai cô thư ký thì Ly bú cô, còn Vân thì đang liếm rái của Hoàng vì cả con cô 20cm và hai hòn rái cũng to nên hai cô tha hồ không gian để mà bú liếm. Còn Hoàng thì khoan khoái hưởng thụ chuẩn bị kế hoạch huấn luyện con đĩ Kiều Anh. Tiếp theo đó nàng bị đeo gang mồm loại có vòng tròn để đút cô vào. Nàng không thể ngậm miệng và nuốt nước bọt nên rãi từ mồm nàng cứ nhều xuống ướt người. Nàng bị uống một viên thuốc gì đó mà nàng còn không biết tên. Sau đó Ly đè sấp nàng xuống rồi xăm cho nàng ở hông trái một trái tim hồng có chữ H bên trong, dấu hiệu nàng là tài sản, nô lệ của chủ tịch. Vân thì lật nàng lại rồi mang súng ra bấm bục bục. Kiều Anh đau nhói, nàng đã bị khuyên vú. Sau khi tẩy rửa vết thương thì Vân xuyên hai vòng tròn nhỏ bằng vàng vào hai đầu vú nàng rồi băng keo lại. Tất nhiên là băng keo dán hai chữ X2 bên ngực. Lúc này trông Kiều Anh thật dâm đãng như món hàng nô lệ cao cấp chờ phục vụ ông chủ. Quá trình này đương nhiên được quay phim lại và gửi cho chủ tịch Hoàng. Hoàng vừa đi công chuyện, hài lòng vì Ly, Vân được huấn luyện làm việc rất tốt, chim cò thì cửng lên vì con đĩ Kiều Anh này hoàn toàn phù hợp cho hình ảnh nô lệ này đĩ thỏa hết sức. Xem xong thì Hoàng gửi cho Tuấn xem để hắn biết được tình hình vợ mình khi đang làm việc. Nói về phía Tuấn, sau lễ ký kết xong gã vẫn phải đi làm như chưa có việc gì xảy ra. Mặc dù đã được Ly bú sục cho bắn tinh 3 lần nhưng việc phải đeo khóa cô đang dần làm gã trở nên tức và không quen. Thêm nữa lần đầu gã mặc lọt khe dây hắn mới biết cảm giác rát đít mà vợ hắn phải chịu. Vì bán kem trắng mông nên ở nhà Kiều Anh chỉ mặc duy nhất lọt khe. Đang ngồi làm việc thì tinh tinh, tin nhắn của chủ tịch Hoàng qua Telegram. Tuấn không thể tin vào mắt mình khi thấy Ly, Vân chăm sóc cho cô vợ bé nhỏ mà hắn hằng ngày nâng niu đến như vậy. Cảm giác ghen tị với Hoàng. Cảm giác tưng tức khi phải đeo khóa cô và mặc lọt khe bên trong bộ đồ công sở đạo mạo, nhưng cũng lần đầu tiên, cảm giác đứng tột độ khi những gì chỉ có trong phim sex mà Tuấn được xem. Cảm giác đứng cặc dần dần trong cái khóa cô. Cảm giác háo hức khi không biết Hoàng còn làm gì sắp tới. Một cảm giác vừa nứng vừa tức vừa khó chịu bứt rứt. Hai hòn rái cứ mỗi lần kích thích nở to hơn chút thì đều bị chiếc lồng sắt nhỏ kìm hãm. Mỗi lần Tuấn tức giái lại phải dừng video lại và cứ vừa xem vừa dừng cả ngày làm việc như vậy. Quay lại căn penthouse, Kiều Anh được trói cố định trên chiếc ghế giống ở phòng khám phụ khoa. Ly cầm lọ gel bôi trơn bóp ra đầu ngón tay rồi bắt đầu mơn trớn nhẹ nhàng hai nhũ hoa của Kiều Anh. Tiếp theo là miết nhẹ khe lồn bằng gel và massage nhẹ nhàng một chút. Kiều Anh thì ưỡn người còn nhẹ chút theo ngón tay Ly, miệng thì chảy rãi chỉ có thể ư rên từ cổ họng. Kiều Anh thấy sướng khoan khoái sau khi bị xăm ở hông và khuyên vú đau nhói, thêm nữa cái loại gel này bôi vào rất trơn và còn ấm đê mê. Cho dù làm nô lệ nhưng làm nô lệ của bọn khôn cũng có vẻ không đến nỗi tồi. Khi mọi thứ đã trơn tru rồi thì Ly lấy ra một đống máy rung nhỏ màu hồng. Một chiếc được Ly dán băng keo vào đúng vị trí hột le sau khi chính Ly đã gầy hột le Kiều Anh đến chảy cả nước. Thêm 2 chiếc nữa lần lượt được Ly nhé vào bím của Kiều Anh, điều mà khá là đơn giản sau khi bôi gel. Bím Kiều Anh múc sụp hồng hào khiến Ly cũng thích thú nhét máy rung vào xong mà còn dùng tay vỗ nhẹ nhẹ rồi úp cả tay vào lồn Kiều Anh mà day nhẹ. Kiều Anh sướng điên lên vì Ly rất biết cách xoa lồn. Đúng là chỉ có chị em thì mới hiểu nhau và biết điểm sướng của nhau nhiều vậy. Sau khi nhét xong máy rung thì Ly cũng tiếp tục lấy băng keo dán chữ X to tướng vào giữa khe hẹp của Kiều Anh để máy không rơi ra. Lần lượt cả ba chiếc máy đều được chỉnh mức từ nhẹ nhẹ đến mạnh dần. Kiều Anh thì đê mê trong sự rung của mấy chiếc máy đang ngoáy trong lồn mình, nàng ngửa cổ ra đằng sau hưởng thụ rên ư ử như một chú chó con. Ly tiếp tục bôi gel vào ngón tay rồi miết nhẹ qua khe đít Kiều Anh khiến nàng khẽ rung lên nhẹ. Sau đó Ly cho nhẹ đầu ngón tay vào trong rồi xoáy nhẹ để cảm nhận cơ đít của Kiều Anh. Xong xuôi thì Vân mang tới một chậu dung dịch xanh nước biển nhìn mát lạnh như nước biển sâu, trong chậu là một chiếc xi lanh lớn để bơm hậu môn. Lúc này Kiều Anh còn đang tận hưởng sự đê mê thì nàng thấy nhói nhẹ một phát ở ngay lỗ đít. Tất nhiên đầu ống xi lanh không to lắm nên chỉ là một cảm giác rất lạ chứ không hề đau, chỉ hơi tương tức. Vân khi nhìn thấy toàn bộ háng trắng mơn mởn cùng lỗ đít còn trinh của Kiều Anh cũng nổi máu dâm lên cắm một phát lút cán cái đầu bơm xi lanh vào đít. Kiều Anh giật mình nhìn xuống thì đã thấy Vân đang từ từ đẩy chất lỏng xanh vào trong lỗ đít yêu quý của nàng. Cái lỗ đít còn trinh nguyên mà bao lần Tuấn gợi ý mà Kiều Anh còn phân vân. Bộ mông to tròn trắng hồng mà Kiều Anh dày công chăm sóc bôi kem mịn nít hàng ngày giờ chỉ thành một chiếc sex toy cho người ta sử dụng. Kiều Anh từ từ cảm nhận chất lỏng đó đi vào người từng chút một. Lạ thay, cảm giác chất lỏng mát lạnh này đi vào bên trong nàng lúc đầu rất khoan khoái. Kiều Anh chỉ có thể tiếp tục rên ư ử nhìn chiếc xi lanh đầu tiên bơm hết toàn bộ vào lỗ nít nàng. Vân nhẹ rút xi lanh ra thì Ly ngay lập tức bịt tay vào không cho chất lỏng trào ra với một cái đít chưa có sự huấn luyện như của Kiều Anh. Vân tiếp tục hút vào đầy xi lanh thứ hai rồi cắm vào đít Kiều Anh. Đến xi lanh này thì Kiều Anh bắt đầu thấy tức tức ở phần ruột già, Kiều nửa khó chịu nửa buồn ẻ nhưng không thể phục ra được. Tiếng rên của Kiều Anh to hơn như ngụ ý xin dừng lại nhưng Vân nào có để ý. Vân phụt nốt xi lanh thứ hai vào đít của Kiều Anh. Tất nhiên là buổi đầu luyện cơ hậu môn cho Kiều Anh cũng mục đích chính là rửa ruột để tối nay chào mừng chủ tịch có nô lệ mới nên chỉ dừng lại ở hai xi lanh. Chiếc đít còn trinh nguyên là dành chủ tịch tối nay. Rút xi lanh ra thì dòng nước rỉ ra, Ly ngay lập tức chặn lại bằng việc nhét một quả bóng nhựa nhỏ có gắn vòng để kéo vào đít Kiều Anh. Sau đó Vân lấy máy quay quay cận cảnh mọi thứ gửi cho Hoàng, Ly tinh nghịch ấn vào khắp bụng Kiều Anh, đặc biệt là bụng dưới. Kiều Anh dù lần đầu bơm chất lỏng vào đít như vậy chỉ biết quằn quại chứ cũng không thể đẩy quả bóng kia ra khỏi đít được. Cứ như vậy khoảng 5 bộ thì Ly cho ngón tay vào chiếc vòng kéo mạnh quả bóng ra. Phụt phụt, toàn bộ nước trong người Kiều Anh bắn ra tung tóe xa đến cả mét. Nước đi vào thì xanh dương nhưng bắn ra lại là xanh lục do lẫn nước cướt của nàng. Viên thuốc sổ lúc đầu đã có tác dụng. Toàn bộ chất thải trong người nàng phóng ra ào ạt cùng những tiếng bẹt bẹt sau màn bắn nước xa đến cả mét. Ly và Vân tiếp tục thụt rửa cho Kiều Anh mấy lần nữa. Phía bên kia Hoàng xem toàn bộ nhà làn khói trắng giữ bình tĩnh để tối nay phá trinh đít Kiều Anh. Cũng ở bên kia màn hình trong nhà vệ sinh, Tuấn vừa xem vừa dùng tay xoa nhẹ nhẹ hai hòn rái, vừng nứng vừa tức đến phát khóc. Cái lỗ nít mà gã ước ao thử bấy lâu. Mở một chai vang. Ba nàng nhâm nhi ba ly vang trong chiếc bồn tắm nóng sục nhẹ từng làn bọt trắng xóa. Hóa ra kể cả là làm nô lệ cho tài phiệt thì cũng còn tốt hơn chán cuộc sống hai vợ chồng cô đang phải chịu đựng ngoài kia, Kiều Anh nghĩ. Một thoáng suy nghĩ, giá mà có Tuấn chồng cô cùng ở đây thì tốt, hai đứa cùng mê hưởng thụ nên sẽ rất đê mê ở khung cảnh này. Rồi cũng là Kiều Anh lại suy nghĩ thoáng qua về Hoàng. Nàng hồi hồi không biết gã chủ tịch điển trai kia đang chuẩn bị những gì cho con bé nô lệ như Kiều Anh. Nàng lại thoáng nghĩ về dáng vẻ đẹp trai manly của Hoàng ăn đứt của Tuấn. Tấm thân rắn chắc cao những 1m8 lại còn đũng quần nổi u hẳn là chủ tịch có con cu gấp đôi Tuấn chồng nàng. Tuấn và nàng cũng đã có những phút giây hạnh phúc vợ chồng son nhưng con cu của Tuấn chỉ ở tầm trung, mặc dù trứng giái to địch nhiều nhưng sâu trong thâm tâm con đĩ như Kiều Anh vẫn đem khát cái gì đó mà chỉ có chủ tịch Hoàng mang lại. Một con được uy quyền nhiều tiền với con cu khủng có thể đâm trợn mắt bất kỳ con cái nào. Trong căn phòng đẹp với sự tận hưởng vật chất này, Kiều Anh trở thành đúng bản chất của con đĩ. Ôm chồng nhưng mông để ngoài cửa sổ. Nghĩ về Tuấn thì ít mà nghĩ về cặc Hoàng thì nhiều. Dù sao Tuấn cũng đờ si Hoàng tha cho đi tù lại còn được Ly bú cô buổi sáng cũng chả thiệt thòi gì lắm. Ly và Vân vừa mơn trớn nhẹ nhàng người nhau vừa nhâm nhi rượu vang. Có lẽ cuộc sống ở cạnh nhau lâu ngày đã khiến hai nàng có tình cảm phần nào với nhau. Ở đây mọi người chỉ được xưng hô bằng tên hoặc bất cứ thứ gì mà chủ tịch gọi. Cũng chỉ được gọi chủ tịch chứ không được gọi tên. Kiều Anh hiểu chưa? Ly nói, vâng chị. Vâng ạ, thôi, nhớ nhé chỉ xưng tên chứ không dùng đại từ. Nếu hư Kiều Anh sẽ bị phạt đó. Ly và Vân sẽ rất vui lòng thực hiện điều đó. Vân nói, vâng ạ. Tốt lắm, Ly tiếp lời, Kiều Anh ở đây cứ ngoan đi rồi chủ tịch sẽ có thưởng, còn Hư sẽ bị phạt. Ly cũng giống Kiều Anh thôi, do vỡ nợ nên đi trốn một thời gian. Chủ tịch đã hứa giúp đỡ nơi trốn và đề nghị Ly hợp đồng nô lệ 5 năm sau khi hết hạn Ly có thể đi với thân phận mới và chủ tịch giúp đỡ số tiền mà Ly đang nợ. Còn Vân thì không vướng bận gì. Vân chỉ đơn giản là con bé nghiện ngập tình dục và chơi đồ mà chỉ có chủ tịch mới cho Vân được. Vân ở đây tự nguyện để thỏa mãn bản chất con đĩ nghiện bị chơi thôi. Vân không nói gì, chỉ mỉm cười nhâm nhi tận hưởng ly vang cùng những bọt nước nhỏ bắn tinh nghịch trên ngực nàng. Sau khi tắm rửa thì ba cô gái chuẩn bị cho bữa tối. Ly và Vân dẫn Kiều Anh đến bàn trang điểm. Ở bàn trang điểm này có tất cả mỹ phẩm cao cấp mà Kiều Anh phải rẻ sẻn lắm mới dám mua, nhưng ở đây thì có hết. Ly giúp Kiều Anh trang điểm nhẹ với đôi môi đỏ và mái tóc xoăn gợn nhẹ. Tiếp theo là phần mặc đồ. Ly là hồ ly trắng còn Vân là hồ ly đen. Đi tất lưới theo màu trắng và đen. Chiếc quần lọt khe siêu nhỏ cũng cùng màu, còn bra thì là loại chỉ có gọng và hở vú. Sau đó là đeo tai thỏ, xỏ cái bảng tên vào một bên vú và bên còn lại là một chiếc chuông nhỏ. Không thể thiếu là đuôi hồ ly rồi. Vân mút ướt cái phích gắn vào đuôi rồi nhét nhẹ vào đít ly ớ. Ly mỉm cười thỏa mãn rồi cũng làm tương tự với Vân. Có lẽ đã qua quen với việc huấn luyện lỗ đít nên nhét đuôi vào sẽ thích hơn là đít trần trăng. Có lẽ cảm giác trống vắng là thứ mà phụ nữ ghét nhất cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Kiều Anh những tưởng nàng sẽ mặc đồ tương tự nhưng không. Kiều Anh được mặc một bộ váy hở ngực xẻ tà màu đỏ sẫm tương đối là dâm đãng. Tất nhiên thua xa độ dâm với bộ mà Ly và Vân đang mặc. Ngạc nhiên nhẹ vì có lẽ nàng sẽ được đối xử nhẹ nhàng và sẽ có thời gian thích nghi với công việc làm nô lệ chăng. Hoàng ở phía kia thì nhanh chóng đàm phán với đối tác để về nhà phá trinh con nô lệ mới. Mặc dù là chủ tịch đầu có sỏi nhưng đi đàm phán mà đầu Hoàng chỉ nghĩ về địt. Mà vẫn còn nhớ truyền tiếp video nong nít Kiều Anh buổi sáng cho Tuấn. Thật là một chủ tịch tốt bụng, Hoàng tự ái kỳ về bản thân. Hoàng về nhà trong bộ vest lịch lãm như một tổng tài Hàn Quốc. Mở cửa đi vào phòng, ba con nô lệ đã đứng chờ sẵn cúi chào. Chào chủ tịch à. Ngoan lắm, nay anh muốn tắm một mình thôi. Ly chuẩn bị đồ ăn tối đi. Nói rồi Vân theo chân cởi đồ cho chủ tịch để bước vào bồn tắm. Nhâm nhi điếu xì gà và ly rượu mạnh. Hoàng ngắm nhìn thành phố trong ánh hoàng hôn rực rỡ từ căn penthouse. Ngắm nhìn cả những tòa nhà đang xây mà cũng là của gia đình hắn nốt. Một chút nhạc nhẹ và chưa bao giờ hắn thấy sung sức như vậy. Hoàng như một vị thần bất tử với tất cả, quyền lực, tiền bạc, cách chơi và tuổi trẻ. Thêm con cặc 20cm và hai hòn giái không biết mệt. Hoàng hôm nay cảm thấy đầy nguồn lực tuổi trẻ và nhựa sống chảy trong mình cũng như dòng máu chảy trong dần vào con cặc to đùng đang cương dần của gã. Ngồi ở bên cạnh thành bể là Vân đang khóa môi Hoàng tay massage nhẹ ngực bụng dưới rồi sục rửa nhẹ con cu và bộ hạ của Hoàng. Ký được một hợp đồng với thằng đối tác mất thời gian hôm nay và thêm một con đĩ mà Hoàng muốn chinh phục khi chỉ vừa nhìn trên Facebook. Hoàng hôn thật đẹp với Hoàng, còn với Tuấn Hoàng hôn có thể chỉ là chiều tà lúc này. Bàn ăn được dọn lên với stia và vang đỏ. Bốn người bốn góc chiếc bàn chữ nhật, Hoàng đối diện Kiều Anh. Nàng hôm nay thật rực rỡ và râm rãng nhưng mặt nàng thì có phần hơi thốn. Hoàng mặc áo choàng lụa cùng Ly, Vân ngồi ghế bình thường. Còn Kiều Anh thì ngồi trên ghế có cắm một con cặc nhỏ và nàng phải ngồi để con cặc đó cắm thẳng vào trong lỗ đít. Ở tư thế này thì Kiều Anh chỉ có thể ăn uống nhỏ nhẹ và phải ngồi thẳng lưng như tư thế của một nàng công chúa kiêu hãnh vậy. Từ giờ Kiều Anh là con đĩ, là nô lệ của chủ tịch, Kiều Anh biết chưa? Vâng em biết thưa chủ tịch. Tốt lắm, cứ ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai e sẽ được Ly và Vân tiếp tục huấn luyện. Còn về Tuấn em không cần phải lo, chủ tịch đã sắp xếp ổn thỏa. Nói rồi Hoàng đưa cho Kiều Anh chiếc điện thoại. Trên màn hình là phần mềm xem trực tiếp cam phòng ngủ nhà Kiều Anh. Nàng lúc này nhìn Tuấn vừa thương vừa giận. Thương vì nàng phải phục vụ chủ tịch thì Tuấn đang bị khóa cô nằm nhà. Giận là vì Tuấn đang nằm xem điện thoại một tay thì xoa nhẹ hai hòn giái. Tuy bị khóa cô nhưng vẫn có khe hở để Tuấn xoa nhẹ hai hòn giái. Hẳn là gã chồng đang xem gì nứng cặc lắm. Hài hước khi biết là video mình bị nong nít lúc sáng Kiều Anh thấy Tuấn vừa bực vừa đang yêu lạ. Sau khi ăn một lúc, Hoàng ư hừng. Ly và Vân đứng dậy phục vụ chủ tịch. Ly thì ra đằng sau bóp vai còn Vân thì bò dưới gầm bàn mút cô Hoàng. Lúc này Hoàng chỉ nhắm mắt và ngửa đầu vào vú Ly hưởng thụ. Sống cả một đời được cung phụng Hoàng quá hiểu đôi lúc chả cần phải làm gì cả, người khác tự đâm đầu vào người giàu như thiêu thân. Tất nhiên với chút xúc tác, Hoàng đã bỏ thuốc kích dục vào rượu của ba nàng hầu. Kiều Anh lúc này lỗ đít nóng nhè nhẹ vì có con cu già ở đít. Nàng ngỡ ngàng khi mình chưa phải làm gì cả, Ly và Vân đã phục vụ hết chủ tịch. Chiếc bàn kính làm nàng nhìn thấy bên dưới Vân đang chồng mông mút cu hoàng điệu nghệ và thèm khát như thế nào. Nàng thậm chí còn đổ chút rượu vang vào cu hoàng mơn trớn nhẹ rồi mút thèm khát như kiểu chính nàng đang uống nước từ con cặc hoàng như được ban phát vậy. Kiều Anh nuốt nước miếng khi nhìn thấy Vân vừa ngoáy mông vừa mút cu hoàng. Đến chính nàng nhìn mà còn phải thấy khát, nàng uống vang và càng uống thì thuốc kích dục càng phát huy. Người nàng nóng ran dần dần, chỗ ngực vừa sỏ khuyên thì nóng lên, còn cái mờ u lồn nàng thì ửng hồng. Bên trong dòng dâm thủy đang bắt đầu tràn ra. Thấy chủ tịch không nhìn mình thì Kiều Anh cũng cho tay xoa nhẹ bím nàng bên dưới chiếc váy mỏng. Khi Kiều Anh không chịu được mà thốt ra ớ. Hoàng biết đã đến lúc thịt con mồi. Hoàng ra hiệu cho Ly và Vân dừng tay. Hoàng đến sau Kiều Anh, hai tay vuốt ve dần từ mặt rồi cổ rồi xoa nhẹ đôi gò bồng đảo của nàng. Kiều Anh lúc này chỉ có thể nhắm nghiền mắt từ từ tận hưởng những cái xoa bóp của Hoàng, bên dưới tay nàng day hột le không ngừng. Nước lồn bắt đầu chảy nhễ ướt ghế rồi chảy thành dòng theo chân nàng. Vân thì bò ra đằng sau Hoàng vạch mông chủ tịch ra rồi liếm đít gã. Ly thì cầm điện thoại để quay cận cảnh hơn, mặc dù nhà Hoàng đã lắp cam mọi góc. Tất nhiên là video này được gửi cho người chồng khốn khổ của Kiều Anh ở nhà nướng cặc mà không thể sụp được. Cảm giác vừa nướng vừa sướng vì được thị dâm mãn nhãn mà vừa tức vì không được sục cặc hay quan hệ. Tuấn đan sen đến mức gã khóc bên này màn hình. Bên kia thì vợ gã vẫn đang đĩ thóa tận hưởng. Phía bên này chủ tịch quyết định đến lúc mình được phục vụ. Gã nắm lấy tóc Kiều Anh giật nhẹ. Kiều Anh đứng lên theo phản xạ thì Hoàng ấn đầu xuống. Kiều Anh hiểu ý nắm cu Hoàng mà mút lấy mút để. Khi máu dâm trỗi dậy thì phụ nữ thấy cặc đâu khác gì trẻ em thấy kẹo mút đâu. Hoàng đứng giữa Kiều Anh với con cu vẫn cắm ở lỗ đít thì mút cu bằng cả tính mạng, còn phía sau Vân cũng chọc lưỡi vào sâu đít Hoàng mà ngoáy. Cảm giác sướng lên đến tận đỉnh đầu, Hoàng đê mê và thống thị những con đàn bà đẹp này. Hoàng một tay nắm tóc Kiều Anh một tay vẫy ly. Tất nhiên không phải để hôn mà Ly mang đến điếu xì gà cùng cốc rượu whisky mạnh. Hoàng rít xì gà và nhả khói. Nốc thêm cốc whisky để tỉnh táo qua cơn sướng này chuẩn bị cơn sướng khác. Xé toạc cái váy Kiều Anh. Hoàng bế nàng lên giường ngủ. Hoàng hôn hít rồi quấn vào người Kiều Anh. Hoàng cũng đứng cực độ nên cũng vạch hai chân nàng ra trong tư thế truyền thống rồi cầm con cặc đập đập vào lồn Kiều Anh. Hắn cả cả đầu cặc vào mép lồn ướt nhoét dâm thủy của nàng rồi từ từ cho đầu khớp vào. Ở trên giường Kiều Anh cũng phát điên vì đem cu. Nàng hai tay bấu chặt ga giường mà hầy mông chờ đợi con cu của chủ tịch ơ. Nàng không thể nói gì mà chỉ có thể ơ vì quá thèm địch lúc này. Hoàng sau khi thử độ ướt thì đút con cu vào phập một cái hết hơn nửa con cu. Sướng, địt con hàng mà bao thằng mong muốn là cái sướng nhất của thằng đàn ông chăng. Mới chỉ thấy video khoe mông bán kem trắng mông vỗ bành bạch của Kiều Anh mà giờ được địt nàng luôn. Hoàng nhấp điên loạn vì cái sướng của mình. Kiều Anh thì cũng hẩy mông liên hồi theo từng nhịp dập và từng tiếng ớ của chủ tịch. Có lẽ trong lúc này Tuấn đã hóa hư vô trong lòng nàng. Chỉ còn có địt và địt. Nhấp khoản đôi ba chục nhấp thì Kiều Anh lên đỉnh lần một. Nàng nhắm nghiền mắt hai tay bấu chặt ga giường, còn cái đít thì cả hầy cái lồn giật giật bắn nước nhẹ sau khi Hoàng rút cô ra một cách dứt khoát. Hoàng tất nhiên chưa ra. Trong lúc Kiều Anh đang giật giật thì Hoàng quay ngay qua Vân đẩy nàng quỳ như cho để đóc ghi, còn Ly thì đá lưỡi với Hoàng. Được thêm vài chục nháy thì Hoàng tạm nghỉ nhấp tiếp một ly whisky. Màn chính đã đến, Ly hôn Kiều Anh như tình nhân để Kiều Anh tỉnh dần. Rồi Ly và Vân dựng Kiều Anh dậy trong tư thế quỳ chồng mông ra ngoài mép giường, tất nhiên là quỳ chân ép sát đùi và hai tay thì được kéo thẳng ra đằng trước có Vân giữ chặt. Ly mút đít cho Kiều Anh, vì lỗ đít đã thụt rửa và nong nên Ly rất tận hưởng khi làm việc này. Hoàng nhấp thêm ngụm whisky nữa rồi đổ chỗ còn lại vào chim cho tê mát nhẹ. Ly quay ra mút cô Hoàng vừa mút vừa nhè nước miếng. Việc chính của Ly là bôi trơn con cặc Hoàng và lỗ đít Kiều Anh. Hoàng cầm con cu rồi đút cái đầu khớp vào, tận hưởng sự ấm nóng của cái lỗ đít có thuốc kích dục một cách khoan khoái. Rồi hắn lại rút ra đút vào nhẹ nhẹ cái đầu khớp. Cứ mỗi lần rút ra đút vào đều có Ly liếm cho ướt. Hoàng đâm con cu của mình vào trong lỗ đít Kiều Anh 1/3 cây. Kiều Anh thì giãy giụa nhẹ nhưng đã có Vân giữ chặt tay. Còn ở sau thì Hoàng giữ chặt mông bằng đôi tay chắc khỏe của mình mà cứ thế ấn con cu vào. Cảm giác phá trinh đít luôn là cảm giác sướng còn hơn phá trinh bím. Cái lỗ đít có bóp đầy vật thể ngoại lai bao nhiêu thì Hoàng lại ấn vào bấy nhiêu. Cứ cơn co thắt của cơ đít thì Hoàng dừng còn hết co thắt, gã lại đút vào thật chuyên nghiệp biết bao nhiêu. Sau khi đút vào được nửa cây thì Hoàng lại rút ra cho Ly mút chim và liếm cả đít Kiều Anh. Không biết ai là người được tận hưởng khi Kiều Anh bị phá trinh đít mà lỗ đít cứ nóng rát vì bị nong thì Ly lại liếm cho Kiều Anh sướng rợn người. Hoàng lại đút nhẹ đầu khắc vào, nhưng phát này hắn tự từ tiến vào nguyên cây hàng trong lỗ đít Kiều Anh. Gần hết cây thì hắn đâm mạnh một phát lút cán. Kiều Anh cảm giác như là bị xiên từ dưới đít xuyên suốt người nàng. Cơn sướng khi con cặc vào hết lỗ đít tê dần dần truyền dần dọc theo sống lưng nàng chạy lên đến đỉnh đầu. Nàng sướng đến buốt óc tê người. Phía dưới cái lồn cứ chảy nước giật giật nhẹ. Sung sướng vì chưa bao giờ thấy con đĩ bị thông đít mà sướng giật cả lồn như thế, Hoàng nhấp thêm chục cái rồi bắn toàn bộ tinh trùng đầy áp vào lỗ đít của Kiều Anh. Hoàng gầm rú hoàn thành phóng tinh như một con chúa tể sơn lâm vừa địt xong. Hoàng nhấp thêm mấy cái rồi rút cô ra đổ gục nằm bên cạnh Kiều Anh. Trong tư thế quỷ đống tinh trùng của Hoàng đầy ngập chuẩn bị bị lỗ đít đẩy ra thì Vân chạy ra lấy cái phích cắm vào đít Kiều Anh. Lúc này Kiều Anh cũng sướng đến ngất đi vì mệt và sướng, còn Vân và Ly tiếp tục phục vụ Hoàng. Ly thì dọn sạch sẽ tinh trùng trên cô Hoàng, còn Vân thì nằm cạnh vuốt ve Hoàng. Hoàng hồi sức sau vài phút, cộng thêm vài ngụm whisky nữa, gã ba xăm với Ly và Vân. Cứ Ly bú cô, Vân bú đít rồi ngược lại. Rồi Hoàng đóc ghi hai cái mông mẩy quỳ cạnh nhau, rồi Ly quỳ Vân úp thìa để Hoàng thay nhau địt, rồi Hoàng địt Ly thì Vân liếm đít, còn Hoàng địt Vân thì Ly liếm đít. Cứ như thế Hoàng địt cho hai con đĩ lên đỉnh đến mấy lần, rồi Hoàng cũng xuất tinh đến hai lần nữa vào lồn và đít hai con hầu rồi cũng gục xuống. Bốn người cùng nằm ngủ trên chiếc giường siêu to khổng lồ của Hoàng. Bốn người cùng trần truồng như nhộng như tác phẩm xuất sắc của sự dâm dục. Bên kia màn hình Tuấn chỉ còn thiếu mỗi nước liếm màn hình với hòn giái tức phát điên cùng những giọt nước mắt lã chã rơi. Tuấn liên tục nhắn tin cho chủ tịch xin được mở khóa cô và xin được phục vụ chủ tịch, nhưng đáp lại Tuấn chỉ là sự im lặng vô vọng vì bên kia vợ hắn, chủ tịch và thư ký đều đã ngủ say. Hoàng đứng dậy, trước mặt là Ly đang quỳ. Ly ngậm con cô Hoàng mà mút nhẹ nhẹ. Vân ở đằng sau bóp cổ vai cho Hoàng như mấy ông anh bảo vệ trong ba phục vụ khăn nóng bóp vai lúc đi đái vậy. Tất nhiên Hoàng cũng đái. Sau một lúc thì dòng nước đái chảy nhẹ nhàng và Ly hóp má vào mút sạch uống ừng ực. Vì hôm qua uống nhiều rượu nên giờ Ly cũng như đang uống rượu mạnh vậy, nhưng cũng không dám làm rớt giọt nào vì sợ chủ tịch phạt. Sau khi đái hết vào mồm Ly thì Hoàng ngồi phịch xuống giường cho Ly vệ sinh sạch chim Hoàng bằng lưỡi. Tiếp theo đó là phục vụ bữa sáng. Buổi sáng thì Hoàng thường chỉ ăn chút bánh mì cùng salad và trứng luộc để giữ hình thể đẹp. Tất nhiên Hoàng sẽ ăn bình thường, còn đồ ăn của ba con nô lệ sẽ cầu kỳ hơn một chút. Cụ thể là khi luộc trứng xong thì trứng được bóc vỏ để nguội, rồi Hoàng cầm từng quả đút vào lỗ nít Vân. Vân cũng đã quỳ chồng mông lên cao, Ly thì liếm ướt lỗ nít Vân để Hoàng nhét từng quả vào. Vì lỗ nít đã được luyện tập nên Hoàng có thể nhét những bốn quả. Cứ nhét được một quả thì Hoàng lại dùng cô cắm vào lỗ nít Vân như một chiếc chày giã nát bét những quả trứng ra vậy. Khi được đầy bốn quả thì Hoàng cũng tăng tốc nắc mạnh vào lỗ nít Vân rồi phóng tinh ồ ạt. Ly cầm chiếc bát to hứng bên dưới rồi Vân dặn hết hỗn hợp đó ra. Bữa sáng của ba nàng tiên là salad trộn với loại hỗn hợp tinh hoa buổi sáng của Hoàng. Hôm nay là ngày nghỉ nên Hoàng chỉ ở nhà, cộng thêm cần nghỉ ngơi sau những buổi phá trinh đít như tối qua. Ngâm mình trong bồn tắm, Hoàng nhắn tin cho Tuấn. Dậy chưa Tuấn? Em dậy rồi thưa chủ tịch, tốt lắm, tối qua thế nào em? Khó chịu quá chủ tịch ạ, có thể nào anh cho phép e được tháo ra chút được không ạ? Tuấn à, chủ tịch không phải người xấu đâu, nhưng nô lệ thì phải bị khóa cô như vậy. Em mới bị khóa nên hôm nay chủ tịch sẽ cho e được mở khóa. E qua đi. Phía giữa phòng thì Kiều Anh đã bị Ly và Vân trói hai tay lại treo lên trần nhà, cổ đeo vòng cổ màu hồng, miệng đeo gang còn đít cắm đuôi cáo. Ở tư thế này bên dưới Kiều Anh thì di chuyển thoải mái, còn tay lúc nào cũng bị treo lên. Tuấn đến nơi như thường lệ bị lột hết quần áo và mặc vào bộ lọt khe của Ly với chiếc quần lọt khe hồng và chiếc bra lộ ngực. Tuấn quỳ trước mặt Hoàng đang nhâm nhi chút vang cùng xì gà. Nhìn thấy vợ yêu bị trói như vậy, nhưng phần lớn của xúc của Tuấn lúc này chỉ là nứng. Khi con chim bị khóa trong lồng mà lại phải xem phim khiêu dâm nặng như tối qua thì Tuấn còn nghĩ gì được ngoài địt nhau nữa. Tuấn à, chủ tịch cũng muốn mở khóa cho e nhưng phải có điều kiện. Bây giờ e đeo cô giả vào trịch vợ em, nếu vợ em lên đỉnh được thì chủ tịch sẽ mở khóa và cho em địt bất kỳ cô gái nào trong phòng, thật ạ? Vâng thưa chủ tịch. Nhưng nếu em không làm được e sẽ bị phạt, em có chấp nhận không? Vâng thưa chủ tịch, để e thử ạ. Nói rồi Tuấn tiến đến cạnh vợ mình đang bị trói. Khóa cô rồi nhưng còn tay và lưỡi. Mặc dù chưa bao giờ làm kiểu anh bắn nước tung tóe, nhưng đây là cách cuối cùng để được xuất tinh. Và khi chân bị đau thì người ta có đâu nghĩ được gì ngoài cái chân đau của mình. Hơn nữa đây còn là chim bị khóa. Đầu tiên Tuấn ôm ấp hít hà cơ thể Kiều Anh. Tuy chỉ một ngày không gặp thôi nhưng Tuấn nhớ cơ thể con đĩ vợ này quá. Tuấn hôn hít và liếm nhẹ khắp người Kiều Anh rồi dê cái lưỡi dần xuống mông. Chưa bao giờ Tuấn được Kiều Anh cho động vào lỗ đít cả, chứ đừng nói là thấy vợ đeo đuôi cáo như này. Đáng đời, cho chồng phá trinh đít không muốn giờ bị nong đít như này, Tuấn thầm nghĩ. Rồi để nhanh chóng được xuất tinh thì Tuấn hành động, kéo mông Kiều Anh ra đằng sau chồng nhẹ mông lên rồi dạng hai chân ra. Tuấn quỳ xuống liếm từ chân lên đùi Kiều Anh rồi dê lưỡi vào vừa liếm hột le vừa bú. Kiều Anh chảy nước nhờ bao nhiêu thì Tuấn uống sạch bấy nhiêu. Khi không được xuất tinh thì bất kỳ hành động tình dục nào cũng có thể khiến người ta say đắm điên cuồng. Nhưng trong tư thế vợ bị trói đứng còn chồng thì quỳ liếm bính này, Tuấn không thể nào làm Kiều Anh bắn nước được dù có liếm đến mỏi gãy lưỡi. Thấy khó khăn thì lòng tốt của Hoàng trỗi dậy. Thường ở trên đời có người nào giàu như Hoàng mà lại không tốt bụng đâu. Hoàng bảo Ly mang đến con cặc giả loại dùng để đeo trên người rồi mang vào cho Tuấn. Tuấn uất đến lạ khi chim thì bị khóa mà vẫn phải đeo cô giả để trịch vợ của mình. Nhưng tất nhiên cũng chả còn sự lựa chọn nào cả. Vì bị khóa chim nên Tuấn cũng chả nhấp mạnh được lắm dù rất cố gắng. Tuấn cứ ở đằng sau mà thúc hông vào trịch liên hồi Kiều Anh. Lồn Kiều Anh đã chảy những dòng nước đục ra ướt hết chiếc chim giả, nhưng có vẻ bắn nước là một việc Tuấn chưa hề có kinh nghiệm. Hoàng thì ngồi nhâm nhi điếu xì gà không biết chán. Hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện việc xóa tan nhân cách của đôi vợ chồng trẻ. Vì lòng tốt và sự ngứa mắt khi thấy Tuấn cứ trịch lom dom đằng sau mà Kiều Anh chỉ ú ớ nhẹ trông địt không ra địt thật ngứa mắt. Hoàng đến đẩy Tuấn ra rồi dạng chân Kiều Anh rộng ra vừa tầm con chim mình. Bắt Tuấn ở dưới ngửa mặt lên giữa háng Kiều Anh rồi gã bắt đầu nện. Vì con đĩ này đã ướt đẫm dâm thủy nên Hoàng cứ thúc từng nhịp cái chày giã gạo của mình vào bím Kiều Anh. Từng nhịp nát chất lượng mà Tuấn chưa bao giờ được thấy ngoài đời thật. Bên dưới háng vợ Tuấn thấy con cu khủng của Hoàng và cái lồn vợ mình đỏ hồng múp míp vô cùng kích thích. Thi thoảng vài giọt nước dâm của Kiều Anh rơi xuống mặt Tuấn như cơn mưa tình dục. Giờ Tuấn mới biết có những thứ còn sướng hơn cả địt nhau là nhìn những cú địt nhau chất lượng như thế này. Hoàng thúc mạnh và dập từng cái chất lượng khi hai tay chắc khỏe đang ôm hông Kiều Anh. Kiều Anh thì vừa hầy mông mà vừa ớ liên tục không thể kiểm soát được. Lúc đầu cô không thể ra được là vì đây là lần đầu cô được chồng trịch bằng cô giả mà lại có vài người lạ đang nhìn cô trịch như thế, thêm nữa Tuấn cũng còn khuya mới có thể trịch được như Hoàng. Lòng cô lúc đầu rối bời ngại ngùng, nhưng khi gặp con chim của Hoàng thì trong đầu nàng cũng chỉ có sướng sướng sướng và sướng, cơn sướng đến tê dại. Khi nhấp gần xuất tinh thì Hoàng cứ rút ra rồi lại nhấp mạnh chục cái rồi lại rút phát ra, cứ như vậy vài phát rồi đến đoạn đỉnh điểm Hoàng vừa nhấp mạnh rồi vừa rút mạnh cái đuôi cáo ra cùng lúc. Kiều Anh bắn nước lần đầu tiên trong đời, nước sướng của cổ bắn xối xả vào mặt Tuấn bên dưới. Tuấn không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Đây cũng là lần đầu Tuấn thấy Kiều Anh bắn nước, lần đầu thấy Kiều Anh lên đỉnh hét to như vậy. Tuấn tủi thân và cảm thấy chưa bao giờ tự trọng của con cô Tuấn bị xúc phạm đến vậy. Tuy nhiên thì vẫn là nứng mạnh khi thấy vợ yêu được lên đỉnh thiên đàng như thế. Tét tét tét, Hoàng sướng lên tét mấy cái liền đến đỏ mông vào đít Kiều Anh. Sung sướng khi thấy con hàng lên đỉnh. Ly thì đúng bên cạnh sóc cô cho Hoàng, được vài phát thì Hoàng cũng xả ồ ạt tinh trùng xuống mặt Tuấn. Tuấn chưa kịp hết bất ngờ lại thấy có cái nước gì đặc đặc như nước mũi bắn vào mặt mình. Tuấn cũng chả quan tâm lắm nữa, vừa tủi thân vừa nhục lại chỉ muốn được xuất tinh. Ra ngồi ghế làm ngụm nước đá. Hoàng nhẹ nhàng. Chủ tịch cũng muốn giúp em rồi Tuấn ạ, do em kém cỏi không làm vợ lên đỉnh được nên em sẽ không được địt. Nhưng hôm nay A tốt bụng vẫn cho em mở khóa và xuất tinh. Cảm ơn chủ tịch ạ. Ly và Vân quỳ hai bên chỗ Tuấn nằm ngửa tháo khóa cô cho Tuấn rồi vừa xoa bóp vùng háng vừa dùng tay xóc lọ cho Tuấn. Hai hòn dài Tuấn cuối cùng cũng được thở, Tuấn thấy thoải mái thư giãn đến lạ, lại còn có hai cô gái đẹp như hoa hậu hai bên nữa. Tuấn hai tay hai bên nít của Ly và Vân, còn hai cô thư ký xoa tay vào mặt Tuấn để lấy nước dâm và tinh trùng của Hoàng cho trơn rồi xóc thật lực con cô nhỏ bé của Tuấn. Tuấn hét còn to hơn vợ mình lúc nãy khi cuối cùng cũng được xuất tinh sau khi phải chịu vô vàn những sự kích dục đó mà bị khóa cô. Tuấn xuất tinh bắn thẳng lên trời cao đến cả mét. Tuy chim bé nhưng hai hòn giái lại to nên Tuấn có rất nhiều tinh. Tất nhiên thì hai cô nàng không chịu dừng lại, giữ nguyên tốc độ mà sóc tiếp sau khi Tuấn sóc tinh. Sóc được thêm vài chục phát nữa thì Tuấn quằn quại ưỡn thẳng hạ bộ lên mà xuất tinh lần thứ hai. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Ly thì hai tay xoa vòng quanh rồi gẩy nhẹ đầu ti của Tuấn, còn Vân thì bên dưới vẫn hai tay xóc lọ như điên. Á á á á. Tuấn xuất tinh đến lần thứ ba rồi nằm xỉu xuống giật giật ngất xỉu. Lần này như bị vắt kiệt tinh trùng nên Tuấn bắn ra toàn là nước trong. Tuấn ngất xỉu vì sướng, con chim thì xỉu xuống đang thương hại, còn hai hạt cà cũng theo lại mà người vẫn hơi giật giật. Lần đầu tiên trong đời Tuấn biết lên đỉnh sướng ngất xỉu là như thế nào. Ở bên cạnh Kiều Anh đã được mở trói và mở gang. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình thì nàng thấy người chồng yêu dấu ngày xưa bây giờ thật đáng thương hại với con cô yếu xìu. Khi những con cái ở cạnh những con đực thì sẽ luôn luôn so sánh và trở lên lệ thuộc quy phục con đực khỏe hơn, trong trường hợp này là chủ tịch Hoàng. Kiều Anh ngoan ngoãn cắm chiếc đuôi cáo vào đít mình rồi bò lại chỗ Hoàng đang ngồi hút xì gà. Kiều Anh bò đến trước mặt Hoàng rồi liếm chân rồi nhấc cả chân Hoàng lên mà mút từng ngón một, nhìn Hoàng với ánh mặt của một con nô lệ cầu xin chủ nhân mặc kệ cho Tuấn chồng nàng vẫn đang nằm ngất xỉu ở giữa phòng. Ly và Vân được lệnh lấy băng keo bó giò Tuấn lại. Tức là ép chân và đùi Tuấn gập lại rồi cuốn mấy lớp băng keo. Làm như này thì Tuấn sẽ bị hạn chế di chuyển rất nhiều. Hai tay Tuấn cũng được trói lại rồi kéo thẳng buộc vào chiếc cột. Ở tư thế này Tuấn nằm ngửa dạng háng và tay bị trói vào cột. Tuấn trắng trẻo đẹp trai như vậy cũng hợp với bộ dạng này lắm chứ, Hoàng thầm nghĩ. Sau đó Ly cầm ra một bộ đồ, còn Vân thì lấy thứ nước gì đó ra rồi nhỏ vào mồm Tuấn. Ở phía Tuấn sau khi được sướng thì cũng dần tỉnh lại, nhưng tứ chi đã không còn có thể di chuyển được nhiều. Tuấn chỉ kịp nhìn ngó xung quanh để hiểu chút tình hình thì Vân đã bóp mồm để nhỏ thứ nước gì đó vào mồm Tuấn. Chưa kịp nói gì thì Tuấn đã bị nhét quả bóng gang mồm vào, chỉ có thể ú ớ. Ly và Vân cười dâm đãng rồi theo lệnh của Hoàng lấy gel bôi trơn ra bôi khắp bộ hạ của Tuấn. Tuấn chỉ thấy cảm giác man mát sương sướng từ bàn tay của hai tiên nữ này. Gã cũng có thể làm gì hơn đâu khi bị trói thế này. Về phần Hoàng thì hắn quá lọc lõi về cơ thể con người và cơ chế của sự sung sướng. Theo nghiên cứu của hắn thì cái sự sướng nó không phải là một hành động mà là một tổ hợp các sự việc có tính quy trình, bắt đầu từ các giác quan của cơ thể rồi truyền đến dây thần kinh khắp cơ thể rồi tập trung tiếp ở tủy dẫn truyền thẳng sự sung sướng dọc cột sống lên thẳng trung khu sung sướng của não bộ rồi phát lên tận đỉnh đầu. Chính vì sự nắm rõ một cách biến thái thế này nên nô lệ của hắn bao giờ cũng sẽ được bắt đầu một cách từ từ và kết thúc một cách khiến con mồi bị nghiện và lệ thuộc nhất có thể, mà chỉ có Hoàng có chìa khóa cho sự nghiện ngập tình dục sung sướng này. Phía Tuấn khi đang đê mê nâng nâng rợn rợn khắp người thì Ly bôi gel vào chim hắn rồi xóc nhẹ con chim đã mềm oặt rồi vung vẩy con chim một chút để con chim bớt xìu. Tuấn thì cứ nghĩ mình chuẩn bị được sướng tiếp nên không có chuẩn bị gì cả. Còn Ly thì lấy ra một chiếc ống thông tiểu. Sau khi dùng tay miết qua lỗ sáo của Tuấn bôi trơn thì Ly từ từ cắm cái ống vào. Mặc dù làm rất kỹ thuật nhưng Tuấn vẫn thốn đến lạ vì lần đầu tiên lỗ tiểu của hắn có vật lạ xâm nhập. Tuấn chỉ kịp ngẩng lên nhìn và ngọ nguậy một chút, Ly đã dần cắm hết cái ống thông tiểu vào chim hắn. Chưa kịp định thần thì cách cách, con chim Tuấn bị khóa lại bởi chiếc nhẫn dương vật. Đây là loại nhẫn ở sát gốc dương vật khiến cho chim khi đã cứng lên thì sẽ không thể xìu được nữa trừ khi tháo nhẫn ra. Sau khi khóa xong thì Ly tiếp tục xóc chim Tuấn. Cái thứ nước kích dục kia cũng dần có tác dụng. Tuấn thấy nóng ran người, còn chim thì cứ ngóc đầu dần lên trong tay của Ly. Khi chim hắn cương cực đỉnh thì thấy ở gốc chim bị bó lại và con chim hắn hơi tức nhưng sẽ cương cho đến bao giờ Hoàng cho phép tháo chiếc nhẫn đó ra. Ở phía kia thì Kiều Anh cũng chỉnh mảng việc mút cu cho chủ tịch khi mà thấy Tuấn được chăm sóc như vậy. Kiều Anh cũng không hiểu nổi chủ tịch đang muốn làm gì. Cô vừa thấy hay ho vừa nứng nhẹ khi thấy chồng bị trói như vậy. Hoàng bóp nhẹ mồm Kiều Anh, tay thì phát mấy cái thật mạnh vào nít nàng, tét tét tét tét. Á, đau chủ tịch. Kiều Anh đau, cái tội mất tập trung khi bú cô. Nói rồi Hoàng cũng bóp nhẹ mồm Kiều Anh rồi nhỏ thứ nước kích dục vào bắt nàng uống. Kiều Anh quỳ trần truồng, còn Hoàng thì bóp mỏ làm đôi môi đỏ xinh căng mọng của Kiều Anh cong tớn lên. Hoàng không kìm được mút mỏ cắn nhẹ môi Kiều Anh rồi hôn ngấu nghiến. Kiều Anh lâu rồi mới được hôn như vậy thì thích lắm. Nói gì thì nói, đàn bà cho dù đĩ điếm dâm dục thế nào cũng không thể bỏ qua phần hôn môi được. Đặc biệt là những cái hôn khi mà nàng ở vị trí phục tùng thế này và được một con đực mạnh mẽ uy quyền nuốt lưỡi. Hôn hít chỉ vừa đủ chứ không quá giới hạn giữa chủ tịch và nô lệ. Hoàng tiếp tục ấn đầu Kiều Anh xuống rồi dạng chân ra nằm dựa trên sofa bắt nàng liếm đít cho hắn. Dù sao cũng xuất đến mấy lần từ hôm qua rồi nên giờ Hoàng tập trung thư giãn và thuần hóa hai vợ chồng Kiều Anh hơn. Vừa được bú đít thì Hoàng vừa nhắn tin cho bạn gã. Tất nhiên là khi có những con nô lệ tuyệt vời như thế mà không được khoe với ai thì gã sẽ chết vì bí bách mất. Giống như người rất giàu mà không ai biết người ta giàu thì người ta còn giàu không có phòng. Tất nhiên là độ biến thái của Hoàng thì ăn đứt tất cả chúng ta, Hoàng gửi ảnh cho một khách mời đặc biệt mà Hoàng sẽ mời tham gia buổi tiệc hôm nay. Khách mời đó là Minh. Minh là bạn của Hoàng, nhưng không phải là bạn kiểu bình thường. Minh là bạn của người yêu cũ của Hoàng. Vì cũng giàu có và ăn chơi nên chia tay xong thì hai ông chơi thân với nhau luôn. Cả hai gã đều nhận ra nhau là những kẻ biến thái có đầu óc và thực sự say mê những vui thú xác thịt cùng sự hiểu biết về cơ thể con người. Tuy nhiên cái đầu tiên mà mấy ngày nay Hoàng gửi cho Minh không phải Ly, không phải Vân, cũng chả phải Kiều Anh. Hoàng gửi Facebook Tuấn cho Minh từ tận mấy ngày trước. Hôm nay thì Hoàng gửi ảnh Tuấn bị trói và video cắm ống thông tiểu vào chim Tuấn cho Minh. Vâng, Minh là gay, nhưng không phải gay bình thường mà gay BDSM, gay bạo dâm, và tất nhiên bạn của chủ tịch thì cũng là chủ tịch và cũng có muốn nô lệ rồi he he. Được không bạn mình? Ông đổi gu à, chơi qua gu tôi à Hoàng, ha ha. Tôi chơi vợ nó thôi còn tôi tặng ông Trinh Đít Tuấn nhé, uầy tốt thế, kiếm cả nô lệ cho bạn à. Bạn bè mà, nhưng Minh cho tôi chung cổ đông dự án Nha Trang nhé, món đó ngon quá mà sợ ông không cho vào cùng thôi cây cây, cũng thủ đoạn quá nhỉ, dự án đó ngon lắm đó bình thường tôi không cho ai vào đâu. Nhưng mà Đít con Đĩ Tuấn này cũng trắng nhỉ cây cây, vợ nó bán kem trắng mông mà chắc hay bôi cho nó luôn ha ha, lại còn trắng trẻo đẹp dai nữa. Cũng thèm thật đấy nhưng mà tôi chỉ cho ông vào 20% được thôi, cũng phải đi các quan ít nhiều nữa. Tuyệt vời, thế tôi nong đít cả rửa đít nó luôn nhé hay ông muốn qua xem, ấy, đợi tôi tí tôi ca xem he he. Tiện cầm cho ông hộp xì gà ngon luôn, tuyệt vời nhé bạn tôi. Trong khi đợi Minh đến thì Hoàng Bảo Vân chuẩn bị ít hoa quả và vài viên thuốc bổ cường dương cho mình và Minh. Kiều Anh thì cũng chả được nghỉ tí nào khi thuốc kích dục đã ngấm. Ly chói Kiều Anh lại với cùng công thức chói Tuấn. Sau đó Kiều Anh được Ly đặt nằm sấp trên một cái đôn hình trụ tam giác bo tròn các góc, chân và đùi bị bó lại với nhau rồi khóa vào chiếc thanh sắt dài khiến Kiều Anh không thể khép chân lại, tay chân thì chạm đất nhưng mông đít thì vểnh cao. Tiếp đó Ly cột tóc cho Kiều Anh lại rồi buộc chặt vào sợi dây. Sợi dây gắn với chiếc móc thép cong đầu bo tròn. Chiếc móc tất nhiên là được móc vào đít Kiều Anh. Ở tư thế này thì nàng bắt buộc phải nhìn toàn bộ những gì xảy ra với Tuấn vì nếu nàng cúi đầu chiếc móc sẽ móc banh cái lỗ nít nàng. Mồm Kiều Anh cũng được bịt gang còn chiếc lồn ướt át nhoe nhoét nước do thuốc kích dục thì được cắm chiếc cô giả có điều khiển độ mạnh trong tay Hoàng. Hoàng ấn thử một phát Kiều Anh liền nhéo người sung sướng. Hoàng lại tắt đi đợi bạn Hiền đến. Kiều Anh thì ngứa khắp người và dâm gian khắp lồn. Do thuốc mà giờ máu trong người nàng chảy căng mốc chiếc bím xinh đỏ hồng và dì nước tong tỏng mồi lần Hoàng bật máy rồi tắt. Minh đến làm Kiều Anh ngỡ ngàng. Cao to đẹp trai như sinh đôi với Hoàng vậy, bảo sao hai thằng chơi thân với nhau lại còn biến thái như nhau nữa. Khui chai rượu mạnh và hộp xì gà mới Minh, Hoàng ngồi nhâm nhi nhìn Ly và Vân vào việc. Tuấn được đựng dậy trong tư thế bò, chim thì đeo nhẫn, chiếc nhẫn có gắn xích nhỏ xích vào chiếc cột khiến cho cô Tuấn treo ngược ra sau đít. Tuấn và Kiều Anh được đặt đối diện nhau, hai tay nắm chặt hai tay đối phương rồi bị dán băng dính lại quấn quanh tay hai người. Ở tư thế này thì cả hai cùng không thể nhúc nhích được gì còn Kiều Anh phải chứng kiến toàn bộ khi đang nắm chặt tay chồng nữa. Hoàng mỉm cười chiến thắng. Lần đầu tiên hắn biến cả hai vợ chồng thành nô lệ thế này, Tuấn còn mang lại cho Hoàng miếng hời khi bán Trinh Đít cho Minh nữa. Đến Hoàng cũng phải tự thán phục sự biến thái và đầu óc kinh doanh của hắn. Hôm nay khi mà hắn kích hoạt toàn bộ bản năng cũng như mọi ngóc ngách sung sướng của cả Tuấn và Kiều Anh lại còn bắt chúng đối diện nắm tay như thế này. Mọi sự tự trọng, mọi sự đạo đức và nhân tính Hoàng sẽ bẻ gãy hết gãy sạch. Sau hôm nay sẽ chỉ còn lại hai con đĩ một được một cái nghiện tình dục, nghiện sự hành hạ và nghiện chủ tịch. Bắt đầu buổi tiệc Ly cầm con dao một lưỡi loại hay dùng cạo râu ở quán cắt tóc, dê nhẹ con dao và lưỡi dao khắp người Tuấn làm Tuấn sởn da gà khắp người. Không dừng lại ở đó con dao được dê đến dùng phía không lưỡi cuốn quanh gốc chim và hai hạt gà của Tuấn. Tuấn sợ đến tái mặt chỉ có thể, Yên tâm đi Tuấn, Hoàng nói vừa cười ha hả cùng Minh. Chủ tịch không thiến em đâu, tất nhiên nếu em ngoan. Còn nếu em hư thì e biết Ly sẽ cắt phăng cả cụm của em nhé Tuấn. Em có ngoan không? Tuấn vừa rên vừa gật đầu lia lịa. Hoàng cũng đâu có ý định thiến Tuấn đâu thế thì món quà cho Minh sẽ vô nghĩa mất. Hoàng chỉ định dọa tí chút mà Tuấn đã xanh mặt rồi. Ly cũng cười dâm đãng rồi không trêu Tuấn nữa. Nàng nhẹ nhàng di chuyển con dao rồi cạo lông nít cho Tuấn. Đàn ông mà không có lông nít là không được đi nghĩa vụ đâu he he. Lông nít Tuấn rậm quá mà Hoàng lại muốn Minh ngon chim. bạn thấy tôi có chu đáo không? Khà khà, tuyệt vời bạn tôi. Vân cầm đến bộ bơm nít như của Kiều Anh lúc trước. Ly thì liếm nít và thò cả lưỡi vào trong để bú cho Tuấn tiêu tan toàn bộ cơn sợ và sướng sương sương. Nếu Tuấn cảm thấy kích thích hơn nữa thì con cu sẽ cương mạnh và chiếc nhẫn sẽ ghim lại. Tuấn luôn ở trạng thái cương cưng tưng tức khó chịu mà không thể nào thỏa mãn được, cũng chả thể quay đằng sau mà xem hai con đĩ kia định làm gì mình nữa. Ly vừa liếm xong thì Vân bôi gel trơn tuột nít Tuấn, lấy ngón tay ấn quay tròn vào lỗ nít như để nong ra một chút. Tuấn vừa nhụt vừa thấy thích thích nhẹ. Hậu môn là nơi mà cả trai và gái đều có và đều tập trung hàng tá dây thần kinh sung sướng. Tuấn chưa kịp thấy sướng thì Vân cầm cái xi lanh to oạch nước màu xanh đâm thẳng vào đít Tuấn. Tuấn theo phản xạ mà ngoáy mông ngọ nguậy, còn Hoàng thì nhìn phát buồn cười, quay qua Minh lại đang mím môi mím lợi như muốn nhập cuộc luôn vậy he he. Tống đến hai ống xi lanh nước vào người Tuấn rồi dùng cái phích hậu môn chặn lại. Vân sau đó bôi gel khắp mông Tuấn rồi mát xa nhẹ vùng mông, còn Ly thì liếm con chim và hai hạt cà của Tuấn. Rồi Vân tháo cái phích ra, Ly ấn nhẹ vào bụng Tuấn, phụt phụt phụt. Dòng nước bắn ra xối xả, Minh nhìn mà cắn nát cả điếu xì gà. Mẹ nó, cái thằng Hoàng này biết chơi thật đấy, Minh thầm nghĩ, may mà mình chơi với thằng này chứ làm kẻ thù với nó chắc hỏng đời. Vân tiếp tục cắm xi lanh và thụt rửa hậu môn Tuấn thêm hai lần nữa rồi nhét chiếc đuôi cáo loại nhỏ vào đít Tuấn. Ta vào việc chứ nhỉ? Tôi không chịu được nữa rồi Hoàng ạ. Nói xong Hoàng cởi áo choàng, còn Minh cũng tức tốc trần như nhộng. Hoàng đằng sau Kiều Anh còn Minh đằng sau Tuấn. Cả Kiều Anh và Tuấn cùng ngỡ ngàng đến bật ngửa. Vậy là hai vợ chồng đang nắm tay nhau nhưng mà đều chuẩn bị được chơi bởi hai người lạ mặt. Ánh mắt Kiều Anh nhìn Tuấn, Tuấn chỉ thấy là mắt Kiều Anh rất đẹp mà thôi, vì dù sao thì hai người ngoài chịu trận ra có làm gì được đâu. Ít nhất là được nắm tay Kiều Anh trong mọi hoàn cảnh là Tuấn thấy được an ủi lắm rồi. Tét tét tét tét. Cả Hoàng và Minh đều sướng tay tát mạnh vào hai cái đít trắng phao con tớn của hai con mồi. Nhấp thêm ngầm rượu mạnh rồi Hoàng bật mắc công tắc rung con chim giả đang cắm ở lồn Kiều Anh. Chiếc chim giả vừa rung vừa ngoáy đến tợn làm nước dâm của nàng cứ chảy tong tỏng theo chiếc chim giả mà rơi xuống đất. Tháo chiếc móc đít ra cho Kiều Anh nhưng tay thì vẫn cầm sợi dây bắt. Kiều Anh nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai và đôi mắt sâu của Tuấn. Chủ tịch Hoàng vừa nắn bóp đôi mông trái đào của Kiều Anh vừa hít hà sờ mó liếp láp tấm lưng trần mà bao thằng mong ước. Phía bên kia thì bôi trơn chút rồi Minh cũng cắm đầu khớp vào lỗ nít Hoàng. Rất từ từ giữ nguyên cái đầu khớp ở đó vừa suýt xoa nuốt nước miếng. Còn Trinh khác hẳn Hoàng ạ. Ha ha, hôm qua tôi phá Trinh nít vợ Tuấn rồi, bạn phá Trinh Tuấn nốt dùm tôi nhé, ha ha ha. Minh từ từ ấn con cu vào trong cơ thể Tuấn. Tuấn nhăn mặt vì lần đầu tiên bị nhét vào đít vừa thốn vừa đau, còn Kiều Anh thì nhìn vừa thương chồng mà cơn nứng cứ dập dồn lỗ lồn lỗ đít. Sau khi bị phá Trinh hôm qua thì Kiều Anh thấy chơi lỗ đít nhiều lúc còn sướng hơn chơi lỗ kia. Hoàng thì cứ mơn trớn người Kiều Anh thôi, đến khi mà Minh nhét con cô rút ra vài lần chuẩn bị nhấp thì Hoàng cũng vỗ mạnh mông Kiều Anh mấy cái. Kiều Anh cong đít lên chuẩn bị được chủ tịch tịch tẩm. Lần này nàng đã đón chờ hơn chứ không còn sợ sệt hay trốn tránh gì nhiều. Hoàng mỉm cười rồi cầm con cu địt lỗ nít Kiều Anh. Cái lỗ nít bót qua mới phá Trinh hôm qua nay vẫn còn mới bó sát ôm chặt lấy từng đoạn con cu của Hoàng. Hoàng vừa nhấp vừa đổ thêm gel vào. Cái cảm giác vừa trơn vừa ấm mà lại còn vừa khít nữa, nó sướng đến tê chim. Hai ông bạn thân vừa tăng tốc độ nhấp dần, còn trong lớp băng keo tay Tuấn cũng nắm thật chặt lấy tay Kiều Anh, nhưng mắt thì không thể nào nhìn nhau được nữa mà nhắm nghiền rồi lắc theo từng nhịp nắp hông của hai chủ tịch. Tất nhiên là Ly và Vân thì quỳ đằng sau hai chủ tịch mà vạch mông ra liếm đít để tăng độ khoái cảm. Hoàng thì ít phê hơn vì chơi nhiều, còn phê nhiều hơn vì thấy cảnh hai vợ chồng con đĩ này vừa bị chơi vừa phải nhìn nhau. Minh thì ít được hưởng cái khoái lạc này, lên mắt cứ nhắm nghiền mà ngửa mặt lên trời, còn hông thì cứ nhịp ra nhịp vô nắc vào đít Tuấn. Minh bắn xối xả vào đít Tuấn rồi rút chim ra sung sướng nhìn tinh Minh đặc nhiễu ra khỏi lỗ đít Tuấn. Hoàng thì cũng dừng lại rồi cắm thêm cái chim giả vào đít nàng rồi cũng bật mắc rung và ngoáy. Tuấn như muốn khuỵu xuống thì Minh tháo gang ra rồi nhét con cu vào mồm Tuấn, bắt Tuấn làm sạch và mút cừng lại để chơi thêm phát nữa. Tuấn cũng chả muốn mút bùi thằng nào đâu, nhưng mà chân tay bị trói còn bị dọa cắt chim thì còn làm gì được nữa. Tuy kỹ năng bú chim của Tuấn thì kém nhưng Minh cứ cầm tóc Tuấn mà ấn đầu vào bắt Tuấn mút cho cừng tiếp. Phía bên Kiều Anh thì hai tay cứ nắm nghiền tay Tuấn nhìn chồng mút cu trông thật kích thích. Không ngờ chỉ có Kiều Anh mút cu chồng mà giờ thấy chồng mút cu người ta, Kiều Anh cũng thấy thích thú. Tuấn trắng trẻo đẹp dai lại rất hợp cái vai làm bót này. Tuy bị chơi lỗ đít nhưng con chim Tuấn vẫn cứng lại còn nhỏ ra dòng nước nhớt như nước miếng. Đây chính là cái tác dụng của ống thông tiểu mà Hoàng Quá Cáo Già đã đặt vào. Tinh trùng cùng nước của Tuấn khi bị chơi lỗ đít vẫn sẽ nhiễu ra ngoài mà không thể xuất được. Nó vừa căng cứng vừa tưng tức mà vừa sướng kiểu ngứa ngứa tê dân dân. Minh thì nhìn con cô Tuấn cô nhễu nước chảy thành dòng như sợi tơ mà càng điên tiết nhấp càng mạnh hơn, vừa nhấp vừa vỗ đít cứ tét tét tét tét bạch bạch bạch bạch đan xen nhau. Kiều Anh cũng chả nghĩ nhiều được khi hai lỗ cũng bị lấp đầy bởi hai con chim già cứ ngoáy liên hồi làm nàng sướng đến tê dại mất dần suy nghĩ. Hoàng thì bắt ly quỳ còn Vân thì quỳ úp thìa bên trên ly rồi nhấp cả lồn ly và lồn Vân thay phiên nhau. Căn phòng lúc này 6 người địch nhau, hai vợ chồng Kiều Anh thì cứ rên ư ử như chó, còn Ly và Vân thì cứ thay nhau á ớ vì sướng. Cả ngày làm việc mệt mỏi thì Chủ tịch Hoàng cũng thưởng cho những cú đít chất lượng, hay gọi là máy dạy Hoàng mới đúng. Minh cứng chim rồi lại quay ra đằng sau mà địch Tuấn tiếp. Lần này lỗ đít đã dễ nịt hơn, sướng hơn, bót hơn mà bớt đau chim hơn vì phá zin. Tuấn cứ mắm môi mắm lợi mà địch, còn Tuấn thì cứ á ớ ớ ớ, cảm thấy phê dần khi lần đầu được chơi lỗ đít. Anh yêu em, Tuấn nói khi nắm thật chặt tay Kiều Anh, còn lỗ đít thì bị nhấp đều bởi Minh. Kiều Anh cũng nhìn Tuấn ánh mắt dấu yêu, nhưng hai lỗ thì sướng tê. Kiều Anh cứ tỉnh rồi mê rồi lại tỉnh rồi mê, dãi thì chảy đầy nhỏ xuống, còn lồn cũng cứ nhễu cái nước bọt đục trắng xóa hết con chim giả. Cứ nhắm mắt tận hưởng rồi mở mắt ra thấy chồng đang bị nắc liên hồi, rồi lại nhắm nghiền mắt rồi lại mở mắt ra nhìn chồng. Cứ thế Kiều Anh bắn nước đến hai lần liên tục. Nàng sướng qua đến mức bắn ồ ạt làm con chim giả ở lồn rơi ra, còn con chim giả ở đít thì cứ quay liên tục khi nàng đã ngất đi non thật dâm đãng. Tuấn thì nắm tay nàng nhìn vợ ngất đi vì sướng, còn mình cũng đã lên đỉnh mấy lần bằng lỗ đít. Chim thì nước sướng hòa tinh trùng cứ nhiều ra ngày càng nhiều như không khóa van được do cái ống thông thiểu. Mình bắn đến lần thứ hai rồi ngồi phịch xuống mà nhìn Tuấn ngọ nguậy trong bộ dạng bị trói, nỗi lòng tốt Minh mượn chìa khóa tháo nhẫn cho Tuấn rồi để Tuấn nằm ngửa. Rút từ từ cái ống thông tiểu ra, Tuấn sướng đến phát điên cứ ư ư ư ư. Rồi Tuấn căng cứng cả người ưỡn bộ hạ lên theo tay Minh rút cái thông tiểu ra. Rút ra xong thì Tuấn cũng nhẹ cả người mà nằm phịch xuống đất. Minh sóc cho con chim đỏ ửng vì cương lâu của Tuấn rồi vừa sóc vừa mốc làm Tuấn bắn xối xả đến mấy hồi xịt thẳng lên trời. Ở phía bên kia thì Hoàng cũng đã địt xong hai cô thư ký. Ngồi nhâm nhi ngụm rượu điếu xì gà sau khi địt là điều tuyệt vời nhất trần đời. Ly và Vân mỗi cô một chân, Hoàng đặt lên hai trái đào tiên rồi mút chân Hoàng như bé được mút kẹo. Hoàng thì len lén cầm cái điện thoại mà quay hết cảnh Minh mút cô Tuấn rồi lại chịch lỗ đít Tuấn thêm mấy phát nữa. Hoàng cũng chả làm gì Minh đâu mà hắn chỉ quá cẩn thận lưu lại từng dấu tích sai trái của mỗi người. Đảm bảo không một ai có thể phản hắn mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn và nghiện ngập những gì mà hắn ban phát cho. Minh xuất đến cái thứ ba thì cũng hết sức nằm phịch xuống mà ngủ thiếp đi. Hoàng thì địt hai cô thư ký thêm cái nữa đến độ bắn nước rồi cũng ôm hai nàng đi ngủ với tinh thần thoải mái nhất có thể. Sau hôm nay thì có thêm một cặp vợ chồng làm nô lệ cho hắn, không chút phản kháng, hoàn toàn nghe lời và cả hai cùng nghiện tình dục lại siêu mạnh. Tuấn tỉnh rồi à, qua đây tắm đi, tiếng Hoàng trầm và uy quyền, vâng chủ tịch. Tuấn ngoan ngoãn mà tự chả hiểu vì sao hắn lại ngoan vậy nữa. Tuấn trèo xuống trong bộ dạng lom dom nom thật đáng thương hại. Gã thấy Ly và Vân đều đeo chiếc vòng như vòng chó màu đen và trắng. Kiều Anh vợ hắn thì đeo vòng hồng, và nhìn xuống cổ mình là chiếc vòng đôi với Kiều Anh. Mệt rồi hả, tắm rửa sạch sẽ đi, tắm cho Kiều Anh đi Tuấn. Vâng thưa chủ tịch, Kiều Anh ngoan ngoãn ra lấy dầu gội rồi gội đầu tắm rửa cho Tuấn. Hai vợ chồng tắm chung đã nhiều nhưng giờ nhìn Tuấn thu mình trong góc bồn tắm ngồi im để cho Kiều Anh tắm cho, nàng cảm thấy như đang tắm cho đứa con của mình chứ chẳng phải chồng mình nữa. Dường như có thứ gì đó muốn níu kéo lại nàng trong vòng tay của chủ tịch Hoàng hơn. Có thứ gì đó cuốn hút hơn ở Hoàng. Một con đực mạnh mẽ tỏa ra xung quanh toàn là năng lượng nam đầy khí chất, đầy trải đời và đầy mùi thèm khát say mê. Chủ tịch Hoàng thì hai tay ôm hai em ngồi nhìn và ngắm hoàng hôn. Hắn chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn đẹp thôi. Trong ánh nắng chiều tà, Kiều Anh tắm cho Tuấn nhưng hắn nhìn thấy họ không còn là một cặp đôi nữa. Hoàng đã thắng trong cái trò chơi tâm lý này. Nhưng mà liệu có thua được không khi tất cả mọi thứ đều là Hoàng sắp đặt. Vừa Vân vê vú Ly và Vân, hắn lại tự ái kỷ, tự thấy bản thân mình quá khôn ngoan, tự đắc chí rằng hắn quá đỗi giỏi về tâm lý, về trò chơi con người và trò chơi về sự khoái cảm này. Tất nhiên suy nghĩ mông lung chút thì hắn vẫn phải làm việc tiếp, trò chơi còn dài mà. Hôm nay bọn em có thể về, công việc làm nô lệ sẽ tạm dừng vài ngày. Cả Tuấn và Kiều Anh đều ngỡ ngàng. Có lẽ Hoàng cũng là một chủ tịch tử tế, chỉ có hơi có thú vui tình dục biến thái chăng? Nhưng mà có lẽ Tuấn và Kiều Anh chỉ đơn giản là quá ngây thơ mà thôi. Vâng, vâng ạ. Trên bàn là 50 tia, 30 tia bồi dưỡng cho trinh đít của Kiều Anh, 20 tia anh Minh gửi cho trinh đít của Tuấn. Yên tâm, tiền bọn e nợ chủ tịch vẫn sẽ hỗ trợ. Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch ạ. Hai vợ chồng cùng nói rồi cúi đầu theo bản năng trước uy quyền. Có thể hai vợ chồng trẻ còn chả cúi đầu trước ai bao giờ, nhưng trước Hoàng thì khác. Quyền lực, tiền bạc và sự quyền uy luôn là thứ khiến người ta phải cúi đầu theo bản năng. Khi nào anh gọi thì bọn e đến, còn giờ anh sẽ bảo lái xe đưa bọn em về. Vâng ạ. Quần áo của hai vợ chồng được chuẩn bị sẵn trên bàn. Hoàng vẫn ngồi im tận hưởng cơ thể của Ly và Vân trong ánh hoàng hôn. Hắn thầm cười, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hoàng vốn dĩ tự đắc vì hắn quá thông minh, lại càng tự đắc hơn vì hắn quá hiểu lòng người, quá hiểu binh pháp. Trong binh pháp có một câu thế này, dồn lực tấn công kẻ thù sẽ đoàn kết chống trả. Giả vờ không đánh, kẻ thù sẽ cắn sẽ lẫn nhau. Hoặc như siêu cường Liên Xô ngày trước có thể phang vỡ đầu anh em Đức Thần Thánh, gầm ghè nhăm nhe làm anh em Mỹ sợ vỡ mặt vậy. Liên Xô chả sợ bố con thằng nào cả, cũng chả ai đánh được Liên Xô cả. Liên Xô tự sụp đổ. Vấn đề ở đây là Hoàng biến thái quá mức, tưởng tượng đến tác giả còn thấy kinh sợ. Hắn áp dụng cả binh pháp, cả chuyện vĩ mô, chuyện siêu cường, chuyện của hàng triệu người để áp dụng và gia đình nhỏ bé của Kiều Anh đít to. Hắn lọc lõi đến độ ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn sẽ thấy sợ hãi. Hắn quá hiểu nếu cứ đánh đập hành hạ hai con nô lệ Tuấn và Kiều Anh sẽ chỉ khiến chúng một ngày nào đó muốn làm phản Hoàng. Hai vợ chồng con đĩ này mà đồng lòng biết đâu lại dám làm gì đó sau lưng Hoàng, kể cả khi Hoàng cầm hết đằng chuôi rồi. Hoàng quá giàu, quá uy quyền, quá có địa vị, quá mạnh mẽ, nhưng Hoàng cũng có điểm yếu. Hoàng có quá nhiều thứ để mất, nếu bất kỳ chuyện gì lộ ra hắn sẽ có một xì căng đan động trời ô nhục gia đình, hắn có thể mất hết. Hoàng chỉ đơn giản là không thể để chuyện đó xảy ra. Không dùng vũ lực và dùng ít tiền, một cách vô cùng đơn giản. Hắn sẽ hóa giải chuyện này. Hắn chỉ đơn thuần gieo vào Tuấn một hạt mầm tí xíu của sự khát khao thị dâm, sự điên cuồng gây nghiện khi vợ hắn bị chơi bời con đực đẳng cấp, rồi cả sự thật là đàn ông có cái điểm gờ sâu trong lỗ nít mà Minh đã khai mở cho Tuấn hộ Hoàng. Hạt mầm của Kiều Anh còn đơn giản hơn nữa. Người ta có thể khổ rồi sướng, nếu mà từ sướng lại về khổ có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mới làm được. Hoàng gieo và Kiều Anh sự giàu sang đến độ không thể tưởng tượng được. Một con đực không thể đực hơn và khai mở bản chất của con đĩ thích khổ dâm và thích phục tùng của Kiều Anh. Hạt mầm này sẽ lớn nhanh thôi, Hoàng chả phải làm gì nhiều mà để bản năng đàn bà của Kiều Anh làm nốt. Cái bản năng nuôi con và sinh đẻ của đàn bà, cái bản năng chọn con đực tốt nhất cho thế hệ sau, nó vượt ra ngoài cả lý trí của con người. Nó là bản năng, tình yêu thì cũng đẹp đấy, nhưng đấy là khi mà người đàn ông có thể yêu thương chăm sóc cho nàng, lo cho nàng. Còn Tuấn thì thật hèn nhát. Đã không kiếm được tiền còn biển thủ công ty lại còn đánh chứng khoán ngô, nịt đẽo thì cũng thua xa Hoàng. Đã thế Kiều Anh còn tận mắt thấy Tuấn lên đỉnh hàng tá lần mà không có nàng, với Ly, với Vân, với cái Si Lanh, với cái Khoa Cô, với cả Minh. Nàng chả ở đâu trong cái đống đó cả, nàng nhìn tất cả với con cặc của Hoàng trong người nàng. Có lẽ đúng như những gì mà Hoàng dự tính, khoảnh khắc mà Kiều Anh đi về cùng Tuấn nàng không thấy vui mà thấy hụt hẫng, cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà nàng cũng không thể tả được. Kiều Anh ra về cùng chồng, cửa đóng dần cùng khép lại hình ảnh Hoàng đang ôm hai người đẹp trong bồn tắm ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn thật đẹp, đẹp nhất khi ngắm từ penthouse, Kiều Anh thầm nghĩ. Hai vợ chồng được tài xế của Hoàng trở về nhà trong sự lặng im. Không ai biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu. Anh đưa em đi ăn nhé, tối nay cũng mát trời. Vâng. Buổi tối của hai vợ chồng diễn ra yên lành, cả hai đều cố để nói chuyện với nhau bình thường như trước nhưng có gì đó đã rất khác. Hai vợ chồng đèo nhau xe máy đi ăn cho mát thì đen thay trời bỗng đổ mưa rào. Hai người cũng quên áo mưa nốt đành đội mưa mà về nhà. Cơn mưa xối xả như cuốn trôi tất cả những ký ức gây sốc mấy ngày qua. Cơn mưa thật đẹp, còn đẹp hơn nữa khi hai người yêu nhau. Nhưng cả chặng đường Kiều Anh bất giác chỉ nhớ về Hoàng. Chắc là mưa nhìn từ penthouse của Hoàng thì sẽ đẹp lắm. Bất chợt nàng thấy thèm những khoái cảm, những lần bắn nước sướng tung tóe mà Hoàng thật là kinh nghiệm. Cứ như master về cái trò địt bọp này vậy. Về đến nhà chỉ vừa kịp lau người chút thì Tuấn cũng nứng cặp đến lạ. Có lẽ cơn mưa là tác nhân gây nứng chăng? Quần áo của Kiều Anh ướt nhẹp bó sát vào từng đường cong mềm mại trên người nàng. Có lẽ so với Ly với Vân Kiều Anh có thể chỉ đẹp ngang ngửa nhưng độ dâm thì hơn hẳn. Chẳng nói nhiều Tuấn lao vào Kiều Anh mà hôn hít, Kiều Anh cũng vậy, nàng thèm khát cắn môi Tuấn rồi nuốt lưỡi Tuấn. Hai người quấn quýt vào nhau, ngoài kia mưa gió đùng đùng sấm chớp đoàng đoàng càng làm hai người hăng say. Có thể câu chuyện sẽ đổi chiều ở đây, có thể Kiều Anh lại yêu Tuấn như ngày nào, có thể họ chỉ cần chịu đựng 5 năm rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Có thể lắm chứ nếu như mà không đen thay. Họ quấn nhau được tầm 2, còn con chim Tuấn làm việc được đúng 1 inch. Tuấn do bị kích thích do hôn hít nồng nhiệt còn chả kịp dạo đầu cho Kiều Anh cứ đút vào nhấp đờ si chục cái thì ào ạt. Anh ra rồi, em thích không, em thích. Anh lau cho em nhé, thôi để em đi tắm luôn. Tuấn quá mệt mấy hôm nay rồi cũng chả trách cậu nổi, Tuấn nằm phịch ra giường để Kiều Anh trần truồng đi vào tắm. Tấm thân ngọc ngà bước đi mà đôi mông đẹp lại làm Tuấn thích thú. Bất giác Tuấn thấy hình ảnh đôi mông đó được con cặc to đùng của Hoàng cắm và mà nắc thì nhìn thích lắm nhỉ. Vừa rồi gã cũng nhanh quá, sướng có sướng mà nó cứ sao sao chưa đỉnh lắm. Còn về Kiều Anh, hụt hẫng là không đủ để miêu tả nàng lúc này, ngâm mình trong bồn tắm dưới làn nước vòi hoa sen. Cả tâm hồn nàng và cái lồn đều hụt hẫng, cảm giác trống vắng cần được lấp đầy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong làn nước nóng đó, lần đầu Kiều Anh thủ dâm. Nàng cứ day đi day lại hột le rồi đưa ngón tay vào mà móc bím nhẹ rồi mạnh dần. Miệng thì rên nho nhỏ sợ chồng nghe thấy. Kiều Anh thủ dâm mà đầu chỉ toàn là con cặc to đùng của Hoàng, mấy cái chim giả đã rung còn ngoáy. Cái cảm giác bị trói, bị bịt gang để mặc mọi thứ cho số phận, cảm giác toàn bộ giác quan được kích thích, cảm giác từng tế bào thần kinh kết nối với nhau nâng nâng, Kiều Anh bắn rỉ ra ít nước lồn cho lần đầu thủ dâm. Nhưng mà thủ dâm thì làm sao mà lại chơi thật được, trong khi sáng thì vừa mạnh bạo thế cơ mà. Tắm xong Kiều Anh trần truồng bước ra định rủ chồng làm thêm cái nữa cho dễ ngủ thì nàng như bước hụt khuỵu ngã khi thấy Tuấn ngủ từ bao giờ. Kiều Anh cũng lẳng lặng trèo lên giường ôm Tuấn ngủ. Mưa thì to, sấm chớp ầm ầm. Mọi lần Kiều Anh sẽ rất thích cuộn mình trong vòng tay ấm của Tuấn mà ngủ nhưng hôm nay nàng thấy cứ chằn chọc. Thuốc kích dục buổi sáng làm nàng vẫn còn hơi dâm gian dần dật. Tuấn thì vừa ngủ vừa ngay ò ò. Nàng cứ quay ngang quay dọc ôm cả Tuấn ngủ mà hỡi ôi cảm giác cứ như ôm người lạ. Mưa lạnh ngoài kia còn nàng thì nguội trong lòng, nhưng cái lồn hãy còn ấm rậm rật, nàng cứ day hột le mà đầu óc thì tưởng tượng tận đâu đâu. Chán chán nàng định với cái điện thoại của Tuấn mà xem lung tung. Bất ngờ nàng thấy trong điện thoại Tuấn toàn là ảnh và video của chính nàng. Từ lúc bị nong nít rồi mất trinh nít rồi tất cả mọi khoảnh khắc. Hóa ra là Hoàng luôn gửi những hình ảnh dâm dục này cho Tuấn. Hóa ra là lúc vợ bị địch thì Tuấn xem, hóa ra là chả ai có ý định cứu nàng cả. Mà có khi muốn cứu cũng chả được. Buồn mấy giây có lẽ rồi những cái ảnh, video lại kích thích Kiều Anh ngay lập tức. Nàng xem lại mà thèm khát được trói được đeo vòng chó được đeo gang. Nàng cứ day hột le mạnh dần rồi lại móc bím thụt ra vào càng nhanh. Nàng lên đỉnh lần nữa với chính video của mình rồi cũng tiếp đi lúc nào chả biết nữa. Có lẽ hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi. Mưa vẫn rơi đều. Những ngày sau đó thì cuộc sống của Tuấn và Kiều Anh cũng tương đối bình thường như mọi ngày. Ngoài mặt hai vợ chồng vẫn nói cười vẫn trêu đùa như chưa có gì xảy ra cả nhưng sâu bên trong thì nguội lạnh dần. Tuấn vẫn đi làm bình thường còn Kiều Anh vẫn up ảnh khoe mông đít bám kem mông như thế. Mãi mấy ngày chả thấy chủ tịch Hoàng đà động gì làm Tuấn cứ nôn, vừa chờ mong nó đến mà mong nó cũng chả đến. Còn Kiều Anh thì cũng vẫn có vẻ vui tươi nhưng Tuấn cứ có cảm giác giữa hai người mọi thứ nó cứ lạnh nhạt hơn và nó cứ xã giao theo một kiểu không có gì sắt đáng cả chỉ là cảm giác thôi. Hoặc có thể là chỉ mình nghĩ nhiều thôi. Tuấn an ủi, Tuấn để ý Kiều Anh hay nhắn tin rồi cười một mình hơn, hỏi thì bảo bán hàng với nhắn tin với mấy con bạn. Nàng cũng hay vào phòng vệ sinh hơn mà lại rất lâu. Tuấn cũng cố xóa nhòa khoảng cách bằng tình dục mà gã cũng thấy yếu hơn xưa. Một phần vị lòng tự trọng của thằng đàn ông bị tổn thương lúc trước vì cái con cặc Hoàng to đùng nong lồn nong nít vợ mình. Làm xong hai vợ chồng cũng chả ôm nhau cuống quýt nữa mà cứ thấy rừng rưng mỗi đứa một điện thoại. Rồi bỗng nhiên một hôm đẹp trời cuối tuần, Kiều Anh bỗng vui vẻ lạ thường, còn dù Tuấn đi cà phê ăn sáng, đi ôm nhau nói cười vui vẻ. Phút giây nào đó Tuấn thấy quên hết mọi thứ và đắm chìm trong tình yêu, chỉ phút giây thôi cũng lớn lao cũng đủ. Rồi về nhà hai đứa cuốn lấy nhau. Tự trách bản thân yếu đuối Tuấn còn lẻn uống một viên Viagra. Kiều Anh đẩy Tuấn nằm ngửa ra giường. Bú cô Tuấn còn Tuấn hai tay chống ngửa đầu ra giường mà hưởng thụ. Kiều Anh bú cô đỉnh quá. Lúc trước nàng đã như cái máy bú cô rồi giờ lại còn được Hoàng huấn luyện kỹ năng làm Tuấn điên người. Rồi Kiều Anh dừng lại tay vẫn day day nhẹ chỗ dây hãm đầu khớp. Hay là lần này vợ chồng mình nghịch tí nhé, chồng đeo cái nhẫn dương vật như đợt trước ở nhà chủ tịch nhé. Vợ kiếm đâu ra? Lần trước vợ thấy hay lẻn cầm về luôn. Thấy lạ lạ nhưng vừa nói chuyện Kiều Anh vẫn dùng tay day nhẹ nhẹ chỗ dây hãm còn một tay lại xoa nhẹ đầu khớp, lại còn liếm nhẹ nhã nước dãi ướt chin Tuấn. Tuấn chả suy nghĩ được gì chỉ phát điên vì sắp được sướng như ở nhà chủ tịch. Ok vợ yêu. Cạch cạch. Thấy lạ lạ Tuấn nhòm dậy thì thấy cái nhẫn dương vật có khóa bấm nhỏ lại còn có xích. Chưa kịp phản ứng thì Tuấn thấy Kiều Anh cầm dây xích khóa vào song sắt cửa sổ cạnh giường ngủ. Vợ yêu nay chơi lạ vậy. Hi hi, chồng yêu ở nhà ngoan nhá, vợ đi đâu? Chủ tịch cho người đến đón vợ rồi, sao vợ lại trói chồng thế này? Chủ tịch Hoàng bảo thế ạ. Chủ tịch bảo chị yếu như chồng xứng đáng xích lại. Hôm nay chủ tịch cần vợ đến phục vụ. Chủ tịch mới đi công tác về. Vợ đi cũng được mà nhưng xin vợ cởi trói cho chồng. Chồng chót làm viên Viagra rồi mà không được xả lại còn đeo nhẫn thế nó cương cả ngày mất. Hí hí ai bảo chồng nghịch dại, nghịch ngợm thì phải bị phạt thôi. Kiều Anh vừa nói chuyện vừa mặc đồ vào vẻ hí hửng. Bộ quần áo lót mà Tuấn mua cho cực kỳ dâm dục, cái quần lót dây lọt khe nhỏ xíu chỉ đủ che đúng cái lồn. Kiều Anh chả hiểu còn có cả cái vòng cổ ở nhà hoàng mà tự đeo vào rồi mặc bộ váy bó sát body cũng của Tuấn mua nữa. Chưa kịp định thần thì Kiều Anh chạy ra hôn Tuấn một cái rồi bước vội ra cửa không quên quay lại mỉm cười, chồng ở nhà ngoan nhé vợ đi tí rồi về. Chồng yên tâm sẽ có người ca chăm sóc chồng. Tuấn chưa kịp nói gì đã nghe Kiều Anh đóng cửa. Không gian chợt im lặng đến mức còn Tuấn thì đang cố sâu chuỗi các sự kiện lại. Chưa cần nghĩ nhiều thì của mở. Minh trong bộ vest bảnh bao. Chào Tuấn. Sao em lại bị khóa chim thế này? Em không biết vợ em khóa, anh sẽ nói cho em biết nếu e chịu đeo cái còng này, thôi bỏ mẹ lại bị thông nít rồi Tuấn nghĩ. Nhưng giờ cũng có gì mà mất đâu nữa. Thôi cứ đồng ý đi. Anh làm đi. Minh đến và còng tay Tuấn lại. Loại còng có lót lông bên trong nên chỉ bị trói hai tay ra đằng sau chứ không có đau. Kết nối điện thoại với TV. Minh cho Tuấn xem tin nhắn của Kiều Anh với Hoàng. Hóa ra bao lâu nay Kiều Anh vẫn được Hoàng huấn luyện online. Nàng hay vào nhà vệ sinh lâu thế để nhét trứng nhét phích vào để tập luyện cơ đít theo như yêu cầu của Hoàng. Đỉnh điểm hôm qua vợ Tuấn còn nhắn tin với chủ tịch xin được đít. Chủ tịch đồng ý với yêu cầu Kiều Anh phải khóa chim Tuấn vào. Nhìn cảnh hai người nhắn tin dâm đãng, vợ mình thèm khát cầu xin chủ tịch đít. Chủ tịch còn bảo đít yếu như mình thì không cần dùng cô. Phải khóa vào bao giờ cho phép mới được xuất tinh. Tuấn vụn vỡ từng mảnh nhỏ trong lòng. Buông xuôi tất cả muốn đến đầu thì đến. Chát chát, Minh lấy cái roi ra loại chuyên vụt đít quất mông Tuấn. À, con đĩ này, xem đủ chưa? Quỳ xuống. Tuấn giờ chỉ ngoan ngoãn nghe theo thôi. Tay thì bị còng chim thì khóa vào cửa sổ, giờ Minh muốn cắt chim Tuấn còn dễ hơn cả cắt tiết gà chứ nói gì chống đối. Ngoan, giờ bú cô cho anh đi. Anh đã thỏa mãn trí tò mò của em rồi. Quỳ lại đây, chậm thôi. Minh ngồi trên ghế tụt quần ra. Tuấn chỉ biết cúi đầu, nước mắt nhỏ rơi lã chã cuốn theo toàn bộ tự trọng của một thằng đàn ông. Vợ đã khoa chim mình đi địt thằng khác thì còn gì nữa để hy vọng đâu. Giờ chỉ còn cái niềm thích thú được địt lỗ đít, có khi thấy Tuấn bớt chán. Vừa bú cu Minh những đoạn nào bú không hài lòng Minh đều lấy roi quất vào đít Tuấn rồi huấn luyện phải bú cu như này như này. Tuấn chỉ quen được bú giờ mới biết phải bú là như nào. Mỗi roi quất xuống chỉ đau nhẹ nhẹ mà lại ngứa ngứa kích thích nhiều hơn. Tuấn vừa bú cô vừa ngoáy mông như một con đĩ vậy. Phía bên kia thì Hoàng cũng đang chơi đùa với con chó Kiều Anh. Hoàng còn video cô với Minh rồi chiếu lên TV hai bên. Kiều Anh lúc này đeo đuôi cáo, tai cáo. Đeo vòng cổ nối xích do Hoàng cầm. Chân đi tất trắng dài đến gần gối. Nàng ngồi xổm banh hai chân hai bên. Hai tay cụp xuống để khép vào trước ngực, còn lưỡi thì thè ra trông y hệt một con chó cái dâm đãng. Hoàng bóp má Kiều Anh mà nhỏ cái nước kích dục hôm nọ vào. Bên này thì Minh cũng cho Tuấn uống rồi xem video. Tuấn vừa liếm dái vừa thấy trên màn ảnh vợ mình bị Tuấn huấn luyện y như một con chó cái dâm đãng. Kiều Anh phải chống chân chống tay xuống sàn rồi chồng đít lên cao. Hoàng thì cầm cái roi ra tình dục cứ vừa mơn trớn quanh háng Kiều Anh rồi lại tét tét. Kiều Anh ré lên từ phát bị đánh đít, lỗ lồn thì đỏ ửng, lỗ đít nhìn rõ cứ nhíu ra nhíu vào như nhụy hoa trông chỉ muốn đút cô vào. Mỗi phát vụt xuống Kiều Anh lại xoắn hết cả người đít thì cứ hầy hầy. Sướng không con đĩ? Dạ sướng ạ, chủ tịch phạt con đĩ ạ, tét tét. Hoàng vừa quất vừa mỉm cười thỏa mãn. Rồi Hoàng cầm xích cổ dắt Kiều Anh đi quanh phòng trong bộ dạng bò mà bàn tay bàn chân chạm đất. Cái đít có đuôi cáo cứ vểnh lên, cặp mông thì tròn lẳn trắng nõn, còn gương mặt Kiều Anh thì đĩ thoã dâm đãng, khiến Hoàng vừa hành hạ huấn luyện mà vừa cảm thấy đáng lắm vừa lắm với con đĩ này. Hoàng còn bắt Kiều Anh chơi trò nhặt xương chó, cứ ném xương chó bằng vải bắt Kiều Anh bò nhặt bằng mồm rồi đưa lại Hoàng, nếu không nhanh thì bị đánh đít. Rồi Kiều Anh còn bị Hoàng quay cận cảnh khi ngồi xổm dang rộng hai chân rồi tự thủ dâm với con cặc cắm ở sàn nhà nữa. Kiều Anh vừa nhún lên nhún xuống mà mặt cứ đỏ hồng, dâm đãng nước nhờn thì cứ tuôn chảy theo con cặc mà ướt cả sàn nhà. Đỉnh điểm Ly đeo chim giả vào bắt Kiều Anh mút, còn đằng sau Hoàng nhấp lỗ lồn Kiều Anh, một tay cầm dây xích cổ một tay cầm đuôi cáo thỉnh thoảng giật giật nhẹ, còn Vân thì đằng sau vạch nít Hoàng ra mà bú mà liếm. Phía bên này màn hình nước mắt Tuấn lau bằng những thước phim dâm dục. Thuốc cũng phát tác người nóng gian chim cứ cứng đỏ căng tức, còn lỗ đít tất nhiên là cho Minh dùng. Minh bắt Hoàng quay mặt nhìn tivi nhìn vợ bị địt, còn đít chồng ra sau cho Minh đụ. Vừa nắc con chim to đùng vào cái đít bót của Tuấn mà vừa dùng roi quất Tuấn liên hồi. Tuấn thì vừa nhìn vợ vừa suýt xoa vì sướng. Nước dãi cứ ứa ra liên hồi ướt cả đệm, mồm thì cứ rên ư ử như chó. Đêm hôm đó Tuấn và Kiều Anh đều bị chơi đến mấy lần. Giờ trong đầu hai vợ chồng chỉ còn đụ và địt, những đỉnh cao khoái cảm mà chỉ có Hoàng mới mang lại được. Những cảm giác kể cả là đau đớn và hành hạ nó vẫn là cảm giác, và đã là cảm giác thì sẽ đều có tính chất gây nghiện. Ví như khi bị đau tay hoặc nứt tay nứt chân, bạn lại cứ thích ấn vào chỗ bị đau. Khi mà chia tay sao bạn cứ phải nghe nhạc buồn rồi bạn cứ phải suy khi mà chắc gì bạn đã buồn đến thế. Hoàng chỉ đơn giản là một bậc thầy trong việc khai thác bản chất con người, bản chất sự sung sướng và đỉnh cao thao túng tâm lý. Còn vợ chồng nhà Kiều Anh đít to, chỉ đơn giản bây giờ là một cặp nô lệ với bản chất thèm cặc. Tuấn vừa đi vừa băn khoăn không biết chủ tịch Hoàng định làm trò gì biến thái hôm nay, làn gió mát như xoa dịu Tuấn nhưng không hết được nỗi cay tức vì bị Kiều Anh khóa chim. Không ngờ con đĩ đó lại âm thầm nhắn tin chủ tịch sau lưng Tuấn. Không ngờ con đĩ đó lại dám dâng chồng cho trai để đi địt Hoàng. Cũng không ngờ nốt là còn thay đồ mặc bộ đồ lót sexy nhất mà Tuấn mua cho dâng lên cho Hoàng. Cũng phải thôi, lúc Kiều Anh bị nong lỗ đít thì Tuấn cũng được Hoàng cho xem hết mà. Thôi coi như hòa đi, nhưng Tuấn thì vẫn cay cay tức tức chút. Cái khóa chim đã giúp Tuấn bình tâm khi mỗi lần nghĩ về con đĩ vợ mà tức thì con chim cũng ngỏng lên. Cái khóa cô ngay lập tức có tác dụng hãm lại toàn bộ sự ghen tức đó. Mặc dù còn chút đàn ông sót lại Tuấn thấy khá khó chịu, nhưng cái lúc mà bị khóa cô, bản chất cô chồng ngâu của Tuấn cũng trỗi dậy làm cho hắn thấy nứng kinh khủng. May mà có Minh giã lỗ đít, tối qua xem như cũng tồi tàn lắm. Nghĩ vẩn vơ chút thì đã đến nơi. Tuấn lên căn penthouse thấy Ly đứng ở cửa, ngoan ngoãn làm thủ tục lụt chuồng bản thân. Ly hôm nay lại ăn mặc như một thư ký với sơ mi trắng và váy zip ngắn đen. Nhìn Ly mặc quần áo thế này Tuấn có phần không quen lắm so với hình ảnh dâm đãng mọi hôm, nhưng mà mặc đồ vào Ly lại xinh đến sao xuyên lòng. Ly thì nhìn Tuấn trần truồng trắng trẻo chim đeo khoa cô mà cũng mỉm cười dâm đãng. Chủ tịch hôm nay đi vắng. Hôm qua Tuấn đã phục vụ Minh tốt nên hôm nay chủ tịch sẽ cho Tuấn mở khóa cô một ngày. Cảm ơn chủ tịch. Ly cầm khóa mở cho Tuấn. Đôi bàn tay xinh đẹp chạm vào chim bị khóa mà lòng Tuấn cứ như nở hoa vậy. Cho dù bị hành hạ, bị đánh đập, bị khóa chim hay thông đít, nhưng được làm cùng những người đẹp như Ly hay Vân hay chính vợ mình, Tuấn vẫn nâng nâng. Mở khóa xong Ly cũng không quên nghịch con chim tiêu nghỉ bị khóa chút cười dâm đãng. Tuấn vào phòng đợi chủ tịch. Tuấn được xuất tinh nhưng bắt buộc phải đeo bao. Nếu Tuấn không đeo bao thì sẽ có hậu quả. Vâng thưa chủ tịch. Giờ Ly phải đi cùng chủ tịch. Tuấn ở nhà ngoan nhé. Nói rồi Ly xoa đầu Tuấn như một chú cún con. Nói gì thì nói, đẹp trai trắng trẻo như Tuấn cũng là cái lợi, vâng thưa Ly. Hi hi. Ly đi rồi Tuấn mới thấy thoải mái, tay thì sục nhẹ cặc mấy cái cho đỡ bí sau khi bị khóa, mà đầu thì toàn nghĩ về địt Ly, rồi lại nghĩ cặc Hoàng to đùng mà giã vào lồn Ly thì nhìn thích mắt lắm nhỉ. Tuấn mở cửa bước vào thì sững sờ. Trước mắt Tuấn là cặp mông tròn trắng mịn đang chồng lên trời. Nhìn cái đã nhận ra là đít Kiều Anh, con vợ đĩ khóa chim chồng. Kiều Anh bị khóa trong một chiếc gông cao ngang bụng khoa cổ cùng hai tay, hai chân thì phải đứng làm chiếc mông đít cùng cái lồn múc rụp đập thẳng mắt người đứng sau. Không biết sao Kiều Anh lại bị khóa lại như này. Tuấn lẳng lặng đi vào cạnh Kiều Anh thì thấy nàng đang bị bịt mắt, đeo gang nhỏ rãi thành dòng. Sau đít Kiều Anh dưới sàn nhà là một bộ BDSM và một cái đuôi cáo và vài cái đồ chơi lỗ hậu. Tuấn nhìn quanh chả có ai cả, còn trên màn hình TV lúc này thì chỉ có cái ảnh đoạn nhắn tin của chủ tịch và Kiều Anh. Chủ tịch, sáng nay con đĩ đã sẵn sàng qua à? Tốt lắm, con đĩ khóa chim chồng chưa? Con đĩ dụ nó múc chim rồi khóa lại à? Thằng đó chim nhỏ địt không sướng như chủ tịch xứng đáng bị khóa, tốt lắm, khóa lại rồi mặc đồ dâm nhất Tuấn mua qua đây nhé. Vừa đọc Tuấn vừa cay vừa tức đến phừng phừng, con đĩ này hóa ra lại thấy mình xứng đáng bị khóa chim à. Sẵn có đồ BDSM ở đó, sẵn có con đĩ vợ cùng bị khóa chồng đít lên trông nứng đến điên người. Tuấn vừa sụp nhẹ cho cô cứng lên vừa mắm môi hít sâu một hơi đi đến chỗ Kiều Anh, ở phía bên kia màn hình Hoàng đã thấy tất cả qua video. Thật ra sự sắp xếp này chỉ là bước tiếp theo của kế hoạch thôi. Hoàng mỉm cười ấn đầu Vân vào mút cô cho mình đằng sau chiếc Maybach vừa tận hưởng xem video. Tuấn nhặt lên chiếc roi ra bẹt đầu trong như cái vượt ruồi, loại này cầm rất thích tay mà Tuấn vỗ thử cái đét vào nít Kiều Anh thì tiếng nghe rất đã. Tuấn cầm roi rồi vụt hai cái vào hai bên bắp chân Kiều Anh. Ừ. Kiều Anh theo phản xạ nhấc chân lên và dạng rộng chân ra. Ở tư thế này đôi chân dài cùng vòng ba nảy nở của Kiều Anh mới khoe mẽ hết được độ đẹp của chúng. Phụ nữ có thể rất đẹp nhưng nếu biết tạo dáng thì còn có thể đẹp và dâm gấp trăm ngàn lần. Điều đó giải thích tại sao phụ nữ đẹp thì không có nhiều người theo đuổi như phụ nữ dâm và biết cách dâm. Cầm chiếc roi, Tuấn già nhẹ từ gót chân men theo bên trong lên đến gần bím rồi lại nhẹ như thế với chân bên kia rồi già nhẹ nhẹ vỗ nhẹ nhẹ chiếc roi vào bím Kiều Anh. Ừ, Kiều Anh chưa kịp nâng nâng thích thú thì. Tét tét. Ừ, Kiều Anh bị phết hai cái mạnh thật lực vào mông đít đỏ ửng. Tuấn bất giác cười thích thú, trò này gã thấy trên phim nhiều rồi nhưng giờ mới được thử hay đáo để. Khi con người ta bị mất giác quan rồi bị làm những trò nhẹ nhàng rồi mạnh bạo bất ngờ thế cơ thể sẽ đơn giản hoạt động trên phản xạ. Khi bị đánh thì đít Kiều Anh cũng dẫy nảy nhẹ làm cơn dâm trong Tuấn lại trồi lên. Thấy vợ đau Tuấn lại lấy roi xoa nhẹ nhẹ mông vợ rồi lại. Tét tét. Tuấn thích chí cười khi làm trò đấy đến mấy lần trong khi Kiều Anh cứ cong tớn lên mà chịu trận. Cái tội khóa chim chồng à, Tuấn thầm nghĩ thỏa mãn. Tuấn lấy tiếp lọ gel bôi trơn ra bôi toàn bộ thân dưới Kiều Anh, vừa bôi vừa nghịch bím nghịch mông đít Kiều Anh, dù là cái lồn lạ địch bao năm rồi nhưng nay được thử trò mới thế này quả là hết bài. Không ngờ chủ tịch lại thưởng cho mình như thế. Vừa nghịch Tuấn vừa dùng tay mà vạch lồn vạch lỗ đít Kiều Anh ra mà xem, ngắm lấy ngắm để như lần đầu được biết cái lồn nằm ngang hay dọc vậy. Cái lỗ đít mà bình thường Tuấn cứ chạm vào là Kiều Anh lại khó chịu giờ nằm tơ hơ cho Tuấn nghịch mà không làm gì được. Đáng đời trước chồng gả thì không cho giờ chồng sẽ thông đít vợ cho biết tay, Tuấn nghĩ. Tuấn chọc tay vào lỗ đít Kiều Anh khiến nàng rung đít lên rên ư ư. Tuấn lại phát đít Kiều Anh mấy cái rồi ấn tay vào xoáy một vòng quanh lỗ đít Kiều Anh. Cái lỗ này bị hoàng nong nhiều rồi đeo đuôi cáo nhiều mà vẫn bót vẫn khít lắm. Mặc dù không được phá trinh đít vợ nhưng mà lần đầu được chọc tay vào lỗ đít Kiều Anh thì Tuấn cũng sướng phát điên. Tuấn hít hà cái cặp mông đít trắng mịn cong tớn đó. Mùi vợ mình quen thuộc mà sao nay địch trong penthouse thơm đến lạ. Vừa hít hà tay Tuấn vừa mơn trớn khắp bộ càng dài rồi lên bẹn đùi trong rồi xoa bím cho Kiều Anh đến ướt cả tay. Con đếm này dâm thật, không ngờ chủ tịch lại huấn luyện vợ mình thành con đếm dâm loạn thế, Tuấn nghĩ bụng. Tay với lấy chuỗi hạt để đút lỗ đít. Tuấn bôi trơn bằng gel rồi nghịch ngợm nút từng hạt vào hậu môn Kiều Anh. Cái lỗ đít tròn xoe đỏ ửng ngậm dần từng hạt trong tiếng rên Kiều Anh. Tuấn đút từng viên một đến hết chuỗi chỉ còn cái vòng tròn ở ngoài. Rồi Tuấn cầm con cô giả cắm vào lồn Kiều Anh rồi bật mắc lever rung. Ừ, Kiều Anh càng rên rớt rãi chảy càng nhiều, nước lồn cũng chảy thành dòng chảy dọc xuống hai chân. Tuấn chống tay nhìn tác phẩm của mình mỉm cười, không ngờ một ngày mình lại có thể thấy cảnh dâm đãng siêu cấp như vậy. Rồi Tuấn cầm roi mà vụt từng cái tét tét tét tét vào hai mông Kiều Anh đến đỏ đít. Sung sướng trả thù chính con vợ yêu khóa cu chồng. Nhìn Kiều Anh dẫy dụa mà chim Tuấn cứng hết cả lên. Tuấn cầm con cô đập đập vào đít Kiều Anh thì rút mảnh cái chim giả ra làm Kiều Anh giật mình khuỵu chân xuống. Tuấn lại dang rộng hai chân Kiều Anh ra rồi đập đập con cô vào lồn nàng rồi dùng chim cả cả mép lồn theo chiều dọc. Bỗng nhớ ra là chủ tịch bắt đeo bao. Tuấn thấy sợ rồi lấy cái bao bên cạnh mà đeo vào rồi đút cô vào lồn Kiều Anh mà giã lia lịa. Ôi sướng quá, Tuấn suýt xoa, vừa mím môi Tuấn vừa nắc nhiệt tình con cô vào lồn Kiều Anh tay thì thò vào cái vòng của chuỗi hạt lỗ đít mà day qua hai bên. Rồi bất ngờ Tuấn rút mảnh chuỗi hạt ra. Yêu, Kiều Anh thốn đít vì bị rút ra bất ngờ lồn cũng co thắt lại kịp lúc bóp chặt con cô Tuấn làm Tuấn phụt hết sạch vào bao. A. Tuấn không kìm được hét lên sung sướng rồi ngồi phịch xuống nhà. Kiều Anh thì mông vẫn dẫy nảy nhưng cái lồn thì chưa được thỏa mãn vẫn ngứa phát đến phát bực mà uốn éo. Con chim to đùng của Hoàng đã nong hai lỗ của nàng quá nhiều rồi. Lồn phụ nữ là một bộ phận rất thần kỳ. Nó sẽ ghi nhớ và im hình con cua gần nhất giao hợp với mình để tự có độ co giãn tùy theo. Con chim bị khóa đến teo lại của Tuấn thì làm sao mà vừa lồn vợ được nữa. Tuấn thấy Kiều Anh vẫn uốn éo thì lại nhét con chim giả vào mà bật mắc công suất. Vừa nghỉ ngơi Tuấn vừa ngồi sau nhào lặn cho cặp đít quả đào của Kiều Anh. Tuấn tháo bao cao su ra rồi buộc lại để lên mông Kiều Anh. Gã đến tháo gang rồi đút cu vào miệng Kiều Anh. Do cái lồn đang được ngoáy điên cuồng nên cái lồn trên giờ cũng đang hút chặt con cu vừa xìu của Tuấn. Cảm giác địt xong mà được mút nó sướng đến tê dại, vừa cảm giác được nâng niu nhưng cũng vừa cảm giác được làm sạch cu. Nhưng có gì đó cứ không ổn. Tuấn địt xong bắn xong mà cũng không thấy sướng mấy, có lẽ là quá nhanh chăng? Hay là Tuấn là thằng bệnh hoạn thích thị dâm hơn là địt thật sự? Hay là mấy nay đeo khóa cô bị giảm ham muốn? Hay là tại cái bao? Nghĩ rồi Tuấn nhấp nhanh hơn rồi ấn đầu Kiều Anh mút mạnh hơn là chim Tuấn cứng lên rồi lại địt lia lịa vào mồm Kiều Anh. Rồi, Được một lúc Tuấn lại bắn ào ạt vào mồm Kiều Anh. Như bản năng con đĩ được huấn luyện, Kiều Anh bú sạch rồi tiếp tục mút nhẹt massage chim cho Tuấn như con đĩ chuyên nghiệp nhất trên đời có thể làm được. Nhưng sao thế này, nó còn không sướng bằng bị Minh chơi hậu môn hôm qua. Tuấn thở người. Ở bên kia Hoàng cũng thấy hết mọi việc. Đúng là thằng biến thái cô chầu ngâu, cũng biết hành hạ con đĩ kia phết. Nhưng rồi Hoàng thấy Tuấn xuất hai cái nhanh đến vậy, rồi thờ người ra đến vậy, Hoàng mỉm cười. Mọi thứ lại lần nữa đúng theo dự tích của Hoàng. Phàm trên đời này làm việc gì cũng phải để kẻ khác hiểu được. Nếu làm những việc kẻ khác không hiểu sẽ dẫn đến mâu thuẫn đến phản kháng. Thêm nữa lại là chủ tịch, Hoàng quá hiểu là hắn không cần nói mà chỉ cần sắp xếp hoàn cảnh để những kẻ xung quanh hắn hiểu hắn đang làm gì và người ta phải làm gì. Hoàng thừa hiểu rằng một thằng như Tuấn thì vô hại, kể cả địch cũng chẳng ra gì. Kể cả có cho Tuấn tất cả điều kiện như Hoàng thì gã cũng vẫn là vô hại. Thay vì nói ra để phẫn chí kẻ thất phu, có lẽ cứ để hắn tự thấy vị trí của hắn nên là bị khóa chim nhìn Hoàng địch những con cái một cách mạnh bạo nhất, cuốn hút nhất và uy quyền nhất. Sau này Tuấn sẽ nghiện bị thị dâm và nghiện cu chầu ngâu, thậm chí còn thành tay sai đắc lực trừng phạt vợ hắn hộ Hoàng. Còn Kiều Anh cũng chắc chắn chả thể thỏa mãn được mà ngày càng nghiện con cặc hắn hơn nghiện làm con nô lệ ngoan của Hoàng. Ha ha, Hoàng cười thầm nhấp ly vang cùng điếu xì gà. Ở bên này Tuấn vẫn hơi nghi ngờ khả năng của mình. Hắn gỡ mịt mắt cho Kiều Anh. Ơ chồng, ngạc nhiên không? Tuấn nựng má Kiều Anh. Em nhớ chồng quá. Chồng cũng nhớ em mà, nhưng nay chồng đánh đít vì e dám hư hỏng. Tại chủ tịch ép em mà, với cả nhìn anh bị trói trông cũng kêu lắm, tét tét. Tuấn vụt đít Kiều Anh dãy này, hư này. Giờ chồng địt e nhé, chồng địt đi em nứng quá rồi. Tuấn lại đeo bao vào rồi địt mấy cái vào lồn Kiều Anh. Nhưng mới có mấy cái thôi lại còn xuất hai cái rồi mà Tuấn lại muốn xuất tiếp. Tuấn vội rút ra rồi cầm con cu mà chọc thẳng vào lỗ đít Kiều Anh. Tuấn bắn lần thứ ba vào trong bao, trong lỗ đít Kiều Anh. Sướng quá vợ ạ, lỗ đít vỡ bót quá. Vợ bù cho chồng hôm qua nhé, chồng địt tiếp đi, cho chồng nghỉ tí nhé. Tuấn cắm hai cái chim giả vào lỗ đít và lồn Kiều Anh rồi bật mắc, đeo lại gang cho Kiều Anh rồi ra sofa ngồi nhấm ly rượu mạnh. Cái gì thế này Tuấn bần thần, hắn đéo thấy sướng nhiều nữa. Hắn hoang mang nửa vì hắn bắn quá nhanh bị tự ti so với Hoàng, hắn còn hoang mang hơn nữa khi không sướng bằng lúc bị khóa cô rồi được ly sóc lọ rồi thậm chí của Minh chơi gã. Cái gì thế này, mình bị nghiện cô chầu ngâu rồi. Ngày hôm đó Tuấn chơi Kiều Anh đến mấy cái nữa. Cứ lồn rồi đít rồi lồn rồi đít nhưng không phát nào mà Kiều Anh thấy sướng cả. Tuấn cũng ham muốn như điên vì cảnh tượng dâm dục nhưng rồi bắn xong lại xìu và thấy trống vắng ngay lắp tự. Những chiếc bao cao su thì treo đầy trên mông đít Kiều Anh. Cuối cùng thì Tuấn ngập rượu mạnh rồi bú lồn cho Kiều Anh. Hắn vừa bú vừa mốc vừa lấy chim giả chọc lia lịa vào cả đít cả lỗ lồn vừa day hột le Kiều Anh. Chồng ơi em sướng. Kiều Anh bắn dòng tung tóe rồi đái xối xả ra sàn nhà xè xè. Tuấn đứng nhìn mà thấy hụt hẫng, có lẽ trong thế giới động vật không dưng mà lại có con đực khỏe mạnh nhất được địt toàn bộ con cái trong đàn như vậy. Ít nhất cái lưỡi của hắn cũng không vô dụng, nhưng mà gã bỗng dưng nhớ Hoàng và con cu hắn. Khốn nạn, Tuấn tháo gông cho Kiều Anh rồi hai đứa ôm nhau ngủ ngay ở sofa của Hoàng. Phía bên kia màn hình Hoàng đang ngồi quầy ba nhấp ly rượu mạnh xem điện thoại mỉm cười nham hiểm. Tay thì cầm hai sợi xích xích cổ Ly và Vân đang quỳ như cho dưới chân. Hôm nay Hoàng mang chó đến hội chơi chó của hắn. Hắn cho mấy người bạn xem video Kiều Anh rồi cả lũ cười lên khoái trá. Hoàng nói gì đó mà tất cả gật gù rồi cười dâm đãng. Kiều Anh quỳ xuống, dạ. Ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp và to tròn của Kiều Anh ngước nhìn Hoàng. Ở vị trí này body của Hoàng như tượng tạc, khuôn mặt góc cạnh và con chim gấp đôi tuấn, hôm nay phục vụ đi tiểu sáng cho chủ tịch. Làm rớt giọt nào là ăn roi đó. Dạ thưa chủ tịch. Hoàng cầm con cô đập nhẹ mấy cái vào mặt dâm đãng của Kiều Anh. Dù là lần đầu nhưng Kiều Anh rất hiểu chuyện lè lưỡi liếm nhẹ con cô mỗi lần đập nhẹ vào mặt. Rồi Hoàng nhét con cô vào mồm Kiều Anh. Lì bóp vai bóp cổ cho Hoàng. Hoàng nhẹ nhàng xả chút một vào mồm con nô lệ mới để quen dần. Mặc dù sáng dậy chim Hoàng cừng vì tràn đầy bóng đái chỉ muốn đái như xả lũ. Ngầm đầu tiên của Kiều Anh. Lần đầu uống nước đái. Đó là vị khai nhẹ, có chút mùi rượu và cay cay. Do lần đầu đã cố gắng nhưng Kiều Anh vẫn sặc nhẹ và làm rớt chim Hoàng ra khỏi miệng, vô dụng, làm bồn tiểu cũng không xong. Khụ khụ, chủ tịch tha lỗi, lần đầu Kiều Anh chưa quen ạ, ngậm lại đi. Vâng chủ tịch. Rồi Hoàng lại đái từng dòng mà mồm Kiều Anh. Sợ làm rớt nên Kiều Anh tóp má vào mà mút nước đái Hoàng. Nhưng Hoàng đái quá nhiều làm Kiều Anh không uống kịp mà sặc lần thứ hai. Vô dụng, mang Kiều Anh trói vào đợi bị phạt. Vâng chủ tịch, Ly nói. Kiều Anh tiếp theo bị trói ngược vào chiếc ghế tựa. Hai tay bị trói hai chân sau ghế và hai chân cố định vào hai chân trước ghế làm cho đít nàng chồng ra ngoài hơn nửa. Tuấn cũng vừa kịch tỉnh dậy thấy Ly và Vân đang loay hoay trói vợ mình. Dậy rồi à Tuấn, con đĩ này hư quá. Tuấn phạt nó 10 roi mỗi đít nhé. Dạ chủ tịch. Tuấn tỏ ra biết nghề khi cầm cái roi dê dọc lưng rồi mông Kiều Anh mấy vòng rồi mới vụt mấy cái tét tét. Cứ vụt thế thì tuần này đeo khóa cô cả tuần khỏi suốt nhé Tuấn, chủ tịch e chưa quen à. Vụt đỏ nít luôn, vâng chủ tịch. Mặc dù chả có ai muốn vụt vào cặp mông trắng nõn nà mà bao ngày từng nâng niu chăm sóc nâng như trứng hứng như hoa cả. Nhưng trong tình cảnh nô lệ này mà lại còn làm phật ý chủ tịch thì không biết hình phạt biến thái gì có thể xảy ra. Hơn nữa cứ chịu cảnh thị dâm cực mạnh vậy mà không được xuất thì Tuấn cũng phát điên. Vút vút vút vút. Ừ ai ai ái Kiều Anh ré lên đến phát khóc luôn. Tay chỉ biết bấu chặt vào ghế, nước mắt chảy thành dòng á á, biết lỗi chưa con đĩ. Lần sau sẽ phạt gấp đôi đó. Vâng thưa chủ tịch. Đếm đủ số roi rồi, đã quất đủ thưa chủ tịch. Tốt lắm, giờ e xoa mông cho Kiều Anh đi, dù sao cũng không nên làm tổn thương bộ mông đẹp đó. Tuấn xót xa sờ vào lưng Kiều Anh rồi sờ từng vết đỏ dài ở mông mà mình vừa quật. Hỡi ôi xót thương thì ít mà thích thú thì càng nhiều lên, cứ như chủ tịch đã giải phóng cả máu S và máu M của Tuấn vậy, vừa thích hành hạ và vừa phục tùng kẻ mạnh hơn. Về phần Hoàng thì hắn ra lệnh đã quen thói rồi. Hơn nữa hắn ra lệnh Tuấn đánh đít Kiều Anh rồi cũng hắn ra lệnh Tuấn xoa đít Kiều Anh. Hắn muốn nô lệ hiểu là hắn mới là người chỉ huy tất cả. Nô lệ chỉ là những cái máy nghe lệnh không hơn, hư sẽ bị phạt và ngoan sẽ có thưởng. Dù là vợ chồng hay gì nữa thì cũng phải ra tay máu lạnh theo ý của hắn. Kiều Anh được cởi trói nằm phủ phục quỳ xuống về hướng Hoàng mông chồng lên Tuấn thì xoa nhẹ nhàng, có lẽ xoa mông thế này cả hai cùng thích nhất. Những giây phút nhẹ nhàng khi làm nô lệ. Nếu chỉ đánh đập không thì có lẽ chỉ như là nô lệ thời Trung Cổ. Còn khi vừa bị đánh vừa được xoa thế này lại sẽ mang cảm giác kích thích và gây nghiện cho con mồi. Chẳng phải là con người vốn dĩ thích chơi game hay sao? Càng thích hơn là những game mà bị ép buộc phải chơi. Game mà Hoàng chơi ở đây là game chó ngoan chó hư. Hư thì phạt mà ngoan thì thưởng. Hắn chơi đĩ cũng giống y cách hắn điều hành công ty. Dù sao cũng khá khen cho kẻ biến thái nguyên tắc này. Sau đó đến giờ ăn sáng. Hôm nay Ly và Vân cùng chủ tịch ăn sáng trên bàn. Kiều Anh và Tuấn bị xích vào cột và cho ăn xúc xịt trong bát cho chó ở dưới sàn. Xúc ngon lắm đó, nhớ liếm hết. Dạ chủ tịch. Vì đói và vì xúc này đúng thật là loại được nấu hảo hạng nên vứt luôn tự trọng hai vợ chồng con đĩ Kiều Anh chồng đít lên mà liếm hết hai bát xúc. Hôm nay sẽ huấn luyện Kiều Anh thành chó thực sự. Nhớ làm tốt không thì biết hình phạt rồi chứ, dạ thưa chủ tịch. Nói rồi hai vợ chồng quỳ sụp xuống như dấu hiệu phục tùng. Bài đầu tiên là tập bò, Kiều Anh ở trên máy chạy, chống tay trong tư thế bò chồng đít, tức là bò bằng tay và chân chứ không phải gối. Lỗ đít nàng thì gắn cái móc rồi gắn vào nút khẩn cấp của máy chạy. Nếu nàng không chạy kịp lỗ đít nàng sẽ bị thít bởi cái móc và thít quá nút khẩn cấp bung ra thì máy sẽ dừng. Tuấn ở bên cạnh chỉnh tốc độ và cầm roi quất đít Kiều Anh nếu muốn nàng tăng tốc. Hoàng thì ngồi sofa nhâm nhi chút xì gà rượu vang. Tay cầm phone để quay cảnh luyện tập của Kiều Anh còn Ly và Vân thì quỳ bên cạnh mút chim Hoàng. Có chim to lợi thế thật khi hai nàng hai bên thoải mái mút cùng lúc mà không vướng chút nào. Ở phía bên Tuấn thì Tuấn cứ tăng tốc độ từ từ cho kiểu anh bò chồng nít kiểu chó non đến là kêu. Cứ khi nào Khôn muốn chiêu thì Tuấn lại tăng tốc nhanh làm kiểu anh bị móc nít tơi bời. Cứ mỗi lần làm bung nút khẩn cấp thì Tuấn lại quất nít kiểu anh hai cái rồi lại bắt lên máy móc nít vào bò tiếp. Trải qua bài tập này thì kiểu anh đã quen bò bốn chân chồng nít. Cái giá phải trả là lỗ nít bị móc và cặp mông đỏ ửng vì bị quất nhiều. Kinh cong. Ly ra mở cửa, người khách này là Hương PT, nô lệ cũ của Hoàng. Hương đã hết thời hạn nên được Hoàng thả ra, nàng đã có cuộc sống viên mãn khi chăn được thằng chồng khờ dại với cái bụng bầu 5 tháng. Hương đã không còn làm nô lệ cho Hoàng nhưng vì làm PT nên Hoàng thỉnh thoảng vẫn thuê để tập cho nô lệ. Hắn muốn nô lệ của hắn luôn ngon nghẻ trong thời gian phục vụ hắn. Hôm nay Hương đến trong bộ tập gym màu vàng bó sát. Cái quần còn có phần chun nít ở phần mông làm mông nít nàng càng bự hơn. Phụ nữ có thai này nở làm Hoàng cảm thấy nứng nhẹ dù là con nô lệ cũ mà hắn đã địch tan hoang. Đây là PT Hương sẽ hướng dẫn mọi người tập. Vâng thưa chủ tịch. Tuấn và Kiều Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đúng là làm nô lệ cho tài phiệt cũng khác hẳn. Làm nô lệ ở đây có khi còn sướng hơn làm người thường ở ngoài nữa. Chuẩn bị vào lớp tập thể dục PT. Ly và Kiều Anh thì mặc bra hở vú cùng quần lọt khe và đôi tất thể thao dài đến gần gối. Kiều Anh thì được đeo tai chó và cắm đuôi cáo còn Tuấn thì bị xích ở cột xem tập. PT Hương dạy mọi người khởi động và những động tác giúp cho tập mông tập đùi cho săn chắc. Hoàng nhấp rượu và tận hưởng lớp học thể dục dâm đãng hôm nay. Nếu đã từng ở phòng gym chứng kiến các nữ hoàng phòng tập đít to chà bá đi những đôi tất cao dâm đãng thì hãy tưởng tượng thêm họ lột sạch đồ và mặc lọt khe tập thì chim bạn sẽ cứng lên thế nào nếu được xem tận mắt. Đúng rồi bạn đang giống Hoàng đó. Hoàng vừa nhấp xì gà rượu mạnh mà máu dâm trong người hắn cứ chảy cuồn cuộn rồi bơm hết vào cô làm con cô cứ ngẩng đầu dần. Bài tập tiếp theo là uốn dẻo với bóng. Đủ mọi tư thế kích thích phô bày toàn bộ vú nít của cả ba con nô lệ nhưng hoàn toàn là nhìn nít Hương. Bà bầu lại còn đồ bó sát có lẽ lát Hoàng cũng phải thử địch bà bầu mấy cái. Mặc dù lớp này có mục đích tốt là tập luyện nhưng những người xem thì chỉ thấy cứng cặc chứ không thể tập trung như mấy chị em được. Tuấn bị trói ở cột và khóa cô cũng chỉ biết xoa quanh bẹn mà nuốt nước miếng ừng ực. Bài tập tiếp theo dâm đãng hơn một chút. Squat với bóng hỗ trợ. Tức là khi ngồi xuống sẽ ngồi vào quả bóng hơi. Nhưng quả bóng đó có cắm một con cô già nhỏ. Lần lượt Ly, Vân, Kiều Anh tập vừa phải căng cứng mông nít để squat mà vừa phải ngắm chuẩn để con cô già chọc đúng lỗ lồn rồi mặt nhăn nhó khi bị đâm thật là một màn thị dâm tuyệt đỉnh. Tiếp đến PT Hương hướng dẫn mọi người squat. Ở đây Hoàng không thể chịu đựng được nữa khi PT Hương quay đít vào mặt mình mà cặp mông đó cứ căng tròn căng đét cùng ba con nô lệ dâm đãng trước mặt nữa. Hương cũng biết chủ tịch đang nhìn mình. Nàng cũng đôi khi thèm và nhớ con cô to đùng đó nắm chứ. Nhưng Hoàng rất lạnh lùng hết việc cũng hết quan hệ nên nàng chỉ có thể gặp nếu có những nhiệm vụ kiểu này. Hơn nữa làm Hoàng vui thì biết đâu lại có cả cục tiền đập vào nít ý chứ. Hoàng thì không chịu nổi nữa đứng sau Hương mà sờ lưng sờ nít mỗi khi Hương squat ngồi xuống làm phô ra cặp nít căng tròn. Hương thì cứ mặc kệ cho Hoàng sờ để khơi gợi. 5 năm làm nô lệ nàng biết làm gì để chim Hoàng cứng như thép nguội. Hoàng lạnh lùng bỏ ra bếp lấy cái kéo ra cắt xoẹt cái quần của PT Hương rồi dẹt dẹt xé toác ra lỗ nhỏ để lộ hết bộ hạ nhưng cái quần bó còn nguyên. Bên trong PT Hương cũng chả mặc quần lót, đúng là con đĩ chửa thèm cặc. Hoàng xé xong ra sofa ngồi nhấp rượu tiếp, Tuấn thì nuốt đến cả lít nước miếng rồi tay thì cứ nghịch mân mê sợi xích. Hương thì thể hiện sự đĩ thóa của mình khi không nói không phản ứng bất kỳ điều gì rồi tập tiếp làm Hoàng kích thích để cứng đỏ cả chim. Bài tập tiếp theo là squat có hỗ trợ. PT Hương cười dâm đãng rồi quay qua Hoàng quỳ xuống mút cu như là lần cuối được mút. Hoàng thì quay video bà bầu mặc chiếc quần rách nít đang vừa bú cô tay kia tự móc lồn nhoe nhoét nước. Bao lâu không gặp lồn PT Hương múc ửng đỏ đầy thèm thuồng. Cơn thèm thuồng của bà bầu thì bao giờ cũng lớn hơn của những phụ nữ khác. Ở bên kia thì Tuấn cũng được nằm ngửa ra sàn và đeo cô giả. Bài tập tiếp theo PT Hương quay người lại rồi squat ngay trước mặt Hoàng, vừa squat vừa hướng dẫn mọi người. Cứ khi mà ngồi xuống thì con cô của Hoàng lại cắm và từ từ đầy khó khăn. Vì vừa tập vừa trịch mà nhưng khi sức nặng cả thân mình mông nít đè xuống thì con cô dần mất hút trong lỗ lồn dâm đãng của Hương. Cứ như vậy Hương vừa địch vừa hướng dẫn squat cho mọi người. Ly và Vân thì vẫn squat chăm chỉ như bình thường còn Kiều Anh thì cũng ý như Hương nhưng lồn cắm vào con cô giả trên người Tuấn. Chí ít là Tuấn được nằm ngửa nhìn cả cái phao câu của vợ đẹp mê ly cứ nhấp lên nhấp xuống con cô giả. Khi bài tập gần hết thì Hoàng cũng không chịu nổi nữa. Hắn lột luôn áo của PT Hương ra. cuối cùng cũng không chịu được Hương thầm cười dâm đãng. Hoàng đè Hương nằm ra sofa một chân giơ lên trời rồi nhấp thật lực nhóp nhép vào cái lồn dâm đãng đầy nước dâm dính nhớt nhát của Hương. À, chủ tịch địt em sướng quá. Nhận lấy này con đĩ. Hoàng vừa nhấp vừa tát nhẹ Hương mấy cái vừa lấy ngón cái ấn vào trong mồm Hương nghịch lưỡi nàng. Phía bên kia Kiều Anh cũng không chịu nổi nữa quỳ xuống cưỡi ngựa ngược cho con cô giả trên người Tuấn mà nhấp như điên. Còn Ly và Kiều Anh thì ra sau Hoàng mà vuốt ve khắp người Hoàng vừa vuốt ve vừa móc bướm thèm thuồng. Hoàng nhấp như điên rồi nằm dựa vào sofa. Cả Ly, Vân, PT Hương trụng đầu vào mà bú mà liếm cho con cô đỏ ửng cứng ngắc của Hoàng. Hai bên tay Hoàng thì vẫn móc đều vào lồn Vân và Ly. Hương bú chính còn Ly và Vân liếm phụ liếm cả hai hạt cà của Hoàng nữa. Tiếp theo đó Hoàng đẩy PT Hương nằm dựa vào sofa. Ly và Vân mỗi người cầm một chân Hương mà kéo ra sau sofa còn Hoàng thì nhấp thật lực vào lồn Hương. Vừa nhấp vừa khóa môi Hương. Lồn lạ ca tươi nhưng đôi lúc lồn quen cũng hết nước chấm. Bụng Hương cũng chỉ hơi to hơn một chút nhìn càng kích thích chứ cũng chả ảnh hưởng gì lắm đến cuộc trịch cả. Hoàng nhấp điên loạn rồi nhấp cả vào lỗ đít Hương rồi cứ lồn cứ đít thay nhau nhấp. Rồi Hoàng nhấp mạnh phụt đến cả lít tinh trùng vào trong tử cung Hương nơi em bé đang ở. Hoàng gào lên rồi bắn xối xả rồi gục xuống. Hương bên cạnh cũng lên đỉnh bắn nước tóe loe rồi thở hổn hển. Hoàng nằm trên đùi Hương cho Hương xoa mặt còn Ly và Vân tiếp tục mút làm sạch tinh trùng trên chim của Chủ tịch Hoàng. Ngày hôm đó Chủ tịch Hoàng còn ba xăm thêm mấy phát nữa bắn xối xả vào lồn Ly lồn Vân và lồn Hương. Ở phía bên kia thì Kiều Anh cũng cưỡi ngựa đến bắn nước rồi nằm thở còn Tuấn thì không được bắn tinh con cô cứ tức phát điên chỉ biết hôn hít Kiều Anh như khờ dại rồi lại liếm bính Kiều Anh cứ vừa liếm vừa mút vừa thị dâm cứ bao nhiêu nước của Kiều Anh chảy ra lồn rồi chảy thẳng vô họng Tuấn. Tuấn bú sạch liếm sạch. Hoàng cũng có cả một đội chân dài ngoan ngoãn xinh tươi như rau sạch chuyên để phục vụ nữa. Nhưng trong mắt Hoàng thì chỉ có đội hàng tuyển siêu cấp mà Hoàng lọt mắt rồi huấn luyện để phục vụ hắn mới có thể làm hắn động lòng được. Còn nếu không loại gái soàng xính có chút nhan sắc trong mắt hắn chỉ là rau sạch phục vụ công việc không bao giờ động đến. Đi với các sếp thì lúc nào Hoàng cũng như đường tăng vậy không hề động tâm. Hắn biết là chơi ra chơi còn làm ra làm. Khi nào chơi hắn sẽ chơi theo cách của hắn và chỉ có cách đó mới làm hắn thích thú được. Sau khi xong buổi thì Hoàng về nhà trong bộ dạng hơi say sưa. Mở cửa ra là cảnh ba con nô lệ đang quỳ sụp xuống chào Hoàng. Ba nàng tiên trong bộ đồng phục thỏ đen với tất da cao bó sát, quần lọt khe dây loại siêu nhỏ, tai thỏ và chiếc áo có phần tay áo và nơ ở cổ, bra hở vú. Ngực thì phần khuyên được treo bảng tên Ly, Vân, Kiều Anh. Ba cô gái quỳ chồng mông hai tay để thẳng sát sàn nhà. Hoàng đi qua hài lòng dùng chân vê qua vê lại mông từng con đĩ rồi miết nhẹ chân vào háng từng con đĩ. Hoàng phát mạnh ba cái vào ba cái đít, tét tét tét. Chào mừng chủ tịch về nhà ạ, ngoan lắm. Sau đó ba nàng cùng ngồi xổm lên như chó hai chân dạng ra hai tay thì cục lại để sát người lưỡi thì thè ra ánh mắt tươi cười dâm dục. Chủ tịch Hoàng nựng từng đứa một như nựng chó thực sự. Có lẽ ba nàng cũng đã bị huấn luyện đến mức trở thành những con chó cái dâm dục rồi. Hoàng ra sofa ngồi dựa lưng vào ghế. Ly thì ra đằng sau bóp vai bóp đầu cho chủ tịch. Vân thì chuẩn bị nước tắm nóng và rượu mạnh cho Hoàng. Kiều Anh thì vai trò quen thuộc bò tới cởi hết quần áo của Hoàng. Khi cởi đồ cho Hoàng, Kiều Anh thích thú được sờ nắn cơ thể săn chắc đến vậy. Từng thớ thịt, từng khối cơ của Hoàng làm Kiều Anh thích chí. Khi cởi đến cái quần thì con cặc bung ra do bị kìm nén lâu trong chiếc quần vải. Kiều Anh liếm bắp chân lên đến bẹn rồi liếm hai hạt cà rồi liếm con cu của Hoàng. Hoàng chỉ ngửa mặt ra hưởng thụ, liếm chút rồi Kiều Anh ngậm cả con cu vào rồi mút nhẹ. Hoàng từ từ thả lỏng, dòng nước từ người Hoàng chảy thẳng vào mồm Kiều Anh. Đi uống rượu về say nên Hoàng cứ đái một mảnh chả để ý gì cả còn Kiều Anh thì cứ mút lấy mút để uống thẳng từng giọt nước của Hoàng chảy vào miệng mình mà không sót một giọt nào. Hôm nay Hoàng say rượu nếu chẳng may làm phật ý Hoàng thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Uống xong nước tiểu của Hoàng thì Kiều Anh tiếp tục liếm chân. Đôi chân đi giày tất cả ngày giờ có chiếc lưỡi ướt át điêu luyện trườn qua từng khe kẽ thì còn gì bằng. Có lẽ Hoàng đế cũng chỉ đến được như Hoàng là cùng. Hoàng ra hiệu cho Kiều Anh quỳ trên sofa hai tay chống xuống đất rồi tiếp tục mút ngón chân Hoàng. Hoàng thì thư giãn rồi chọc tay vào lồn Kiều Anh mà móc. Khi chọc tay vào chiếc lồn đỏ hồng mốc míp đầy nước như thế thì cũng có khác gì là được mát xa tay đâu. Kiều Anh đúng thật là con chó cái dâm đãng khi mà mút ngón chân chủ tịch cũng có thể nứng được. Hoàng móc lồn chút mà nước dâm đã đầm đìa chảy thành dòng rỉ xuống như nước dãi. Thư giãn được một lúc thì Hoàng cùng ba con đĩ ngâm mình vào bồn tắm ngắm thành phố về đêm. Bật chế độ sục lên, bao nhiêu mệt mỏi của Hoàng tan theo những bọt khí trắng xóa. Ly và Vân hai bên bị Hoàng tham lam nuốt lưỡi, vừa nhào nặn hai đôi gò bồng đào. Kiều Anh thì nhấc chân Hoàng lên rồi đặt lên ngực mình, dùng ngực mát xa chân cho Hoàng từng bên một. Khung cảnh này như là tiên cảnh vậy. Hoàng cũng tự phục mình quá khi có thể set up được một nơi như này trên cõi đời. Ở ngoài kia nhiều kẻ chỉ cần có cái lồn để cắm là đã thỏa mãn rồi. Lắm kẻ cao cấp hơn thì có chân dài người đẹp nhưng chắc gì đã được chiều. Còn Hoàng có đến ba nàng tiên xinh đẹp lại còn chiều theo tất cả những ý đồ điên rồ nhất Hoàng có thể nghĩ ra được. Khi đang phê pha tận hưởng khoái lạc nhân gian, nhiều lúc Hoàng có thể buông xuôi hết mọi toan tính, mọi sự làm ăn vất vả trong những giây phút này. Hoàng thực sự tận hưởng và có thể cuộc đời cũng chỉ có thể sướng đến vậy. Sau khi được phục vụ tắm gội sạch sẽ thì Hoàng được lau khô người rồi nằm ra chiếc giường mát xa. Chiếc giường đặc biệt có lỗ để thò mặt và thò cả chim ra. Đầu tiên là Hoàng nằm ngửa rồi ba con nô lệ nhè nhẹ mát xa toàn bộ người Hoàng bằng lưỡi. Chiếc lưỡi mềm mại trong chiếc mỏ xinh mà bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia thèm khát giờ phục vụ hắn như mấy chiếc khăn ướt vậy. Từng centimet trên người Hoàng đều được mát xa bằng lưỡi khiến cho Hoàng tê dần dần cả người. Khoái cảm trong tình dục nó không phải chỉ đến từ việc đâm chọc. Nó cần được khởi đầu từ toàn bộ giác quan trước. Hoàng nổi da gà và tê dần dần cả người mỗi lần ba chiếc lưỡi già khắp cơ thể chàng. Ở phía còn lại thì ba con đĩ cũng hứng khởi không kém khi có thể làm cho chủ tịch sướng. Cơ thể như tượng tạc của Hoàng làm cho ngay cả việc liếm khắp cơ thể thôi cũng làm ba con đĩ thấy sướng và chảy nước. Hoàng nằm sấp cho Ly mát xa. Bàn tay Ly khéo léo mềm mại và được Hoàng cho đi học lớp mát xa chuyên nghiệp. Ly sờ bóp đến đâu thì Hoàng thấy giãn gân cốt đến thế. Khi uống rượu say về mà được đôi bàn tay chuyên nghiệp chăm sóc thì còn gì bằng. Vân thì lấy lọ gel được bôi nước ấm ra bôi trơn khắp cơ thể mình rồi dùng vú mát xa cho toàn bộ cơ thể Hoàng. Khi mà mát xa tay thì Ly và Vân mỗi người một bên rồi dùng lồn trà khắp dọc tay Hoàng làm Hoàng tê mê đến mức chỉ có thể nằm im rên nhẹ ư ừ. Sau đó thì Ly lo thân trên khi mát xa tấm lưng của Hoàng bằng ngực, còn Hoàng thì dạng chân ra để cho Vân tấn công hắn từ đằng sau. Vân ngậm chút nước ấm rồi nhè ra mát xa khắp vùng mông đít cho Hoàng. Rồi nàng mạnh mẽ tấn công Hoàng bằng lưỡi vào vị trí lỗ đít. Vân úp mặt vào để liếm lỗ đít cho Hoàng bằng chiếc lưỡi ấm áp của mình. Liếm xung quanh rồi liếm dọc, liếm ngang rồi liếm vòng tròn quanh lỗ đít rồi thọc sâu cả lưỡi vào lỗ đít mà ngoáy. Hoàng thấy vừa sướng vừa cấn hết cả lỗ đít. Ở mặt dưới khi Vân liếm lỗ đít làm con cặc Hoàng cương dần lên. Kiều Anh thì ngồi bên dưới ngậm nước ấm rồi sục cặc cho Hoàng. Cứ như vậy Hoàng được mát xa sáu tay trong sự đê mê. Ly thì lo thân trên, Vân lo mông đít, còn Kiều Anh được sục cặc Hoàng. Kiều Anh cũng đã được Ly và Vân chỉ bảo nên ngoài việc bú một điêu luyện ra thì nàng còn biết sử dụng hỏa băng thần trường hay là bú cô nóng lạnh. Đôi lúc nàng ngậm đá vào liếm và đôi lúc ngậm nước ấm mà mút cho Hoàng. Cứ như vậy Hoàng tê dần dần khắp người. Cơn sướng từ từ truyền theo các dây thần kinh của hắn chạy đến tủy sống rồi chạy dọc theo tủy sống mà lên đến não rồi lên đến đỉnh đầu, cơn sướng cứ nâng nâng. Ba nàng bú mút chán chê thì Hoàng nằm ngửa co hai chân lên. Vân vẫn tiếp tục phụ trách lỗ đít mà chọc ngoáy. Ly vẫn lo bên trên, còn Kiều Anh thì sục nhẹ rồi mạnh dần tăng dần tốc độ sục. Kiều Anh đúng là con đếm chuyên nghiệp, khi vừa sục cặc vừa biết nhả nước bọt ra khiến con cô Hoàng trơn tuồn tuột. Kiều Anh sục ngày càng tốc độ hơn rồi, a hát a ha a ha ha a hát. Hoàng gồng người lên trong sung sướng với Kiều Anh vẫn đang bú cô nuốt sạch tinh trùng đến tóp má, còn Vân thì vẫn liếm nít nhiệt tình. Tay Hoàng bấu chặt vào vú Ly mà bóp và Hoàng bắn tinh xối xả. Cảm giác bắn tinh nhiều đến cả lít nhưng mà Kiều Anh vẫn bú sạch không dám làm rớt ra một giọt nào cả. Bú sạch xong thì Kiều Anh vẫn mút như muốn hút cạn từng giọt tinh quý giá của chủ tịch vậy, còn Vân thì vẫn liếm đít khiến cho Hoàng cảm thấy sướng như ở trên thiên đường vậy. Hoàng gầm lên chút tay bóp chặt vú Ly rồi nằm sập xuống nghỉ ngơi. Ba con đĩ đã xong việc giờ cũng được nghỉ ngơi mà ngồi nghỉ ngay dưới chiếc giường của Hoàng. Nghỉ ngơi được chút thì Ly lấy chiếc đệm hơi cao su loại hay dùng ở quán massage ra. Hoàng nằm xuống nghỉ ngơi, còn Ly, Vân và Kiều Anh thì lấy gel ra bôi khắp cơ thể, rồi cứ như thế ba con đĩ ôm lấy nhau rồi đá lưỡi rồi xoa đều gel khắp cơ thể nhau. Ba con đĩ vẫn còn mặc nguyên bộ lọt khe và bra hở vú rồi nhảy sexy mà ôm ấp lấy nhau trong tiếng nhạc du dương, vừa quấn quýt nhau vừa bôi gel cho ướt khắp người, sau đó thì cả ba cùng bú cô cho Hoàng, cứ hai đứa liếm thì một đứa bú cô. Cứ như vậy mút đến 10 bộ mà con cặc của Hoàng chỉ có càng ngày càng cứng hơn chứ chưa hề cho phép các chị em được nghỉ. Tiếp theo đó Ly trèo lên người Hoàng mà cưỡi ngựa. Con cạc trơn tuột chỉ cắm cái là lút cán vào mất hút trong lỗ lồn bé xinh của Ly. Kiều Anh và Vân thì liếm chân chồng đít về phía Hoàng để Hoàng móc hai tay hai lỗ. Hoàng móc đến mức mà lồn hai chị em chảy nước nhờn còn trơn hơn cả reo nữa. Cứ như vậy ba chị em thay nhau cưỡi ngựa cho Hoàng. Sau đó thì Hoàng chịch doggy rồi hôn một đứa rồi một đứa liếm đít. Cứ như vậy Hoàng quần nhau với ba con đĩ cả tiếng đồng hồ. Đến lúc này thì Hoàng cũng chả biết rõ mình đang chịch đứa nào với đứa nào nữa mà cứ nhấp con cu và nắc nia nịa thôi. Cả ba cái lồn thơm ngon và đến lúc này chả ai còn có tên cả mà chỉ là ba cái lồn cho Hoàng thỏa sức đít. Hoàng đứng lên rồi Ly chồng đít ra sau hai tay chống trước. Cứ cầm em Ly mà Hoàng nhấp lia lịa. Vân thì đang bú lưỡi Ly đằng trước còn Kiều Anh thì bú lỗ đít Hoàng. Hoàng cứ nhấp như điên dại rồi cứ vừa chịch mạnh vừa rút ra. Ly lên đỉnh bắn nước xối xả rồi không kiềm chế được mà khuỵu chân xuống nằm sấp chỗ lồn và háng vẫn còn giật giật từng nhịp. Ngay lập tức Hoàng tiếp tục để Vân nằm bò sấp ngay trên Ly rồi doggy nhấp liên tục vừa nhấp vừa vỗ đỏ đít Vân cứ tét tét liên tục. Tiếp sau đó Hoàng kéo cả Kiều Anh lại mà nằm bò trên người Vân nốt rồi cứ nhấp hết lồn trên đến lồn dưới thay nhau. Nhấp được một lát Vân cũng đạt đỉnh và bắn nước xối xả lên người Ly. Hoàng đẩy Kiều Anh nằm ngửa ra rồi như con thú chưa được thỏa mãn nhấp liên tục vào Kiều Anh theo tư thế truyền thống rồi Hoàng quỳ ôm eo Kiều Anh để Kiều Anh nằm ngửa cong người lên rồi nhấp như điên vừa nhấp vừa dai hột le. Được một lúc thì Kiều Anh cũng sướng, Hoàng rút con cặc ra thì lồn Kiều Anh hướng thẳng lên trời mà bắn nước xối xả thành tia cao đến cả mét. Hoàng cứ nhấp thật mạnh rồi lại rút ra đến mấy lần làm Kiều Anh cứ bắn thẳng nước lên trời như vòi hoa sen. Được mấy phát thì Hoàng cũng đâm mạnh rồi bắn tinh xối xả vào lồn Kiều Anh, Hoàng lên đỉnh rồi gục xuống người Kiều Anh mà vẫn cắm nguyên con cô đang giật giật bên trong lồn. Kiều Anh cũng sướng mất kiểm soát rồi giật giật co bóp như muốn phát kiệt Hoàng. Rồi cả ba chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay sau cơn hoan lạc. Phía bên kia màn hình thì Tuấn vừa khóc vừa rõ rãi xem vợ mình cùng chủ tịch và hai cô thư ký hưởng lạc. Tuấn đã bị về nhà và phải đeo khóa cô sáng đi làm còn tối về thì xem xét trực tiếp kiểu này. Tuấn không thể cởi được khóa cô nên trở lên thèm địch rồi ngứa lỗ đít. Tuấn bất giác lấy máy nhắn tin cho Minh cầu xin được chơi lỗ đít. Mấy hôm nay có khó chịu không Tuấn? Hoàng nhắn tin, khó chịu lắm thưa chủ tịch. Chủ tịch cho phép em qua hầu hạ ạ. Muốn phục vụ chủ tịch thì cần được huấn luyện. Vân sẽ qua huấn luyện em. Dạ thưa chủ tịch. Tuyệt đối nghe lời Vân nhé, không thì chìa khóa cô sẽ bị Vân vứt đi đó. Vâng thưa chủ tịch. Tuấn về đến nhà thì đã thấy Vân ngồi trên giường. Vân hôm nay mặc bộ đồ da một mảnh đen bó sát để lộ ra đôi chân dài miên man cùng cặp đào căng mọc. Trên đầu Vân là mặt nạ như Catwoman và chân đi cao gót đen. Vừa nhìn thôi mà Tuấn đã thấy cứng cả người. Quỳ xuống, bò lại đây. Dạ. Tuấn nghe lời như phản xạ vậy. Từ từ bò lại dưới chân Vân. Cởi quần áo ra. Cởi sạch. Dạ. Tuấn quỳ thẳng rồi từ từ cởi áo sơ mi ra. Một chút kiêu hãnh đàn ông còn sót lại khiến đầu Tuấn thoáng chốc nghĩ về những cảnh địch nhau bốc lửa khi chỉ có Vân ở đây một mình. Những tưởng sẽ được xuất tinh nhưng có vẻ như Tuấn đã nhầm. Những gã trai trẻ từng là slave cũ của Vân còn cao to lực lưỡng hơn gã nhiều nhưng gặp Vân thì vẫn ngoan như cún và chim cũng chỉ để đái thôi. Tuấn cởi ra đến chiếc quần lót thì niềm kiêu hãnh vụt tắt khi con cô bị khóa trông thảm hại. Một người đàn ông trắng trẻo đẹp trai quỳ với cái khóa cô trước mặt của một mistress trong mơ. Vân nựng con cô bị khóa của Tuấn mỉm cười quyền lực, ngoan lắm, bị khóa cô mấy ngày rồi hả? Một tuần à? Ngoan lắm, hôm nay cho cún xuất tinh nhé. Vừa nói Vân vừa nựng cằm vừa nựng cô Tuấn mỉm cười dâm đãng. Dạ vâng ạ, Tuấn mỉm cười sung sướng. Ngoan lắm quay đít ra đây nào. Dạ. Tuấn quay người chồng đít lên cao. Tuấn mừng thầm vì cuối cùng cũng được xuất tinh nên mấy việc huấn luyện này có vẻ dễ dàng với Tuấn. Vân cầm lọ gel bôi trơn cắm vào lỗ đít Tuấn rồi phục ra một chút. Gel mát lạnh làm Tuấn rên lên ư sung sướng. Tiếp đó Vân cắm thứ gì đó như chiếc plug đít vào khiến cho Tuấn tê nhẹ lỗ đít. Những Tuấn đã quen với kiểu kích thích này rồi nên cảm thấy khá an toàn và thoải mái. Rồi Tuấn nghe thấy tiếng cạch một cái rồi cảm thấy có gì đó nở ra phía trong lỗ nhị của mình. Hóa ra thứ mà Vân cắm vào Tuấn không phải là một chiếc plug bình thường mà là một chiếc khóa hậu môn. Khi khóa lại thì sẽ nở to ra trong lỗ đít và không thể tháo ra được. Tuấn vừa định thần quay lại đằng sau thì thấy Vân cầm chiếc xích nối cái khóa vòng dưới chân giường rồi móc vào lan can cửa sổ. Ở trong tư thế này thì Tuấn không thể làm gì được bởi vì sợi dây ngắn chỉ đủ để khóa Tuấn sát giường. Tuấn cử động mạnh là chiếc khóa sẽ thít lỗ nít. Tuấn gây đau đớn nên không thể di chuyển chiếc giường được, mà chiếc giường cũng quá thấp để Tuấn có thể bò vào trong. Trong tư thế này Tuấn chỉ có thể quỳ. Tuấn thử ngọ nguậy chút nhưng cái khóa thít vào khiến Tuấn chỉ có thể quỳ như vậy. Vân vỗ nít Tuấn mấy cái rồi nhào nặn. Nít đẹp quá nhỉ, ưỡn cong lên. Dạ. Vút vút, Vân bất ngờ dùng roi quất hai cái vào nít Tuấn thật mạnh. Á á á á. Con đĩ này mày muốn xuất tinh hả? Dạ không ạ, hu hu. Từ bây giờ việc xuất tinh là việc loại chó như mày không được làm, biết chưa? Dạ. Vút vút, thêm hai roi nữa. Á á, Tuấn ré lên đau đớn. Từ giờ mày là chó, là cún, là con đĩ, nghe chưa? Còn tao là cô chủ, gọi là cô. Dạ. Nếu cún có bất kỳ sự phản kháng nào hay không nghe lời, cô sẽ vứt khóa đi rồi thiến cún. Biết chưa cún? Dạ. Vút vút. Á á. Dạ thưa cô, vâng ạ, dạ thưa cô. Từ giờ chim của cún chỉ để đái, biết chưa? Vân vừa nói vừa đặt một chân lên mông Tuấn như chủ nhân và con chó thực sự. Dạ thưa cô. Từ giờ cái lỗ nít của cún cô sẽ gọi là lồn, và cô sẽ huấn luyện để cún chỉ sướng bằng lồn, biết chưa? Dạ thưa cô. Ngoan lắm, hôm nay xích ở đây cho quen làm cún đi nhé. Đừng có ngọ nguậy nhiều không rách lồn, biết chưa con chó? Dạ thưa cô. Vân lấy chiếc quần lót cũ bẩn của mình úp vào đầu Tuấn rồi đeo tai chó cho Tuấn. Ngoan lắm cún con, ngửi mùi cô chủ cho quen đi nhé. Dạ thưa cô. Hôm nay là ngày chó làm quen chủ. Thủ tục chào buồng là quất 10 roi vào đít. Cô quất cún phải tự đếm, biết chưa? Dạ thưa cô. Vút, á một à. Cứ như vậy Vân quất 9 cái thật đau vào đít Tuấn đến lằn đỏ cả mông, đít trắng phau. Cái cuối thì Vân quật nhẹ, ngoan lắm cún con. Giờ cô ra ngoài. Cún ở nhà ngoan, lát cô mua cơm cho. Dạ thưa cô. Ngoan lắm, ưỡn mông lên rồi ngoáy đuôi đi. Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, lắc nhẹ nhẹ cái mông trắng như đàn bà của mình. Vân thích thú vừa tét mông Tuấn mấy phát vừa bóp nhào nặn. Ngoan lắm, cái đít đẹp quá. Dạ thưa cô. Vân đi đến tủ quần áo, trong ánh mắt của Tuấn, nàng tháo mặt nạ ra và cởi bộ sút ra bó ra. Không quên chồng đít vào mặt Tuấn rồi cười thật chậm, làm coi như thưởng chút cho con cún đáng yêu. Nó có một mistress mà ngoài kia bao nhiêu slip thèm khát. Vân lựa bộ đồ lót gen của Kiều Anh mặc vào. Khi mặc slip còn không quên lắc nhẹ cái mông trong con mắt thèm khát của cún con. Sau đó mặc bộ váy ngắn vào rồi bước ra cửa. Ở nhà ngoan nhé cún. Dạ thưa cô. Tuấn ở nhà quỳ trong sự im lặng đến mỏi hết cả tay chân mà không thể nhúc nhích được. Mỗi lần cử động mạnh cái khóa sẽ thít vào đít gã đầy đau đớn. Tuấn không biết rằng mọi thứ đều đang được quay video lại, và phía bên kia người xem là Kiều Anh. Kiều Anh cũng đang bị xích ở cột với cái đai trinh tiết. Loại mà có chim giả cắm ở lồn và lỗ đít, còn bên ngoài thì nhìn như quần bình thường. Xem được những cảnh này thì Kiều Anh cũng thấy Tuấn kiêu đáng yêu như một chú cún nhỏ. Đẹp trai thật là lợi thế. Tuy nhiên sự tôn trọng với người từng đầu ấp tay gối đã chẳng còn, mà chỉ toàn là sự khinh bỉ một con chó nứng lồn khi bị người khác xích lại. Khi người phụ nữ đã không còn tôn trọng người đàn ông thì hắn sẽ còn thua cả một con chó. Sự thật là như vậy. Ngoài ra thì Minh cũng được xem video huấn luyện Tuấn luôn. Hội bạn của Hoàng có một cái hẹn mà cần huấn luyện nô lệ trước. Tuấn ở nhà quỳ chờ mãi hơn 12 giờ đêm Vân mới về. Vân tuy là nô lệ của Hoàng nhưng vẫn được sống cuộc sống bình thường, đi chơi với bạn bè. Bên ngoài nàng vẫn là người phụ nữ xinh đẹp kiêu hãnh, còn khi bên Hoàng thì cũng chỉ là con nô lệ hèn kém. Đợt này được giao nhiệm vụ huấn luyện Tuấn mà trong lòng Vân cứ như mở hội vì được quay lại nghề cũ. Cái cảm giác vừa được huấn luyện chó, slip vừa là chó, slip của một con được quyền lực khác, thật là cái cảm giác ít người có được. Vân hôm nay đi nhậu với mấy đứa bạn rồi về thấy Tuấn vẫn quỳ im trông ngoan ngoãn kêu, nàng mỉm cười thích chí. Cún con cô về rồi. Dạ thưa cô chủ, có nhớ cô không? Dạ có à, Tuấn lấy lòng cô chủ khi ưỡn mông lắc nhẹ nhẹ như chó vẫy đuôi. Ngoan lắm, cún có đói không? Dạ đói lắm ạ. Cô mua đồ ăn cho cún đây, nhưng mà cún phải làm việc xong mới được ăn. Dạ thưa cô. Vân đi đến bên Tuấn lấy bàn chân gạt hai bên má Tuấn. Tuấn biết y ngoan ngoãn thè lưỡi liếm chân Vân. Ngoan lắm cún, cô cởi xích cho cún nhé. Dạ thưa cô ạ. Cún phải ngoan nhớ không? Dạ thưa cô. Vân tháo xích ở lan can cửa sổ ra rồi cầm xích sắt Tuấn lên giường. Á á á. Mới tí mà đã đau lồn rồi hả, bò lên giường nhanh. Tuấn từ từ bò lên giường với cái khóa hậu môn cắm ở đít nối với cái xích Vân đang cầm. Vân nằm ngửa trên giường rồi tay vẫn cầm xích của Tuấn. Nếu Tuấn hư hoặc làm không đúng ý, chỉ cần kéo nhẹ cái xích là Tuấn sẽ đau đớn. liếm cho cô đi cún, liếm từng ngón chân một. Dạ thưa cô. Rồi liếm cả bàn chân, dạ. Tuấn vừa liếm vừa rên nhẹ nhẹ, hôm nay cô thưởng cho cún liếm lồn cô nhé, cún có thích không? Dạ thích ạ. Ngoan lắm, liếm đi. Tuấn liếm từ ngón chân, mút từng ngón rồi liếm dần đến bàn chân rồi gióng chân rồi liếm đùi. Từng nơi Tuấn dê lưỡi qua đều làm Vân thấy thư giãn thoải mái. Đúng là loại đàn ông yếu đuối chẳng cần tốn sức mấy mà đã thành con chó cái, ha ha, Vân thầm nghĩ. Tuấn tiếp tục cởi quần lót của cô chủ ra rồi vội vàng liếm lồn Vân như thèm khát. Chiếc khóa thít vào đít Tuấn, con chó hư này, đến liếm lồn cũng không biết hả? Dạ cô chủ tha lỗi ạ. Liếm từ từ thôi, liếm từ ngoài vào trong rồi liếm hai mép ngoài rồi liếm hột le biết chưa, khi nào cô giật nhẹ xích thì mới thọc sâu lưỡi vào trong, dạ thưa cô. Tuấn ngoan ngoãn nghe lời rồi liếm xung quanh cái mờ u mốc míp của Vân, tiếp đến mới liếm theo thứ tự từ ngoài vào trong rồi liếm dần đến hột le, ngoan lắm cún con, Vân rên nhẹ theo từng đường liếm của Tuấn. Lúc này Vân chẳng thể nói nhiều nữa mà dùng cái xích để chỉ huy Tuấn. Tuấn dần biết được lúc nào cần mạnh cần nhẹ, lúc nào cần nông cần sâu. Tuấn liếm đến cả 20 bộ làm Vân sướng tê hết người. Vân qua cơn sướng rồi thì nói. Ngoan lắm, giờ cho cún ăn nhé. Dạ vâng ạ. Vân lại cầm cái xích rồi xích Tuấn vào như lúc tối. Vân lấy cái bát cho mới mua ra đổ cơm và thịt vào bát rồi đặt trước mặt Tuấn. Ăn đi nhé cún, cơm hàng này ngon lắm, dùng tay là ăn quất đít nhé. Dạ thưa cô, nói rồi Tuấn ngoan ngoãn cắm đầu vào bát ăn như chú chó đói trong ánh mắt thích thú của Vân. Vân thì ngồi trên giường đằng sau Tuấn nhào nặn cặp mông của Tuấn vừa vỗ nhẹ nhẹ, đít này đẹp quá. Lồn cũng đẹp nữa, cứ ngoan rồi cô cho xuất tinh bằng lồn nhé, dạ thưa cô chủ. Trong lúc Tuấn ăn thì Vân chụp ảnh gửi tin nhắn báo cáo chủ tịch. Mọi thứ đúng theo kế hoạch. Ăn xong thì Vân thao xích cho Tuấn rồi bắt Tuấn bò ra tự rửa bát. Tuấn ngoan ngoãn làm theo. Cái khóa hậu môn vẫn cắm lỗ đít kéo theo sợi xích dài, giờ trông Tuấn thật buồn cười. Tuấn rửa bát xong quay lại thì đã thấy Vân mặc bộ đồ mistress và đeo mặt nạ vào. Giờ cô dắt chó đi dạo nhé. Dạ thưa cô, nhỡ người ta thấy thì sao ạ? Vân cầm cái xích kéo làm Tuấn ré lên. Thích người ta thấy hay thích rách lồn? Dạ con nghe cô ạ. Ngoan lắm. Nói rồi Vân mở cửa dắt Tuấn bò theo với sợi xích cắm vào đít. Giờ này ngoài đường đã là gần 2 giờ sáng nên không còn ai đi lại. Một mistress dắt một con cún ra công viên gần nhà. Đến gần gốc cây Vân dừng lại. Đái đi chó, mày có hai lựa chọn, hoặc đái ngồi như đàn bà hoặc là giơ một chân lên đái vào gốc cây như chó. Dạ thưa cô chủ, con chưa quen ạ. Vân sút nhẹ hai cái vào cả của Tuấn, muốn nát bi à cún. Dạ thưa cô chủ, con đái ngay ạ. Vừa giơ chân lên như chó vừa dặn mà mãi chả xón ra được giọt nào. Vân dùng chân cả xung quanh cả và gần lỗ lồn con chó rồi mồm cứ xì xì như si đái. Được một lúc thì Tuấn cũng đái ra. Vì bị khóa cô nên dòng nước khá nhỏ, nhưng mà vì mót đái nên cứ tuôn không ngừng, ngoan lắm cún. Dạ thưa cô. Vân quay video hết lại rồi gửi cho Hoàng. Sau đó dắt Tuấn vào nhà. Tuấn được tháo khóa hậu môn nhưng bị xích cổ lại rồi xích vào chân giường ngủ dưới đất. Phía bên kia Hoàng cũng đang xem video, trong khi Kiều Anh cũng đang được Ly huấn luyện đái như cho hay là chơi ném xương rồi bò đi nhặt. Hoàng mỉm cười và hắn lại nhấp một ngụm rượu mạnh, nhấp nhả làn khói xì gà trắng khà khà. Ngoan lắm con đĩ, phục vụ chủ tịch có sướng không? Sướng à? Ngoan lắm, hôm nay sẽ có thưởng cho con đĩ nhé. Vâng ạ. Kiều Anh như đã thành thói quen, khi được thưởng sẽ lắc lắc đít nhẹ như chú chó ve vẩy đuôi khi làm chủ sướng được thưởng vậy. Sau đó như thường lệ sẽ là ăn sáng rồi tập luyện. Để trở thành một con nĩ chuyên phục vụ tình dục thì ngoài những bài thể dục làm săn chắc body ra thì Ly cũng huấn luyện cho Kiều Anh những bài mút cô hay co thắt cơ bím nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt chút nên Ly cho Kiều Anh tập Enemer khá nhiều. Cứ bơm dung dịch vào đít rồi bắn ra xa nhất có thể. Tiếp đó là phần chụp ảnh sản phẩm. Tuy làm nô lệ nhưng Hoàng vẫn cho phép dùng điện thoại theo giờ và vẫn được bán kem mông như thường. Mặt ngoài thì là cô gái xinh đẹp, đại lý kem mông số 1, nhưng không ai biết giờ Kiều Anh là con nĩ thèm cặc, con nô lệ hay cái sex toy thịt đúng nghĩa. Khi Kiều Anh bán hàng thì Tuấn ở nhà đóng đơn rồi mang đi ship bên cạnh công việc ở công ty. Nói chung là không được để cho nhân viên rảnh việc, bất kỳ kẻ làm chủ nào như Hoàng cũng thấm nhuần việc đó. Đặc biệt khi làm nô lệ thì càng phải bị bóc lột. Đầu óc rảnh rang sẽ khiến những suy nghĩ khó kiểm soát. tiền bán được hàng tuy hoàng không thèm sờ vào nhưng hoàng kiểm soát toàn bộ và trả lại khi hết hợp đồng nô lệ. Thật là một công đôi việc. Hôm nay, hoàng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Hôm nay là sinh nhật Dương, bạn thân của gã. Hắn là con trai bộ trưởng bộ ca và cũng là giám đốc một công ty sân sau của bộ. Vì là con thứ trong gia đình nên hắn cũng trả theo nghiệp mà theo kinh doanh sân sau cho dễ bể ăn chơi thác loạn. Hoàng đang cần sự móc nối của Dương để dự án Nam Sông Danh của Hoàng được cấp phép nên cũng muốn tổ chức sinh nhật tặng quà Dương cho hoành tráng tí. Dù sao thì cơm áo cũng chẳng đùa với khách thơ. Nuôi nô lệ thì cũng phải đến lúc dùng thôi. Đôi khi nhờ những buổi ăn chơi thác loạn người thường không thể tưởng tượng được này mà Hoàng có những mối quan hệ hoặc những đặc ân mà không một thằng doanh nghiệp nào có thể sờ vào được. Buổi hôm nay thì Hoàng cũng chỉ định làm ăn chơi thác loạn với một vài kẻ trong nhóm bạn thân của hắn thôi. Minh, Dương, Vũ, cả ba đều ở trong hội kín ăn chơi và hội kín chơi chó, tất nhiên là chơi chó cái rồi. Tất nhiên là Minh thì là gay không có nuôi nô lệ nhưng vì cũng là gia đình tài phiệt và cũng đam mê thác loạn chơi đồ nên tất nhiên chả có ai phải đối việc cho Minh tham gia cả. Suy cho cùng thì người ở tầng lớp nào cũng cần kiếm tiền và cần quan hệ. Về phần chuẩn bị thì Kiều Anh như đã hứa được Hoàng thưởng nên bị khóa vào một chiếc xe đẩy. Hai tay bị còng vào sàn xe còn hai chân cũng bị khóa cạnh hai tay, ở tư thế này thì Kiều Anh cong người đẩy lồn và lỗ nít lên song song với mặt sàn. Tiếp theo đó Ly chuẩn bị một chiếc bánh kem size nhỏ được khoét một lỗ hình chữ U ở đáy. Ly cắm chiếc sex toy nhỏ hai đầu vào lỗ nít của Kiều Anh rồi cắm chiếc bánh lên trên. Như vậy chiếc bánh được cố định ở mông nít của Kiều Anh không thể rơi được rồi Ly lấy kem phết quanh vần tiếp xúc giữa mông Kiều Anh và chiếc bánh kem. Xong xuôi một chiếc hộp cát tông có đục lỗ được đẩy vào trên chiếc xe rồi đẩy vào góc nhà. Công việc chuẩn bị thế là xong. Tuấn cũng đã được Vân mang đến penthouse và tham gia vào công việc đón tiếp các vị khách. Hôm nay Ly và Vân mặc bộ đồ da bó sát giống kiểu mấy bộ đồ bơi một mảnh còn đầu thì đeo tai thỏ. Tuấn thì được đeo mặt nạ Batman rồi đeo một chiếc vòng cổ và đeo chiếc khóa hậu môn hôm nọ. Chiếc vòng được nối vào với khóa hậu môn thành một dây rồi Tuấn bị xích ở ngoài hành lang cùng Ly và Vân để tiếp đón khách mời. Dương và Vũ đến đầu tiên. Đi cùng hai gã là hai nàng thiếu nữ xinh đẹp như hoa hậu mặc những bộ đồ bó sát trông vừa sang vừa khiêu gợi, tuy nhiên thì hai nàng đều bị bịt mắt. Đây là quy định chung của hội kín khi nô lệ sẽ không ai được biết địa chỉ của nhà riêng của các thành viên cũng như các địa điểm của hội để tránh rủi ro tối đa. Đến đầu hành lang thì được Ly và Vân chào hỏi rồi chuẩn bị thủ tục nhập tiệc. Hai cô gái đi cùng lần lượt cởi đồ chỉ còn để lại bộ đồ lót. Hôm nay nô lệ của Dương được mặc bộ bikini lọt khe làm bằng vàng lưới còn nô lệ của Vũ thì cắm chiếc lắc nạm ngọc ở đít. Hai cô nàng đều được đeo vòng cổ và Vũ, Dương cầm xích sắt hai con chó vào bữa tiệc. Minh đến sau chút thì nhận ra ngay Tuấn đang bị khóa ở hành lang. Minh cũng là người tiếp theo dẫn Tuấn nhập tiệc. Khi vào đến nơi là màn chào hỏi của hội bạn thân, Hoàng, Dương, Vũ, Minh. Ly và Vân thì cột chó lại vào chiếc cột. Lúc này Tuấn cũng hơi ngại ngùng nhưng cũng thấy may vì có chiếc mặt nạ che bớt. Tuấn tuy bị trói ở cột như con chó nhưng bên cạnh là hai người đẹp cũng bị trói cùng nên Tuấn tận hưởng việc làm chó của mình hơn. Con người suy cho cùng vẫn là những động vật bậc cao. Tập tính bầy đàn luôn cho chúng ta những cảm giác rất an toàn. Cho dù là bầy đàn chủ tịch hay là bầy đàn nô lệ đều giống nhau cả. Bữa tối được Ly và Vân dọn lên cho các chủ tịch. Ba con chó cũng được cho đồ ăn vào bát cho chó. Mặc dù phải ăn bằng bát cho chó nhưng cũng đều là đồ ăn thượng hạng chứ không phải là cơm thừa canh cặn gì cả. Dù sao làm chó cho chủ tịch cũng không tệ lắm. Trong khi ba con chó ăn đồ ăn chồng nít thì các chủ tịch nói chuyện rôm rả. Minh và Vũ được hai cô thư ký chăm sóc cẩn thận để Hoàng nói chuyện riêng với Dương. Sau khi mọi thứ hòm hòm đi vào xong xuôi thì Hoàng mới có thể yên tâm để tổ chức bữa tiệc. Hôm nay sinh nhật bạn Dương, tôi xin phép đứng ra tổ chức cho anh em thay mặt Dương. Cảm ơn Hoàng, bạn tuyệt vời quá. Đây là mấy chai nước biển sâu loại xịn mà tôi mới thử được. Khi dùng đảm bảo vừa hai mà vừa chơi được thoải mái không cần chờ đến hôm sau, tuyệt vời quá. Tiếp theo các chủ tịch ra sofa ngồi nhâm nhi rượu mạnh cùng xì gà. Mỗi đồng chí cũng kịp làm viên kẹo và thêm vài viên cường dương để chuẩn bị cho cuộc chơi. Ly và Vân thì ra chỗ cho chúng chơi nước biển. Loại nước biển này được pha thêm kích dục để cho cuộc vui đảm bảo là đến sáng. Sau đó Ly tháo từng chiếc đuôi chó ra rồi cầm chiếc dương vật giả ra bôi trơn thuốc kích dục rồi đút vào cả lồn và đít từng con chó một. Tất nhiên toàn là tay chơi nên đít con chó nào cũng nhắn thín và sạch bóng, lỗ nít giờ cũng để địt như lỗ lồn. Sau đó khi thuốc ngấm dần và các chủ tịch đang nhâm nhi, Ly và Vân bật ánh đèn huyền ảo lên cùng nhạc giai điệu chiêu chút. dẫn hai con chó của Vũ và Dương ra giữa phòng. Lúc này trong căn phòng penthouse là bốn đồng chí chủ tịch đang ngồi sofa trong những bộ vest lịch lãm nhâm nhi xì gà và rượu mạnh như là bàn những công chuyện mà thực ra là bàn xong từ vừa nãy. Hai cô miss trong bộ đồ da bó sát sát hai con đĩ cho đến giữa phòng rồi bắt đầu tiết mục văn nghệ. Ly và Vân bóp mồm hai con đĩ đổ thêm chút nước biển vào rồi mỗi cô cầm một roi dìu hai con chó đứng lên. Như hiểu ý hai con chó bắt đầu sờ soạng nhau. Hai đôi tay xinh đẹp bắt đầu sờ mó từ eo rồi hông rồi xoa mông trong khi môi thì khóa chặt lấy nhau. Ly và Vân đứng ngoài dùng roi quất nhẹ kiểu khiêu dâm vào đít và đằng sau người hai con chó. Loại thuốc kích dục dần mạnh lên khiến hai cô gái đó càng ngày càng cuốn lấy nhau. Đôi môi như là hôn nhân tình ngày cuối cùng bên nhau vậy. Rồi dần dà hai cô vừa mút lưỡi vừa xoa mông một tay vừa xoa mồng đốc của nhau. Rồi hai nàng quỳ xuống rồi ngồi xuống rồi cắt kéo nhau. Hai nàng vừa rên ư ư vừa đập háng vào nhau miết lồn vào nhau liên tục. Trong ánh mắt của các ông chủ đang xem, hai con đĩ bị thuốc kích dục thao túng đang lao vào nhau như những con thiêu thân. Hai thân thể trắng muốt không có đến một vết nhỏ. Nào là xoa bóp nào là nắn rồi Ly và Vân còn thỉnh thoảng vỗ đen đét vào mông và vào vú của hai nhỏ đó nữa. Vừa nhìn ngắm các chủ tịch cũng dần phiêu theo điệu nhạc và chất kích thích. Khi mà hai cô gái cuốn vào nhau điên cuồng cảm giác không thể dứt ra được thì cũng là lúc hai cô bị dứt ra. Hai cô gái bị trói tay trong tư thế bò, hai chân bị trói vào chân cô còn lại. Trong tư thế bò hai cô chạm mông vào nhau như là hai con chó bị dính lẹo sau khi địt nhau vậy. Ly và Vân cầm hai cái dương vật giả loại hai đầu dài ngoằng ra, loại này cũng tương đối dẻo nên rất dễ để thao tác. Một cái cắm vào lồn hai cô và cái còn lại cắm vào hai đít. Mặc dù bị trói trong tư thế bò và đang đứng điên cuồng nhưng hai cô nàng chỉ có thể ngoáy hai cái mông đẹp nhẹ nhẹ để đỡ ngứa chứ không thể làm mạnh hơn được. Cơn nứng cứ âm ỉ điên cuồng làm hai cô gái đẹp của chúng ta uốn éo ngoáy mông chờ đợi phần sau. Phần tiếp theo là thổi bánh sinh nhật. Vân đẩy chiếc xe vào. Chiếc xe hình cái hộp quà to đùng đó tất nhiên là Dương mở. Bạn thân mến của tôi, mở quà thôi nhỉ. Cảm ơn bạn nhé, bạn cẩn thận quá. Dương nhấc chiếc hộp ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Một con hàng đẹp và dâm đang ở tư thế uốn cong, trên mông đít nó là chiếc bánh kem trắng mịn nhưng cũng không mịn bằng con hàng đó. Ly cắm chiếc nến vào và đốt. Sự rung động của Kiều Anh lúc này làm cây nến lắc lư nhẹ tuy nhiên không thể rơi ra được. Cả bốn ông chủ tịch đều thích thú cạn y và chúc mừng Dương những điều tốt đẹp nhất. Sau khi thổi nến xong thì mỗi người cắn một miếng bánh do Dương cắt ra. Dương dùng ngón tay chọc nhẹ vào giữa cái bánh. Chọc ngón tay sâu dần vào lồn Kiều Anh rồi Dương ngoáy một phát làm Kiều Anh dùng mình cái nhẹ rên ư ừ. Dương móc ngón tay đầy kem ra rồi mút một phát, bánh ngon quá bạn yêu à. Không có gì bạn ạ, ngon mồm hay ngon chim bạn cứ thoải mái nhé. Bữa tiệc bắt đầu khi bốn gã cùng cười hết đồ đạc ra. Dương có con cô cũng dài nhưng không to bằng của Hoàng. Lại còn gắn viên bi nhỏ ở giữa như cái sừng kỳ lân. Gã đứng trên chiếc xe đẩy rồi rút con chim giả ra khỏi đít Kiều Anh cái bóc. Sau đó cắm lại cái nến vào lỗ đít Kiều Anh rồi đốt lửa. Sau đó gã từ từ ôm đít Kiều Anh mà ấn con chim đâm qua lớp kem dày còn sót lại. Cảm giác mà đút cô vào lớp kem rất mát và mịn. Sau đó là chạm ngay đến cái lồn ấm đầy nước nhờn của Kiều Anh. Hắn cứ ôm mông Kiều Anh mà ấn con cô vào dần dần. Rồi gã nhấp nhẹ nhẹ làm cái nến ở đít Kiều Anh cứ lắc lư trông đến là vui mắt. Con hàng này khít và sướng quá Hoàng ạ. Con nô lệ mới kiếm đâu thế? Ha ha. Dành tặng bạn đêm nay mà, sợ anh em thích quá muốn hưởng cùng bạn không cho thôi, hoa thơm mỗi người ngửi tí chứ. Nói rồi Dương nhấp nhanh dần làm cây nến lắc lư mạnh hơn rồi đổ xuống mông Kiều Anh nhỏ sáp nến vào đít. Nàng rên khẽ lên một tiếng ư ừ vì mồm đã bịt bịt gang. Dương nhấp chục phát rồi bắn xối xả, lúc bắn gã rút ra nên tinh trùng bắn đầy nhoe nhoét cùng với số kem còn sót lại. Lúc này ba con chó cũng đã được cởi trói và móc vòng cổ dắt ra chỗ Kiều Anh. Liếm sạch nhé mấy cún con, nếu còn một vết là một roi đó. Hoàng nói, Tuấn và hai cô gái kia bắn đầu liếm hết số kem trên mông đít Kiều Anh. Đằng sau thì Ly và Vân vụt roi để thúc giục. Dương ngồi ngửa người thờ mệt nghỉ còn Minh và Vũ cũng nững nên cầm con cua mà sóc nhẹ cho cứng để chuẩn bị nhập tiệc. Chỉ có Hoàng vẫn ngồi im hưởng thụ rượu và xì gà. Gã vẫn là kẻ cầm trịch của cả cái nhóm này. Hai cô gái kia vừa liếm một tay vừa xoa hột le vì nứng. Chỉ khổ Tuấn lúc này vì bị khóa cô mà lồn cũng đang bị khóa lại. Ba con chó vừa liếm chiếc xích trên cổ chúng vừa leng keng va vào nhau đến là vui tai. Sau khi đã liếm sạch cả bánh kem và tinh trùng thì màn tiếp theo bắt đầu. Bốn con chó quỳ cạnh nhau trước mặt các chủ tịch. Ly và Vân bóp mồm mỗi đứa rồi đổ vào thêm một ngụm nước biển pha nước kích dục. Cuộc chơi này được đảm bảo là đến sáng, cứ mê rồi tỉnh rồi mê rồi lại tỉnh rồi lại địch nhau. Cơn sướng của sự địch nhau và thuốc dẫn truyền cứ thế đan vào nhau không thể dứt ra được. Cho nên làm nô lệ này đôi lúc là cái nghề kiếm bộn tiền của các cô gái trẻ sẵn sàng đi theo tiếng gọi sự dục vọng. Nước nhờn chảy từ háng của bốn con chó dì thành dòng chạm đất như dòng nước miếng trẻ con vậy, dính và nhớt. Tiếp sau đó bốn chủ tịch ngồi trên chiếc sofa lớn rồi bốn con chó quỳ lại dưới háng các chủ tịch mà bắt đầu mút cô. Mình tất nhiên được chó Tuấn mút, Kiều Anh hôm nay nhường Dương, hai cô gái còn lại cho Hoàng và Vũ. Ly và Vân thì đứng đằng sau tét nít quất rồi vỗ lồn đá nhẹ chim mấy con chó hoặc là cả cắm chim giả vào lồn. Nứng không con chó. Tét tét, sướng không, mút mạnh lên cún, sướng lồn không, chọc thêm cô giả vào lồn nhé, cún nào mút cho chủ tịch bắn trước sẽ được thưởng. Những câu khẩu dâm liên tục được cái mồm xinh của Ly và Vân thốt ra trong lúc bốn con chó cùng nhấp nhô bú cu cho các chủ tịch. Các chủ tịch lúc này thì đều đã ngấm đồ và phê pha cả bốn cũng ngửa người ra sau bấu tay vào ghế mà phê sung sướng. Ly và Vân thậm chí còn ngồi lên lưng mấy con chó mà tét nít như người cưỡi ngựa thật. Cảnh tượng lúc này thật dâm đãng và thác loạn. Đúng là chỉ có trong cuộc chơi của tài phiệt mà thôi. Do không muốn tỏ ra là yếu nên các chủ tịch đều gồng mình giữ cơn sướng dài lâu hơn nhưng Dương thì mất bình tĩnh và bắn xối xả. Gã còn chả kịp ấn đầu Kiều Anh vào để nuốt hết nên tinh trùng bắn ra thành tia cả mét. Kiều Anh là người chiến thắng. Phần thưởng của người chiến thắng là được chơi gang bang. Ba chủ tịch cùng đặt Kiều Anh lên giữa bàn. Bốn đôi tay tham lam tha hồ nhào nặn bóp đít bóp mông vỗ lồn nàng ten tét. Tuấn thì bị Minh Đốc ghi mặt quay về phía vợ thấy nàng đang gang bang versus ba chủ tịch. Cái lỗ lồn của Tuấn được tháo khóa giờ được Minh chơi như muốn sướng phát điên. Nhìn vợ bị gang bang mà gã cũng chả thể nghĩ được gì cả. Ly và Vân thì cũng tranh thủ chơi đồ rồi tận dụng hai con chó kia mà hưởng thụ khoái lạc nhân gian. Hai nàng bắt hai con chó quay đít lại nhau rồi lại cắm hai con chim giả vào lồn và đít rồi mỗi người đến trước mặt một con mà bắt liếm lồn. Giây đó bốn người nối nhau dài cả vài mét. Phía bên kia thì Kiều Anh cũng đang ở tư thế cưỡi ngựa cho Vũ. Hoàng thì thúc lỗ đít còn Dương thì đang nghỉ nên để Kiều Anh mút cu sướng trở lại. Ba top cứ chơi cứ nắc cô hết nắc vào lồn mấy con chó đến cả nửa tiếng rồi ai bắn rồi hoặc mệt thì cứ ra nghỉ. Cứ như vậy ai cũng xuất tinh còn Dương đã xuất đến lần thứ ba. Sau đó thì màn thác loạn diễn ra khi các đôi cứ địch nhau điên cuồng hoặc chơi hai chơi ba. Ly và Vân cũng đứng không chịu nổi nữa mà hai nàng ôm nhau múa thoát y trong lúc các chủ tịch mệt nghỉ rồi các chủ tịch lại lao vào hai cô thư ký mà nắn bóp địch bọp tiếp. Ly và Vân bị Vũ và Dương nắc đứng vừa bú cô Hoàng cùng lúc. Hai cô gái kia thì cứ quằn quại ôm lấy nhau vừa ôm vừa đá lưỡi vừa móc lồn trong cơn phê không thể tả cứ tỉnh rồi lại mê. Mình cũng hiểu là mình đang chơi trai thẳng nên tính tốt nổi lên hắn cứ vừa đọc ghi Tuấn vừa để Tuấn bò đến liếm đít liếm lồn của bất kỳ con chó nào mà Tuấn thích. Khi các chủ tịch đều ra đến vài lần thì Tuấn cũng được mở khóa cô. Gã ngồi cưỡi ngựa ngược trên cô Minh rồi Vân đeo bao tay mà chà đầu khắc khiến Tuấn sướng đến trợn cả mắt. Sau khi Minh xuất tinh thì Tuấn nằm ngửa bệt ra giữa sàn con cô vẫn dựng thẳng đứng. Vân dùng tay đeo găng vừa sóc vừa chà sát đến làm Tuấn bắn tinh đến mấy lần giật háng nằm giữa phòng. Lúc này các chủ tịch cùng nô lệ đều đã mệt nghỉ nên không địch nhau tiếp mà chơi đồ vào. Mọi người ôm ấp nắm tay nắm chân nhau trong tiếng nhạc sập sình cứ tan cơn đồ lại địch nhau rồi lại cơn mê rồi lại nhảy múa rồi lại địch nhau cứ thế cả hội cứ chơi tập thể đến sáng ngày hôm sau khi đi vệ sinh xong thì Hoàng nằm trên giường dùng điện thoại chê chồng công việc Kiều Anh thì đi vệ sinh đánh răng rồi quay trở ra tự đeo xích cổ tai cáo và đuôi cáo cùng đôi tất lưới dài đến trên gối. Thấy chủ tịch Hoàng hôm nay nằm trên giường Kiều Anh cũng đoán được là bị mệt sau đêm thác loạn nên nàng bò nhẹ nhàng rồi leo lên giường. Kiều Anh ngồi trên hai chân mình Dương đôi mắt to tròn nhìn thân hình lực lưỡng tuyệt đẹp của Hoàng đang chăm chỉ làm việc. Đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm việc, càng đẹp hơn khi là một con đực đầu đàn với vẻ ngoài hoàn hảo. Càng đẹp hơn nữa khi là một chủ tịch giàu có và quyền lực. Mỗi việc ngắm nhìn Hoàng thôi cho dù là ở vị trí nô lệ thì Kiều Anh cũng ngày càng bị cuốn hút bởi chủ tịch. Hoàng vẫn chăm chú chê chồng meo và giải quyết công việc, Kiều Anh như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn chậm chậm thè lưỡi ra rồi liếm chân Hoàng. Nàng nhẹ nhẹ liếm từng ngón chân rồi liếm dọc cẳng chân rồi liếm lên đùi. Hoàng vẫn tập trung làm việc không một gợn sóng nào trên nét mặt. Vẻ lạnh lùng này thật sự là cuốn hút bọn chó cái hay nô lệ đến phát gây nghiện. Thấy Hoàng không phản ứng thì Kiều Anh tiếp tục liếm nhẹ nhẹ quanh bộ hạ Hoàng rồi liếm dái rồi con cu của Hoàng. Tất nhiên là trong vai con cún ngoan ngoãn Kiều Anh thực hiện toàn bộ mà không dùng tay. Thỉnh thoảng thì Hoàng lướt đọc báo hay TikTok một tay thì Kiều Anh lại liếm tay Hoàng rồi dụi dụi vào tay Hoàng như một chú cún thực sự. Hoàng làm việc nhưng thật ra cũng rất thích được chăm sóc thế này. Kiều Anh lại càng ngày càng ngoan nữa, hành động y như một con hồ ly quấn chủ, vừa đẹp vừa ngoan vừa dâm. Khi chê chồng xong công việc thì Hoàng lại nghĩ kế hoạch cho ngày hôm nay. Hôm nay chủ tịch hơi mỏi nên sẽ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Vâng ạ. Bây giờ cũng có thể dùng điện thoại, hay ăn sáng gì đó, nay nghỉ huấn luyện, cảm ơn chủ tịch ạ. Sau đó Kiều Anh ra lấy điện thoại rồi vẫn trong tư thế quỳ bò ở cạnh chân chủ tịch mà lướt điện thoại. Vì chỉ được dùng điện thoại khi cho phép nên nàng rất vui khi được nghịch điện thoại, lướt TikTok và nghịch lung tung nhưng vẫn không quên quấn quýt ở chân Hoàng. Hoàng kéo Kiều Anh lên trên rồi đặt Kiều Anh nằm nghiêng. Hắn cũng nằm nghiêng gần như úp thìa với nàng. Cún cứ nghịch điện thoại đi, chủ tịch chưa có mệnh lệnh gì, dạ vâng ạ. Lúc đầu hơi ngại ngùng chút vì nay chủ tịch hơi hiền nhưng như cún con tò mò chẳng mấy chốc Kiều Anh đã cắm mắt vào chiếc điện thoại. Hoàng nằm nghiêng từ từ lướt bàn tay khắp người Kiều Anh. Nàng thật đẹp, cơ thể trắng mịn màng không chút tì vết. Ngón tay Hoàng lướt đến đâu mà hắn cảm giác như là tạo ra nghệ thuật đến đấy. Hoàng bắt đầu mơ màng. Thật ra ban đầu Hoàng không phải là một kẻ như bây giờ. Hoàng được nuôi dạy trong một gia đình khuôn phép với chế độ đào tạo chuyên nghiệp để trở thành chủ tịch. Hoàng cũng đã từng trẻ và từng yêu đương. Nhưng cuộc đời nào như là mơ, cuộc đời cũng chẳng cho ai hết cái gì bao giờ. Người yêu cũ của Hoàng, một cô tiểu thư môn đăng hộ đối được gia đình giới thiệu, một người đẹp gần như hoàn hảo lại cũng chính là kẻ cắm sừng Hoàng. Cô tiểu thư yêu kiều diễm lệ đó bên trong lại là một con đĩ cuồng dâm thích chơi đồ và thích bạo dâm. Trong quá trình xác định nghiêm túc với Hoàng thì nàng ta vốn cũng định cai nghiện nên làm một cú chót. Thằng bán đồ cho nàng chơi tập thể nàng và không may mắn thay nàng bị sốc thuốc. Khi Hoàng biết thì đã quá muộn, nàng bị phát hiện ra đi khi trên cổ vẫn còn đeo vòng chó và chiếc đuôi cắm ở lỗ đít. Cả cuộc đời Hoàng chả thua một ai cả nhưng đến lúc đó tất cả lại như vỡ vụn. Người yêu hắn cắm sừng hắn để làm chó cho một thằng bán đồ. Sau đó thì thằng bán đồ bị bắt và đi tù khá lâu. Mọi chuyện bị giấu nhẹm đi nhưng nỗi đau để lại trong Hoàng thì đã quá lớn. Hoàng cay đắng trong một thời gian dài vì cho dù Hoàng có trở thành người như thế nào, cho dù hắn muốn thay đổi bất cứ điều gì cũng không thể nữa vì người mà hắn hận nhất, muốn trả thù và muốn bạo dâm nhất thì không còn nữa. Kể từ đó trở đi thì Hoàng trở thành một chủ tịch sáng thì chăm chỉ nhưng đêm về thì ăn chơi thác loạn. Mọi thú chơi trên đời đã trải qua đủ thì Hoàng lại nhớ ra vết thương xưa. Hắn nhận ra tiền tài và quyền lực cũng có những giới hạn nhất định. Hắn trở nên nghiện quyền lực, hắn muốn trở thành con đực mạnh mẽ nhất, hắn muốn trở thành con đực khiến đàn chó cái phải quỳ lạy dưới chân. Hắn chỉ có thể thỏa mãn bằng nô lệ chứ không còn có thể yêu đương theo cách thông thường được nữa. Hắn nghiện tình dục và đặc biệt là loại tình dục biến thái mà chỉ hắn có thể nghĩ ra được nhưng bất kỳ con nô lệ nào cũng có thể nghiện được. Tuy nhiên sâu bên trong Hoàng vẫn còn những điểm yếu, kể cả kẻ mạnh nhất vũ trụ thì cũng phải có điểm yếu. Hoàng cũng có điểm yếu nhưng tất cả những kẻ có tiền và có tiền khác. Hoàng cô đơn. Hoàng yêu đương nhưng chỉ thấy nửa chừng. Hoàng là kẻ dị biệt với những thứ người khác sẽ cho là khó hiểu. Giây phút Hoàng cảm thấy yêu và được yêu nhất vài năm qua là một lần hắn đi massage Nuru. Cũng chỉ là một lần đi thư giãn sau ăn nhậu như 100 lần trước đó. Hắn cũng chỉ muốn được thoải mái nên chọn em kỹ thuật viên tay nghề tốt nhất chứ không phải là em đẹp nhất. Hoàng không mấy ấn tượng vì đó là một em kỹ thuật viên cũng chứng tuổi với vẻ đẹp mặn mà chứ không xôi thịt như Hoàng hay gặp. Tuy nhiên đó là một cô gái không nói nhiều, dù Hoàng đẹp trai và tỏa ra ánh hào quang đi chăng nữa. Cô gái đó chỉ chào hỏi đơn giản rồi tắm rửa cho Hoàng. Lần đầu tiên trong đời Hoàng được một con nếm tắm rửa kỹ càng và tỉ mỉ đến như vậy. Rồi em kỹ thuật viên đó bóp người cho Hoàng, ôi cái tay nghề mà sờ đến đâu cơ bắp Hoàng giãn ra đến đó. Hoàng được massage trong sự im lặng nhưng Hoàng thích điều đó. Rồi cái làm Hoàng ngạc nhiên nhất là cô gái đó có một chiếc lưỡi điêu luyện massage mông và ngoáy vào lỗ đít hắn. Kỹ thuật viên chuyên nghiệp thì Hoàng đã gặp nhiều rồi. Nhưng cô gái này, cái cách mà cô ta làm khiến cho Hoàng cảm thấy cô ấy sinh ra để làm cái nghề này vậy. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng cô ta bú đít Hoàng như bằng cả tính mạng rằng lần đó là lần cuối cô ta được bú đít vậy. Sau đó thì cũng như mọi quy trình Nuru khác, Hoàng bắn tinh xối xả vào miệng cô. Cô gái cũng chẳng nói chẳng khen gì mà lẳng lặng ôm lấy Hoàng. Ngày hôm đó có thể cô gái đó đang buồn, ngày hôm đó có thể do Hoàng có hào quang quanh người, ngày hôm đó có thể là trùng hợp, ngày hôm đó có thể là cái duyên sót lại từ kiếp trước chăng? Nhưng cô gái đó ôm Hoàng chặt hơn tất cả những người từng ôm Hoàng từ trước đến nay. Người mẫu, hoa hậu, thiên kim tiểu thư hay tất cả những người Hoàng đã gặp, không một ai có thể cho hắn một cái ôm im lặng mà lại cảm giác yêu đương nhiều như vậy cả. Nói không điêu nhưng giây phút đấy, Hoàng cảm thấy hắn được yêu thương nhiều bằng cả đời cộng lại vậy. Một con đĩ, một con kỹ thuật viên cũng chả trẻ đẹp lắm đánh bại mọi đối thủ khác trên đời. Trong vài giây phút ngắn ngủi đó, Hoàng thực sự đã nghĩ cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ. Hắn ra về mà cảm giác nâng nâng đến tận mấy ngày sau. Thời gian sau đó hắn vẫn ăn nhậu như bình thường, nhưng lần nào cũng kết thúc ở quán massage đó, với một mình cô nhân viên đó. Hắn không hỏi tên cô cũng chỉ biết hắn là Hoàng. Những buổi massage không trò chuyện nhiều, chỉ là cô nhìn hắn cười rất tươi và lần nào cô cũng massage như lần cuối cô được massage cho Hoàng. Khi Hoàng phục tinh xong cũng chỉ kết thúc là những lần ôm nhau trong lặng im như thế, nhưng hắn thấy cảm giác yêu đương nhiều hơn tất cả. Lần nào hắn cũng cảm thấy cuộc đời mình vậy là đủ. Sau thời gian đó thì Hoàng không bao giờ quay lại quán massage đó nữa. Hoàng biết hắn là kẻ dị biệt biến thái khi những cái mà người khác thấy rất bình thường thì hắn lại si mê đến dại người. Cái cảm giác có hai người, và chỉ có hai người mà thôi, ngoài kia thế giới thế nào không ai biết cả. Thời gian trôi thật chậm cho đến lúc bị gọi điện thoại báo hết giờ. Hắn cũng chẳng một lần nào mua thêm vé hay hỏi thông tin gì của cô gái đó cả. Hắn chỉ bo nhiều và lạnh lùng rời đi. Dù gì hắn vẫn là chủ tịch Hoàng, hắn đơn giản là biết điểm dừng. Vậy thôi, ngày hôm nay, cảm giác ấy lại trỗi dậy lần nữa. Hắn ở cạnh Kiều Anh mà cảm thấy yêu con nô lệ này đến lạ, cũng cái kiểu chăm chỉ phục vụ chủ nhân như trước, vẫn cái kiểu cười râm râm ít nói đó. Hoàng cứ mân mê người Kiều Anh trong những dòng suy tư đến cả tiếng đồng hồ. Chuyện thế giới hãy để mai tính đi. Cún đang chỉnh ảnh hả? Vâng ạ. Cún chỉnh ảnh đẹp nhỉ? Chủ tịch quá khen ạ, đối với con gái thì chỉnh ảnh cũng là giảm stress, con đĩ cũng thế ạ. Hoàng chỉ tiếp tục vân vê hai vú của Kiều Anh rồi hôn ở cổ, hôn ở má, hít hà khắp người của Kiều Anh trong khi nàng vẫn đang chỉnh ảnh. Hoàng hôn hít âu yếm như nhân tình vậy nhưng Hoàng hoàn toàn không hề yêu Kiều Anh. Hắn chỉ yêu con nô lệ Kiều Anh này trong giây phút này mà thôi. Hắn có nguyên tắc đến đáng kinh sợ và hắn cũng biết tận hưởng từng phút giây đến đáng ao ước. Hắn cứ hít hà Kiều Anh như vậy chắc thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Hôm nay chủ tịch cho cún ra ngoài chơi nhé. Dạ vâng ạ, vẫn là nụ cười dâm ngoan ngoãn đó. Kiều Anh hớn hở quỳ xuống lắc cái đít nhẹ rồi đặt cái xích vào tay Hoàng. Hoàng cười mỉm xoa đầu Kiều Anh, ngoan lắm nhưng hôm nay ngày nghỉ, em không cần là chó nữa, em là Kiều Anh, dạ. Kiều Anh ngơ ngác trong sự ngỡ ngàng. Hoàng đỡ Kiều Anh đứng dậy rồi đi ra tủ đồ. Kiều Anh trước gương và Hoàng phía sau. Hắn từ từ gỡ tai cáo rồi xích cổ rồi cả đôi tất lưới và cái đuôi cáo. Lấy trong tủ ra bộ đồ lót Victoria loại lụa không viền cao cấp nhất. Hắn mặc cho Kiều Anh, từ từ từng ngón tay kéo chiếc quần lót vải trượt trên người nàng. Rồi cả chiếc bra ôm lấy cặp núi đôi nàng. Lúc này nàng chả thua gì những thiên thần Victoria's cả. Hắn ôm nhẹ Kiều Anh sau lưng ngắm đôi tình nhân trong gương chút rồi hắn lấy trong tủ một chiếc đầm bó vừa tôn dáng vừa sang chảnh mặc trên người nàng. Phút trước là con chó cái dâm loạn nhưng phút sau Kiều Anh đã thành thiên kim tiểu thư khí chất ngút trời rồi. Nàng tự trang điểm trong lúc Hoàng đi tắm thay đồ. Rồi cả hai cùng ra ngoài. Đã lâu lắm rồi Kiều Anh mới được đi chơi kiểu này. Nàng ngước ánh mắt ra nhìn thành phố tỏa sáng lung linh hoa lệ. Thành phố còn đẹp hơn biết bao nhiêu khi nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy ngồi trong một chiếc Maybach đi cùng chủ tịch Hoàng. Hoàng thì gác lại chuyện làm ăn, hắn chỉ ngắm nhiều Kiều Anh rồi đặt tay lên đằng sau hông như không muốn xa rời cái kết nối hiện tại này dù chỉ là ngắn thôi. Hoàng dẫn Kiều Anh đi ăn ở những nơi sang chảnh trong thành phố, nơi họa hoàn lắm mới có thể gặp được người quen của Hoàng chứ chẳng thể gặp nổi người quen của Kiều Anh. Một bữa trưa sang trọng trong view đỉnh thành phố ngắm mây. Một chủ tịch đẹp trai người người, một con đĩ nô lệ ăn mặc như phu nhân quyền quý cao sang. Ngày hôm đó hai người họ thực sự như một cặp đôi hạnh phúc đang yêu nhau vậy. Sau đó thì Hoàng dắt Kiều Anh đi xem phim, đi dạo phố rồi còn dắt tay nàng thẳng vào Dior. Mua chiếc túi Dior Lady 150 củ mà Kiều Anh ước ao bấy lâu. Em có thích không? Dạ em thích lắm ạ. Hai người hôm đó đi chơi rất nhiều. Ôm eo rất nhiều, đặt tay lên hông cũng rất nhiều, nắm tay cũng nhiều và hôn nhau cũng rất rất nhiều. Đến buổi tối muộn Hoàng lái xe chờ Kiều Anh đến công viên. Công viên này là công viên nhà hắn xây chỉ đang đợi cắt băng khánh thành nên không có bóng dáng ai cả. Hắn dừng xe trên ngọn đồi rồi dắt tay Kiều Anh ngắm hoàng hôn. Hắn hôn Kiều Anh một nụ hôn cháy bỏng như lần cuối được hôn. Rồi hắn ấn đầu Kiều Anh xuống rồi nhét con cu vào đôi môi xinh đẹp của nàng. Được chụp nhấp rồi thì hắn lột chuồng Kiều Anh. Hắn lạnh lùng đứng lên rồi mở cốp. Hắn lấy trong cốp ra một chiếc còng rồi còng Kiều Anh lại. Nàng chưa kịp hiểu gì thì hắn lôi người nàng lên rồi khóa luôn vào cốp xe. Lúc này Kiều Anh bị khóa trong tư thế cong người còn chân đứng thẳng vì bị khóa sát vào cái cốp xe. Vút vút. Kiều Anh ré lên, con đĩ này của ai? Dạ của chủ tịch Hoàng ạ, nay đi chơi có thích không? Dạ thích ạ. Vút vút. Thích thì phải làm gì hả con đĩ? Thích thì phải về phục vụ chủ tịch Hoàng làm con chó cái cho chủ tịch ạ, ngoan lắm. Hoàng vụt nhẹ hai phát vào lồn Kiều Anh, sướng lồn không con đĩ, dạ sướng lắm ạ, nứng lồn không con đĩ, dạ sướng lắm ạ. Vút vút vút, Hoàng cứ thế đứng sau hắn rồi hết sức mà quất vào đôi mông đít tròn lẳn của Kiều Anh như giải tỏa cả ngày nay trong sự sung sướng. Kiều Anh bị đánh mà nàng lại thấy nứng đến lạ, mặc dù cả ngày nay đi chơi sung sướng với Hoàng nhưng giờ đây lúc bị trói, bị đánh đít như này bản chất của con đĩ Kiều Anh lộ ra rõ hơn. Con đĩ này nứng lồn đến tột độ khi bị đánh bị trói như con chó. Hoàng tiếp tục vụt thêm chục roi nữa vào lồn Kiều Anh đến khi cái roi dính sợi nước dài dâm thủy của Kiều Anh kéo dài đến tận cả mét. Hoàng không chịu nổi nữa, hắn cầm con cu mà nắc nia nịa từ đằng sau Kiều Anh. Hắn vừa chơi vừa bóc vú thô bạo vừa đánh đít Kiều Anh đến đỏ cả hai đít. Hắn nhấp đến cả trăm cái rồi rút mạnh ra bắn xối xả. Kiều Anh cũng bắn nước xối xả rồi khuỵu chân xuống. Hoàng ngồi bệt xuống tận hưởng thành quả sung sướng của mình trong ánh hoàng hôn trên cái công viên mà hắn xây. Sau đó Hoàng còn dắt Kiều Anh bò bốn chân quanh đồi rồi còn địch thêm mấy cái nữa đỏ ửng cả lồn và lỗ nít của nàng. Đến tận tối mịt thì Hoàng mới dắt Kiều Anh về xe. Hắn chói tay nàng rồi nhét hai con chim giả rung bật mắc trong lồn và lỗ nít nàng rồi đẩy nàng vào trong cốp xe chói luôn cả chân lại. Xong xuôi hắn lái xe đi về trong sự thoải mái vui vẻ đến lạ. Ở phía bên kia thành phố trong nhà Tuấn thì cô chủ Vân cũng làm Tuấn sướng đến tê dại. Tuấn về nhà sau khi đi làm. Hôm nay Miss Vân thưởng cho hắn không bị khóa cô vì đã làm cún ngoan mấy hôm trước. Tuấn ngỡ ngàng khi thấy Kiều Anh trần như nhộng nằm giữa giường. Có lẽ nàng mệt quá nên ngủ không biết gì. Tuấn đứng sững sờ một chút chưa biết phản ứng thế nào. Không ai thông báo điều gì cho hắn cả. Nhìn con vợ đang nằm trần truồng, Tuấn nghĩ ngay đến việc tranh thủ không bị ai quản thúc để địch cho ra dáng một người đàn ông. Nhưng mà cái suy nghĩ đó vừa kịp lóe lên rồi cũng tắt ngay. Tuấn chỉ vô thức tiến lại gần giường. Lâu rồi gã chưa được ngắm cơ thể ngọc ngà này. Cái lồn múc hồng chồng lên như mời gọi, còn cặp mông thì có vẻ còn cong tròn hơn cả ngày trước. Tuấn nhẹ nhàng bò đến gần rồi hít gà. Kiều Anh thì nhắm mắt ngủ không biết gì. Kể cả lúc ngủ trông nàng vẫn đẹp đến nao lòng. Tuấn hít hà khắp người nàng cái mùi vị con cái quen thuộc đó rồi gã hôn nhẹ vào má rồi vào cổ, hắn sờ nhẹ từ cổ xuống đến tận bắp chân của nàng. Hắn cứ làm vậy đến cả hơn chục phút, nhưng có điều gì đó không ổn lắm, thực sự là không ổn. Bình thường nếu bị kích thích thị giác vậy thì chim cò hắn đã ngỏng lâu rồi. Hắn đã tụt quần ra mà nắc lia lịa vào lồn Kiều Anh rồi. Chả lẽ bị huấn luyện quá lâu đã làm chim hắn bị hỏng. Hắn sợ hãi nhẹ, hắn tụt hết quần áo trên người. Hắn nằm cạnh xoa nắm ôm chặt Kiều Anh. Vẫn không gì cả. Hắn liếm khắp người Kiều Anh. Kiều Anh còn thỉnh thoảng bị phản xạ rên nhẹ từ họng, còn chim của gã thì không. Hắn quỳ bò sau lưng Kiều Anh. Hai tay gã bóp đôi mông trái đào của vợ gã. Gã bắt đầu thè lưỡi ra liếm. Gã liếm rất có nghề từ ngoài vào trong rồi hai tay gã bóp nhẹ vạch ra liếm dọc cả khe đít rồi liếm lồn liếm hột le. Rồi thè lưỡi vào ngoáy lồn Kiều Anh. Hắn liếm liếm và liếm. Kiều Anh bất tỉnh rồi nhưng cơ thể vẫn phản xạ giật nhẹ. Cái lồn thì ướt át đỏ hồng dần. Còn chim Tuấn vẫn xìu. Không một động thái gì cho sự cương cứng. Tuấn càng liếm gã càng tự sợ hãi. Cảm giác như là một thằng đàn ông vô dụng đã bị thiến. Nhưng xen kẽ vẫn có chút tự hào vì hắn đã được huấn luyện liếm đỉnh cao. Vợ gã dù bị bất tỉnh mà lồn vẫn ướt nhẹp. Nhưng gã vẫn sợ hãi. Vừa liếm vừa sóc cô mà con cô vẫn xìu như sợi bánh canh. Toàn bộ quá trình đều có cam ghi lại rồi truyền tới điện thoại Hoàng. Hắn chỉ cười mỉm rồi tắt điện thoại đi trên chuyến bay. Từ trong phòng kho Vân bước ra. Nàng hơi thất vọng nhẹ vì con chó này đã bị thiến thật rồi. Nàng đang mong chờ màn trừng phạt con chó ăn vụng hơn. Nhưng không sao, huấn luyện thành cún con ngoan ngoãn cũng không tệ. Hôm nay có lẽ nàng sẽ thưởng cho Tuấn một chút gì đó. Nàng bước nhẹ đến sau Tuấn mà gã vẫn đang bú lồn Kiều Anh. Bục bục. Vân rút hai cái vào Giái Tuấn. Con chó này ai cho mày làm thế này? Dạ thưa cô, con sai rồi à, hu hu, quỳ lên. Tuấn ngoan ngoãn quỳ thẳng trên hai gối dưới đất, hai tay để sau đầu như kẻ tội phạm. Vân ngồi ở giường hỏi tội con chó. Nếu giờ có đuôi chắc Tuấn cũng cúp đuôi lại với ánh mắt van nài. Con chó này mày thèm địt lắm hả? Dạ không ạ, con chó ngoan ạ. Vân mỉm cười dâm đãng dùng bàn chân nựng nhẹ dưới Giái và chim Tuấn vừa xoa vừa hỏi, chim cò mềm như bún thế này địt được không? Dạ không ạ. Mày chỉ là con chó cái thôi biết chưa, dạ. Mày chỉ được sướng bằng lồn thôi biết chưa, dạ thưa cô. Từ giờ có dám xuất tinh nữa không, hu hu không ạ thưa cô. Chim mày như này cũng chỉ để đái thôi ha ha. Vân vừa nói vừa xúc nhẹ nhẹ vào Giái Tuấn, dạ thưa cô con không dám ạ. Nãy liếm kiểu anh có sướng không, dạ thích hả. Bục bục. À, Tuấn nhăn nhó nhưng vẫn gồng thẳng người, ai cho mày liếm khi chưa được phép hả, dạ con không dám nữa ạ. Từ giờ mày chỉ được sướng bằng lồn trên và lồn dưới biết chưa? Chim mày từ giờ chỉ để đái. Bao giờ cô cho phép mới được xuất tinh biết chưa con chó này? Dạ thưa cô con biết rồi ạ. Quỳ thẳng lên, dạ. Giờ phạt 10 xúc vào Giái, phải tự đếm biết chưa? Mày gục xuống lần nào là phạt lại từ đầu. Dạ thưa cô, Tuấn quỳ thẳng dạng hai chân hai tay để sau đầu sợ sệt, bục một ạ. Tuấn vừa gồng cơn đau vừa sướng nhẹ. Khốn nạn thật, chim Tuấn cứng lên nãy giờ khi bị cha hỏi và sút vào cô. Chim Tuấn chưa hỏng, Tuấn chỉ bị huấn luyện đến không cứng nổi thôi. Giờ Tuấn đúng chỉ như con chó cái chim để bị hành hạ và chỉ được sướng bằng lồn. Dù bị phạt mà Tuấn vẫn vui nhẹ vì chim gã vẫn còn tốt. Tuấn đếm đủ 10 cái trong đau đớn mà vẫn hoan hỉ. Ha ha, mày bị phạt mà cứng chim à chó. Dạ thưa cô. Ha ha, mày đúng là loại chó cái bẩn thỉu. Có đau không? Có đau lắm ạ. Cô thưởng cho mày mút chân cô. Dạ thưa cô. Tuấn quỳ sụp xuống nền nhà bắt đầu mút chân Vân. Nàng thì để hai tay chống sau rồi ngửa đầu ra tận hưởng màn mát xa chân bằng lưỡi của con chó cái ngoan ngoãn này. Tuấn liếm từng chân còn lại Vân thường đặt trên đầu Tuấn xoa như xoa chó. Chim Tuấn đã cứng ngắc nên Vân lấy khóa ra khóa chim Tuấn. Loại này là vòng tròn có khóa khóa một vòng quanh Giái và cô khiến con cu cương cứng mãi khi không được mở khóa nhưng không thể nào mà xuất tinh được. Tiếp đó Vân nhét cái plug hậu môn vào đít Tuấn làm Tuấn ré nhẹ lên cắn răng. Cái lồn của Tuấn vẫn còn mới lắm, Vân thầm cười. Rồi nàng lên giường, nàng điều chỉnh cho Kiều Anh nằm trên cái gối ôm ngang người mông cong lên rồi dạng hai chân Kiều Anh sang hai bên. Vân nằm vào giữa hai chân Kiều Anh dùng mông nàng làm gối. Vân ngửa ra hưởng thụ. Mày biết được thưởng gì rồi chứ cún. Dạ thưa cô. Liếm cho cô đi. Dạ vâng ạ. Tuấn từ từ bò lên giường trong khi đít có cái plug. Gã liếm nhẹ từ ngón chân rồi gan bàn chân rồi liếm lên bắp chân rồi liếm dọc đôi chân dài của Vân từng bên một. Gã mát xa chân bằng lưỡi cho Vân tận 20 bộ trong sự đam mê. Con chó này ngày càng được việc, Vân nghĩ. Tiếp đó Tuấn mới liếm đến háng rồi liếm lồn cho Vân. Gã liếm láp phét máng Vân đến cả nửa tiếng đồng hồ, dâm thủy Vân ướt nhoét mặt gã. Vân sướng đến độ kẹp chặt đầu Tuấn trong cặp đùi mình. Tốt lắm con chó. Dạ thưa cô con thích liếm lắm ạ. Từ giờ đã ngoan chưa cún, dạ. Đã biết thân phận mình chưa, dạ con biết rồi ạ, ngoan lắm. Giờ để cô thưởng cho cún nhé. Dạ vâng ạ, Tuấn tự sự đã ngoáy mông khi nói câu này như con chó quẫy đuôi. Vân đeo đôi găng tay đen vào loại ni lông mà bọn quay Nguy Si Beng hay dùng. Nàng tháo cái khóa cô cho Tuấn rồi dùng tay nựng nhẹ hai hòn Giái Tuấn, thích không hả cún. Dạ thích lắm ạ. Vân cầm con cu rồi một tay còn lại trà con cú Tuấn vào lòng bàn tay nàng, a a a ớ a a. Thích không cún, dạ thích lắm ạ, thích thì phải làm sao, thích thì phải nghe lời cô ạ, ngoan lắm. A a a, sướng quá à cô ạ, cún sướng gì hả cún, dạ cún sướng lắm ạ, sướng gì, dạ dướng cô ạ, mày làm gì có cô hả cún, dạ thế sướng gì ạ. Ha ha, rồi cún sẽ biết, Vân mỉm cười dâm đãng rồi nàng chói tay Tuấn lại ra đằng sau. Trong tư thế quỳ hai tay chói đằng sau, Vân lấy ra một ống kim loại đặc hình trụ thun dần đầu tròn. Biết cái gì đây không cún? Dạ không ạ. Vân vừa nói vừa sụp nhẹ cô Tuấn, từ giờ mày chỉ được sướng bằng lồn nghe chưa? Dạ thưa cô. Lồn trên và hai cái lồn ở dưới, dạ con chỉ có một lồn ở dưới thôi ạ, hôm nay mày sẽ có thêm cái nữa, dạ thưa cô. Vân vừa nói vừa trả tay vào đầu khớp Tuấn làm nước nhờn cứ rỉ ra. Tất nhiên nàng biết bấn vào chỗ Giái và chỗ dưới đầu khớp để con chó này căng cứng mà không thể nào xoa tinh được khi cuộc vui chưa hết. Nàng bôi trơn ít gel rồi tiếp tục trà sát con cô Tuấn. Vì đeo găng tay nên kiều nghịch này làm Tuấn sướng gấp bội lần. Tuấn liên tục rên ừ trong miệng nhắm nghiền mắt. Vân một tay cầm cô còn một tay rồi ngón cái ấn vào lỗ sáo của Tuấn. Nàng ấn vào đến như bẹt cả cái đầu khắc của con cún. Lỗ sáo Tuấn dần nở to ra rồi nàng lấy cái ống kia đặt nhẹ vào lỗ sáo Tuấn. Một cái lạnh từ kim loại truyền thẳng đầu khắc Tuấn đúng cái lỗ sáo nhạy cảm. Từ giờ cái này là cái lồn thứ hai của mày. Vân ấn cái ống vào lỗ sáo của Tuấn. Tuấn đã bị cắm thông tiểu nhiều nhưng lần này khác quá, cái ống kia nó lạnh mà nó còn to dần. Vân ấn đến đâu là Tuấn ré đến đấy, sướng không cún. À dạ cô sướng ạ, sướng dê dê. Ngoan lắm cún con, loại chim để đái như mày thì chỉ được sướng bằng lồn thôi biết chưa, dạ thưa cô. Vân ấn từ từ cho quen mấy lần rồi nàng cứ chậm rãi thụt ra thụt vào cái ống trong ống sáo của Tuấn. Tuấn giờ không rên thành tiếng nổi nữa mà cứ rên ừ trong cổ họng, còn đôi chân thì cứ rung bần bật. Vân vừa xoa nhẹ rái vừa rút ra rút vào y như đút vào cái lồn thứ hai của Tuấn. Đoạn hai hòn rái căng lại, Vân rút mạnh cái ống ra rồi bóp rái Tuấn. Tuấn bắn tinh xa đến cả mét rồi đổ gục xuống. Ha ha sướng không con cún, dạ sướng lắm ạ, ngoan lắm. Vân nói rồi đạp nhẹ cho Tuấn lăn xuống đất. Phòng có thảm nên Vân cho ngủ dưới đất chứ không cho nằm trên giường. Nàng xích cổ Tuấn vào chân giường rồi nhảy lên giường vỗ đít Kiều Anh đen đét rồi trần chuồng ôm Kiều Anh ngủ trong sự sung sướng. Nàng vừa bóp vừa vỗ đen đét mông Kiều Anh. Đó cũng là những âm thanh cuối cùng Tuấn nghe được khi lịnh dần đi vì sướng. Những ngày bình thường thì Kiều Anh sẽ được huấn luyện nhưng hôm nay vì có lịch trình nên nàng được nghỉ. Buổi sáng diễn ra yên bình với những hoạt động bình thường. Buổi trưa bắt đầu với màn tắm rửa. Ly và Kiều Anh ngâm mình trong bồn nước nóng nhâm nhi chút rượu vang. Tất nhiên là Kiều Anh cũng đoán được sẽ có công việc vì Ly làm sạch lỗ nít cho Kiều Anh rất kỹ và Kiều Anh cũng làm sạch lỗ nít cho Ly. Chắc là một cuộc thác loạn nào đó tiếp, Kiều Anh thầm nghĩ. Cảnh hai nàng tiên trắng bóc xinh đẹp với ngực mông mồn ngộn đang làm sạch lỗ nít cho nhau khiến người ta thật nao lòng. Người ta ở đây cũng chính là Hoàng thỉnh thoảng lôi điện thoại ra chê chồng cam. Hôm nay Hoàng phải đi đàm phán một hợp đồng rất to với Dũng. Dũng là con trai một chính trị gia top đầu đất nước và là một hạt giống đỏ trong chính quyền tương lai. Để có thể có một cái gật đầu của Dũng thì giá nào Hoàng cũng thấy đáng. Càng liên quan nhiều đến Dũng, càng có nhiều dự án mà bố Dũng ký hay càng có nhiều lợi ích gắn liền với gia tộc của Dũng thì Hoàng càng có chỗ dựa vững chắc. Làm kinh tế to mà cũng chẳng thể nào không có tí chính trị được. Cho dù có là chủ tịch trên cả vạn người đi chăng nữa thì gặp những gia tộc quyền quý thuộc hàng Châm Anh Thế Phiệt lại còn có quyền lực chính trị không thể bị lung lay như này thì Hoàng bỗng chốc từ mây trời lại trở thành ngọn cỏ ven đường. Thậm chí là như bông lục bình trôi trong dòng nước, nước thuận bèo thuận, nước giữ bèo toi. Dũng lại là một người mà Hoàng rất là nể trọng, vì Dũng có thực lực, hắn giỏi thật sự nên cho dù là những dự án có ngon cỡ nào thì Hoàng cũng phải trình bày các phương án rõ ràng và rủi ro không thể nào ảnh hưởng đến uy tín chính trị của nhà Dũng được. Hoàng giờ như thằng nhân viên quèn trình bày dự án cho Dũng. Khi mà ở đỉnh cao thì cô đơn, nhưng khi ở dưới vài người vừa được đàn áp bọn ở dưới vừa phải chiều lòng bọn ở trên đó mới là vị trí mà Hoàng có thể phát triển tối ưu cái sức mạnh của hắn. Tiến sĩ thao túng con người, giáo sư dâm dục học bác học về cơ thể con người và các món ăn chơi. Sau một buổi sáng áp lực và nói hết nước bọt thì Dũng có vẻ xuôi xuôi rồi. Chỉ còn chờ Dũng gật đầu thôi, Hoàng cần phải đẩy mạnh hơn phần lợi ích cả hai bên có thể có được. Tất nhiên là ngoài tiền ra thì Hoàng cũng phải bôi trơn chút. Và Hoàng lại là một thằng khốn nạn khôn danh khôn lòi. Hoàng biết chỗ nào ngứa để mà gãi. Dũng là kẻ được đào tạo bài bản với một đời tư trong sáng như trăng rằm để chuẩn bị cho tương lai cửu ngũ chi tôn. Với người ngoài Dũng không có một điểm yếu, một vết nhơ dù nhỏ như con kiến. Nhưng mà kẻ không ngoan như Hoàng thì biết, và chỉ có Hoàng là biết, Dũng mãi mãi không có được tình yêu. Mọi thứ trong cuộc đời Dũng, ăn gì mặc gì học gì làm gì cưới ai, không một cái nào là Dũng được chọn cả. Hắn kết hôn với con gái một nhà danh gia khác. Vợ hắn mực thước và là cái thước kẻ cho phụ nữ của toàn xã hội này. Xứng đáng lắm nếu sau này có trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng đổi lại cho sự mực thước đó chắc chúng ta đều có thể đoán được cái giá là gì. Dũng có thể cảm thấy có tất cả mọi thứ trên trần đời này. Tất cả mọi sự hợp lý và xứng đáng với cái gia tộc của hắn. Nhưng tình yêu và sự thỏa mãn tình dục thì Dũng sẽ đéo bao giờ có được cả và Dũng cũng không thể chia sẻ điều này với ai cả. Không một ai. Nhưng Hoàng không phải là một ai. Hoàng là Hoàng, Chủ tịch Hoàng. Kiều Anh và Ly lúc này đang ngồi trần truồng đối diện nhau trên chiếc ghế trang điểm dài. Hai nàng lúc này như hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân vậy, hai nàng tươi tắn trang điểm cho nhau nói chuyện vui vẻ. Đạo hồi truyền bá rằng kẻ tử vì đạo sẽ được lên thiên đường hưởng lạc cùng 19 cô trinh nữ. Những kẻ tử vì đạo đó nếu được nhìn cảnh này thì cũng chỉ nghĩ là mình đang ở miền cực lạc mà thôi. Ngày hôm nay trang điểm đậm hơn chút, sau đó thì Ly lấy ra một chiếc lắc loại nhỏ đầu gắn viên ruby lấp lánh nhét vào lỗ đít Kiều Anh, một chiếc máy rung nhỏ loại có điều khiển được nhét vào bím. Sau đó mặc cho Kiều Anh chiếc quần lọt khe dây có miếng vải tam giác nhỏ xíu vừa đủ che bím, còn sợi dây ở lỗ nít còn không che nổi lỗ nít của nàng. Mặc chiếc áo nâng dáng ngực siêu mỏng không viền nhà Victoria's Secret. Cuối cùng là chiếc đầm mỏng bó sát tôn toàn bộ dáng của Kiều Anh. Chiếc đầm nửa kín nửa hở với những vùng ít nhạy cảm được làm bằng loại vải tưởng như trong suốt. Nếu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ diễn ra ở gần có lẽ Kiều Anh cũng nhảy vào thi ngay được lúc này. Biết đâu nàng còn có giải thì sao? Ly vừa mặc đồ chuẩn bị cho Kiều Anh mà cũng không kìm được phải nắn bóp người Kiều Anh như một thằng đàn ông vậy. Kiều Anh đẹp đến mức mà đàn bà đôi lúc nhìn thấy Kiều Anh trần truồng còn ước mình mọc cô. Ly cũng mặc tương tự như Kiều Anh cũng hỗ trợ Ly y hệt lúc được mặc đồ. Và Ly thì cũng đẹp đến mức Kiều Anh phải ghen tị. Không má nào chịu thua má nào về nhan sắc cả. Hai nàng khoác tay nhau rồi xuống hầm, lái xe của Hoàng đã đợi sẵn trên chiếc Maybach. Đó là một nhà hàng trên đỉnh tòa nhà cao nhất của thành phố. Hoàng thuê căn phòng ăn kín đáo và đắt tiền nhất với view toàn thành phố. Hai nàng vào phòng đóng kín cửa rồi cúi đầu chào chủ tịch Hoàng đang ngồi chờ sẵn. Lại đây Kiều Anh. Vâng chủ tịch. Hoàng đẩy Kiều Anh nằm sấp trên đùi mình, nắn bóp mông nàng rồi tốc váy lên. Chim Hoàng cứng ngắc khi thấy cái lọt khe mỏng manh không che nổi cặp đào tiên tuyệt đẹp của nàng. Tụt quần lót ra đến nửa mông rồi Hoàng dùng ngón tay móc cái máy rung ra. Lồn nàng đã có một ít nước nhờn. Hoàng cũng không kiềm được mà phết vào đít Kiều Anh mấy phát tét tét. Thích không con đĩ? Dạ thích thưa chủ tịch. Hoàng móc lồn Kiều Anh mấy cái rồi nhìn Ly. Ly lấy trong túi ra lọ kích dục loại bôi và một thanh trụ thủy tinh rồi chết đầy gel kích dục lên thanh đó đưa cho Hoàng. Hoàng ấn từ từ cả thanh vào lồn Kiều Anh rồi sục nhẹ mấy cái trong lồn nàng. Xong việc Hoàng nhét lại máy rung. Mặc lại quần lót rồi đỡ Kiều Anh ngồi cạnh. Hoàng cầm cầm Kiều Anh như một hành xử của kẻ bề trên. Hôm nay chủ tịch tiếp một vị khách rất quan trọng, em giúp chủ tịch tiếp khách được không? Dạ em sẽ cố à. Nếu được việc thì e sẽ được thưởng, nếu không e biết kết cục chứ, em biết thưa chủ tịch. Chủ tịch vừa bôi chút kích dục loại nhẹ vào lồn em. Loại này có tác dụng vừa phải, lúc đầu sẽ chỉ làm em hứng tình với đôi má đỏ phây như thiếu nữ thôi, đến tối em mới thành con đĩ dâm dục. Cố gắng chiều anh Dũng bạn anh nhé, vâng thưa chủ tịch ạ. Nói rồi Hoàng mỉm cười ngồi đợi Dũng đến. Công việc thì về căn bản xong từ sáng giờ, chỉ còn ăn chiều rồi đợt Dũng gật đầu thôi là ngon rồi. Vì là chính trị gia nên không thể bị nhìn thấy đi ăn cùng doanh nghiệp được nên Dũng và Hoàng đi tách nhau ra. Đến nơi thì Dũng ngồi cạnh Hoàng còn hai em ngồi hai bên. Sau đoạn ăn uống bàn công việc thì bốn người vui vẻ nói chuyện. Trong chút nhạc nhẹ và men say rượu vang thì Kiều Anh và Dũng mới gặp mà như quen từ kiếp trước. Dũng đẹp dai chả khác gì Hoàng cả, trừ cái mặt ra thì như song sinh với cơ thể cao to khỏe mạnh. Thêm nữa nước kích dục trong lồn nàng làm nàng cứ phây phây, đôi má đỏ ửng, mắt to tròn, đôi môi to cong mịn. Thằng đàn ông nào gặp nàng cũng thấy quen thôi, gặp ở trong giấc mơ đẹp nhất rồi. Thỉnh thoảng Hoàng còn bấm điều khiển cho cái kích dục rung nhẹ nữa. Mỗi lần như vậy Kiều Anh lại hơi thiếu kiểm soát mà có chút hành động chân tay với Dũng, như bám vào tay hay cười với Dũng. Hormone đàn bà trong người nàng tăng dần lên thì cuộc nói chuyện với Dũng cũng cuốn hút hơn. Dũng cũng thấy nể cái thằng Hoàng này. Mẹ kiếp, đã cố gắng để giữ mình rồi mà thằng Hoàng nó còn bày mấy trò này. Dự án thì ngon, tiền nhiều, view đẹp, nhà hàng kín, người xinh nét dâm ngồi cạnh. Dũng cảm thấy như trở lại 18 tuổi vậy, với con tim muốn yêu và được yêu. Mẹ kiếp thằng Hoàng này giỏi thật, Dũng thầm nghĩ, Kiều Anh cho bất cứ người đàn ông nào mà nàng nói chuyện cái cảm giác mà hắn có cái gì đó với nhau, họ có kết nối gì đó, như là nhân duyên từ kiếp trước chẳng hạn. Với một vài người thì cái cảm giác này may ra chỉ gặp được một lần trong đời hoặc có khi còn chẳng thể có nổi. Với kẻ như Hoàng thì lại chuyên đi tạo cảm giác đó cho kẻ khác. Hoàng chỉ mỉm cười vì hắn biết Dũng đang có cái cảm giác gì. Hôm nay Hoàng thắng, Hoàng lấy cớ ra ngoài thanh toán với Ly. Chỉ còn Kiều Anh và Dũng ở trong phòng. Hoàng chỉnh máy rung mức to hơn làm Kiều Anh nhói nhẹ phát. Lồn Kiều Anh bắt đầu di di nước nhờ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Kiều Anh cùng Dũng khóa môi ở trong phòng. Đôi bàn tay tham lam của Dũng sờ mó khắp người Kiều Anh. Đôi bàn tay đó tê lên như là đang sờ vào một tuyệt tác vậy, những đám mây của bầu trời. Tay Kiều Anh lúc hôn chạm nhẹ vào con chim của Dũng qua lớp quần. Chim cò Dũng cứng lên. Chim to phết, Kiều Anh thầm nghĩ. Nàng không kiềm chế được nữa, sờ con chim Dũng từ bên ngoài quần rồi thọc hẳn tay vào trong quần Dũng. Con chim cứng dần, có lẽ chỉ thua chim hoàng nhìn tí. Kiều Anh quỳ xuống trước mặt Dũng rồi tháo thắt lưng ra, lôi con chim cứng ngắc khỏi quần. Lúc này Dũng đang ngồi ngắm view cả thành phố với con đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, và quan trọng nhất là nghiêng hết cả mọi sự chính trực trong người Dũng. Kiều Anh ở dưới thì đang múa mút chùn chụp, trong khi máy rung thì Hoàng cứ chỉnh mạnh dần. Kiều Anh đỉnh quá, đôi môi dày gợi cảm múa mút không chạm răng một vệt nào. Kỹ thuật đỉnh cao làm chỉ năm bộ thôi, Dũng ấn đầu Kiều Anh rồi bắn xối xả. Kiều Anh múa mút chùn chụp như vắt hết từng giọt trong chim Dũng, rồi Dũng bắn xong nàng vẫn nhẹ nhàng mút tiếp. Dũng ngồi ngửa đầu nhắm nghiền mắt thư giãn sau cơn dùng mình vừa qua. Sau đó nàng mặc lại đồ cho Dũng rồi ngồi lên chỉnh lại đầu tóc váy vóc. Hoàng và Ly bước vào thì Kiều Anh vẫn còn liếm mép. Dũng thì ngồi thờ người mỉm cười nhìn Hoàng. Tiền múa chúa cười, ông thái tử này mà cười thì cái gì Hoàng cũng có thể có được. Hoàng rủ Dũng về căn penthouse bàn tiếp về dự án. Trên đường về thì hai cô trợ lý ngồi xe Hoàng, còn Dũng thì tự lái xe đến. Trong lúc Dũng đang mơ tưởng nàng thơ của mình thì nàng thơ đó đang cùng Ly mút chùn chụt con cô của Hoàng đằng sau con may bách. Đến nơi thì hai nàng tiên dọn rượu và xì gà mời Hoàng và Dũng. Mỗi người cũng làm thêm một viên kẹo cho sôi động. Đèn tắt nhạc nhẹ vang lên trong ánh đèn mờ. Ly và Kiều Anh dần nhảy đôi sexy đen thoát y. Lúc này những cái club mới có tác dụng khi những viên ruby lấp lánh khi ánh đèn mờ chiếu vào. Hoàng và Dũng thì nhâm nhi rượu mạnh xì gà ngắm những bóng hình thiên thần mờ ảo cùng viên ruby cắm ở đít hai nàng. Dũng cắm mắt không rời trong khi Hoàng chỉ hưởng thụ thư giãn. Thật ra là Dũng với Hoàng là bạn thân từ cấp 3 trong ngôi trường cho tài phiệt và con cháu các quan đại thần. Hai thằng bạn thân đi du học cùng nhau và cùng có tính ăn chơi mạnh. Tuy nhiên do hoàn cảnh mà Dũng chỉ có thể là chính mình khi ở cạnh Hoàng. Trình bày dự án thì là thật, vì ái tình phân minh tiền bạc dứt khoát. Nhưng cái trò đi ăn đi chơi rồi tình yêu xét đánh thì chỉ là trò mà Hoàng bày ra, còn Dũng thì đóng rất đạt là người lạ mà Kiều Anh cần chinh phục. Hoàng chỉ đơn giản quá giỏi mấy cái trò thao túng này. Trong tập đoàn của hắn hoặc không dùng người hoặc phải dùng tối đa. Kể cả kẻ vô dụng nhất Hoàng cũng có thể sắp xếp để người ta cảm thấy có tác dụng nhất và cống hiến cho Hoàng. Hơn nữa Hoàng muốn Kiều Anh hoàn toàn đắm chìm vào trong nhục dục với những con cô thượng đẳng. Hoàng cũng chả muốn chia sẻ con hàng của mình với ai đâu, nhưng với bản thân thì cứ là thoải mái. Hắn cũng muốn làm vở kịch để kích thích tâm lý cho Dũng yêu đương chơi bời tí, dù sao đợt này cũng có nhiều việc để làm. Khi kẹo ngấm hơn chút, Ly mang cái xích rồi xích cổ Kiều Anh, lại dắt Kiều Anh bò lại chỗ Dũng rồi trao cho Dũng sợi xích. Kiều Anh bò lại lột đồ cho Dũng, còn Ly thì đã ở trong lòng Hoàng. Cái cảm giác yêu đương nồng cháy với một con đàn bà đẹp phút trước. Phút sau đã là con nô lệ phục vụ mình mọi yêu cầu dù quá đáng. Cái cảm giác thuần phục đờ si con đàn bà đẹp mà chẳng cần bỏ công bỏ sức. Hoàng đúng là thằng bạn chí cốt của Dũng, trong ánh đèn mờ ảo Hoàng thì giả vờ bận mút lưỡi Ly trong khi vẫn để ý Kiều Anh đang trần truồng bố cô, Dũng cũng không mặc gì cả. Dũng và Hoàng cũng ly với lời hứa hẹn dự án chắc chắn được duyệt khi Ly và Kiều Anh đang miệt mài quỳ bố cô trước mặt. Dũng và Hoàng như anh em sinh đôi khác đúng cái mặt. Thật đúng là duyên số sinh ra chúng mình. Hai thằng bạn thân ngồi cạnh nhau mặc cho hai con đàn bà đẹp phục vụ như là múa tập thể vật rất có nhịp điệu. Từ bố cô rồi cưỡi ngựa xuôi cưỡi ngựa ngược đều cùng nhau. Rồi nhanh chóng chuyển thành cuộc xăm bốn thú vị. Dũng ngồi dựa vào sofa cho Kiều Anh cưỡi ngựa, rồi Hoàng đút nít Kiều Anh, rồi Ly bú nít Hoàng. Rồi Kiều Anh bú chim Dũng, Ly hôn Dũng khi Hoàng đang nắc đằng sau. Hoàng và Dũng vần hai cô gái như những món sex toy vậy. Kiều Anh bị bóp mồm nhỏ thuốc kích dục vào rồi bị trói hai tay lên cột, chân dạng ra nửa đứng nửa bò, hai cái chim giả dung thì cắm ngoáy mạnh cả lồn cả lỗ nít, rồi Hoàng và Dũng xăm Ly đủ tư thế. Khi Kiều Anh đứng quá không chịu được van xin được địt thì Dũng cầm roi ra quất cha khảo Kiều Anh, con đĩ này thèm địt hả? Con đĩ nứng lồn thèm địt, xin hãy đút chim vào lồn Kiều Anh ạ, con đĩ này. Vút vút vút. Dũng cứ hành hạ Kiều Anh trong khi Hoàng địt Ly rồi lại đổi Ly bị trói vị nhỏ kích dục vào lồn để hai gã xăm Kiều Anh, làm cả hai nàng bị trói mà nứng lồn nước nhờn cứ chảy nhễu khắp hai chân. Sau màn hành hạ thì cả bốn nghỉ ngơi chút rồi lại chơi kẹo và ke, còn Kiều Anh và Ly sung hơn lại nhảy sexy dance. Hoàng và Dũng được một lúc lại ra nhảy cùng bốn người vừa ôm ấp vừa nhảy rồi cùng địt nhau đến sáng. Chỉ có ở cạnh Dũng thì Hoàng cũng mới thoải mái ăn chơi chia sẻ thế này thôi. Duyên số thật sự đã sinh ra Dũng, Hoàng. Hai kẻ ở đỉnh cao quyền lực trong lĩnh vực của mình như hai con hổ uy phong có thể làm thịt bất kỳ con mồi nào. Hoàng hạnh phúc nghĩ đến kịch bản tiếp theo khi hắn đã cho Kiều Anh cơ hội lập công. Hoàng sẽ thưởng cho Kiều Anh cái mà gã đã định cho nhưng lại bắt nàng lao động quần quật để có được. Trước mắt đêm nay cứ chơi cái đã. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy được đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc chứ không thể nào tưởng tượng được những việc mà đôi trẻ đã làm. Tuân vẫn yêu vợ y như ngày đầu gặp và Kiều Anh cũng vậy. Họ vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa và vẫn yêu đời hơn trước vì dù sao áp lực nợ nần cũng chẳng còn đáng ngại nhiều nữa. Cô Trầu Ngâu chính là như vậy đó. Cô Trầu Ngâu có thể phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình nhưng nhà Tuấn thì không. Có lẽ Hoàng đã làm quá tốt việc mà hắn giỏi nhất thao túng tâm lý. Về phần Tuấn hắn cũng đã trở thành một phần của bầy đàn và chấp nhận vị trí beta male của mình. Hắn vẫn ghen khi vợ hắn địch nhau với Hoàng nhưng nó là cái ghen trong sự chấp nhận, cái yêu đương trong sự mù quáng và cái tôn thờ con đực alpha male vô lối. Gã có thể yêu điên cuồng Kiều Anh nhưng lại cũng chính gã sẵn sàng dâng hiến Kiều Anh cho con đực xứng đáng hơn hưởng thụ. Gã cũng muốn đòi hỏi và được yêu thương trong tình yêu và tình dục nhưng cái sự yêu thương đó phải là sự hành hạ dày vò mà hắn xứng đáng khi ở vị trí này giống như lúc gã được Miss Vân kích hoạt những cơn sướng trước giờ chưa tưởng tượng được. Gã vẫn là kẻ trai trẻ si tình đó. Vẫn yêu Kiều Anh dại khờ. Yêu ánh mắt, yêu bờ môi, yêu cái ánh nhìn, yêu điệu cười, yêu cái tính cách và yêu cả cái cách mà nàng lên đỉnh. Có hề đâu khi mà người yêu mình được hạnh phúc. Tuấn không thể làm người mình yêu lên đỉnh được thì Hoàng giúp Tuấn làm điều đó thôi. Kể cả là mối quan hệ có mất cân bằng thế nào đi chăng nữa chỉ cần được ở bên nàng, chỉ cần hai người vẫn là vợ chồng thì Tuấn vẫn thấy hạnh phúc. Kiều Anh thì sao, nàng là con người bản năng bị đẩy đến tận cùng của bản ngã mà thôi. Phụ nữ cần có bản năng giống cái là cái sự lựa chọn là cái sự thực dụng. Khi mà hoàn cảnh không cho đường lui thì công tác bản năng được bật và con cái sẽ bị lệ thuộc và có xu hướng thuần phục bất kỳ con đực nào mạnh mẽ nhất giải thoát cho nàng. Kiều Anh vẫn yêu Tuấn, cái yêu thương của đàn bà nhưng Tuấn lại không giải phóng được sự khát khao bản năng giống cái của nàng. Ở cạnh Hoàng với con cặc thượng đẳng nàng cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối sẵn sàng phục vụ bất kỳ yêu cầu nào như một con nô lệ ngoan nhất trên đời. Chuyến đi chơi khá là thú vị, bãi biển vắng nên tha hồ cho Tuấn chụp ảnh sexy cho Kiều Anh. Vừa để bán kem mông mà lại còn để Kiều Anh gửi báo cáo Hoàng. Đi ăn, đi chơi, đi tắm biển, đi massage, yoga. Tất cả mọi thứ trừ một chuyện. Trịch, Tuấn vẫn vét máng Kiều Anh để nàng sướng nhưng Kiều Anh bú chim Tuấn thì lại không cứng nổi hoặc chỉ cứng 50%. Thay vào đó thì Tuấn thích Kiều Anh đeo bao tay vào sục cu cho mình hơn. Đỉnh điểm có lúc Kiều Anh ngủ Tuấn còn lén mặc quần lót cho Kiều Anh. Cái quần lót này của Vân lúc trước có gắn con cô giả rồi Tuấn khẽ lật Kiều Anh nằm ngửa để cưỡi ngựa nhẹ nhàng. Úi ha ha, nứng lồn rồi thế cơ à chồng. Ừ, thích quá vợ ạ. Tuấn vừa nói vừa nhấp vừa sục cặc. Để em chịch chồng sướng nhé, vợ chịch đi ạ. Kiều Anh phối hợp nhẹ nhàng vừa bóp víu Tuấn vừa đẩy hông lên phối hợp với Tuấn dập cái lồn của gã. Được một lúc thì Tuấn gào lên rồi cũng xuất tinh vừa được bắn còn được sướng lồn. Chưa kịp nghỉ thì Kiều Anh đè ngửa Tuấn ra rồi mặc chiếc quần lót cho Tuấn rồi cũng nhảy lên cưỡi ngựa như điên. Nàng thèm địt lắm rồi, tuy con cu không to như của chủ tịch nhưng cũng đỡ phần nào. Cái quần lót gắn cô giả đã cứu vất cả chuyến đi du lịch. Về đến nhà thì Tuấn nhận được thông tin là gã là một trong những nhân viên xuất sắc của tập đoàn được thưởng khoản lớn cùng với việc tham gia ăn tiệc chiêu đãi nhân viên ưu tú của tập đoàn. Cả Tuấn và vợ đều sướng nhảy cẫng lên cho sự thăng tiến của Tuấn. Mặc dù thật ra Tuấn cũng chả có cái tài cán gì cả mà toàn bộ đều là sự sắp xếp của Hoàng. Chuẩn bị cho buổi tiệc này thì Tuấn mua cho vợ một bộ đầm đắt tiền như của các thí sinh hoa hậu trong phần đầm dạ hội vậy. Kiều Anh thì thuê người đến mà áp, nàng cũng muốn chồng được hãnh diện vì mình. Lúc Kiều Anh mặc đồ Tuấn cũng không kìm được mà suýt xoa sờ nắn từng đường cong trên cơ thể nàng. Gã còn quỳ xuống hôn hít sờ liếm khắp đùi và mông nàng hắn còn ôm mông nàng úp mặt vào bụng dưới như một đứa trẻ. Lâu rồi gã mới có lại cảm giác vợ chồng trọn vẹn như thế. Rồi gã mặc chiếc lọt khe dây mỏng dính cho Kiều Anh rồi kéo bộ đầm lên cho nàng. Hai vợ chồng lộng lẫy đến bữa tiệc, Tuấn thì đẹp trai còn Kiều Anh thì xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cùng sải bước trên thảm đỏ của sảnh bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng luôn. Bữa tiệc hôm nay có sự góp mặt của toàn bộ những giám đốc lớn của tập đoàn và dàn nhân viên ưu tú số 1. Buổi tiệc là sự tri ân của tập đoàn đến toàn bộ những nhân viên ưu tú nhất. Hoàng cũng góp mặt tại buổi tiệc. Đi hai bên hắn là hai cô thư ký Ly và Vân trong bộ đầm giả hội cũng tuyệt vời. Nhìn Hoàng thì người ta có thể liên tưởng đến Bruce Wayne Batman. Luôn đẹp trai và lịch thiệp, xung quanh là vô số những bóng hồng. Qua phần chào hỏi làm quen xã giao thì tất cả đàn ông ở đó đều lén nhìn Kiều Anh. Những ánh mắt như muốn lột chuồng nàng. Kiều Anh là một trong những cô vợ đẹp nhất ở buổi tiệc, nhưng lại là người có nét dâm nhất và thu hút nhiều ánh nhìn nhất. Ngày hôm nay Tuấn là ngôi sao vì được giải và cũng là kẻ khiến đàn ông ở đó cả sếp cả nhân viên phải ghen tị vì may mắn. Rồi đến phần ăn uống và trao giải. Vì là giải doanh số xuất sắc chứ không phải là mấy cái giải tầm phào nên Tuấn nhận giải mà lòng vui như chảy hội vậy. Cái cảm giác được làm chủ cuộc chơi, được là đàn ông lại trỗi dậy trong người hắn. Và hắn như có cảm giác là con cu hắn có thể cương trở lại được. Thật ra đây đều là sự sắp đặt của Hoàng. Hoàng cũng lén cho người bỏ kích dục vào cốc của Tuấn, cộng thêm tinh thần phơi phới thì Hoàng muốn cuộc vui hôm nay hết nấc. Loại kích dục mà Hoàng cho Tuấn dùng là loại làm cương thì ít mà làm xuất tinh thì nhiều. Tuấn sẽ xuất tinh đến khi nào biểu tinh cạn sạch không còn giọt nào cả. Hoàng cũng khéo léo gài thêm phần thưởng phụ cho Tuấn là một đêm ngay tại khách sạn. Mọi thứ đều hoàn hảo vào đúng như kịch bản. Khi buổi tiệc gần kết thúc thì chủ tịch Hoàng về trước trong ánh mắt hụt hẫng của Kiều Anh. Mặc dù vui khi chồng thành công mà Hoàng vẫn lấy cắp con tim của Kiều Anh đem về. Hai má nàng cứ phơi phơi đỏ ứng và nàng nứng. Nàng bắt đầu nứng dần trong bộ đầm bó sát đó. Nàng ước có ai đó lột chuồng nàng ra và địt con cu to vào giữa hai mép thịt nàng. Nàng không ngờ là cốc của nàng cũng có kích dục mà Hoàng bỏ vào. May mắn thay, điều kỳ diệu xảy ra khi ở dưới bàn lén chạm nhẹ vào cô Tuấn, nàng thấy nó cứng nhẹ. Tuấn nháy mắt với Kiều Anh, chủ tịch cũng đã bận đi về còn phòng thì sẵn. Tuấn và Kiều Anh không kiềm chế được mà mút lưỡi nhau ngay trong thang máy khách sạn. Rồi hai người cuốn lấy nhau, vồ vập vào nhau ngay khi vừa vào phòng. Tuấn cởi trần cởi chuồng, còn Kiều Anh chỉ kịp tụt váy xuống để lộ ngực trần mà còn chưa cởi váy ra. Kiều Anh bú chim Tuấn cứng lên, tuy không được to như trước nhưng độ cứng thì cũng tạm được. Nàng hơi thất vọng nhẹ nhưng dùng tạm chắc cũng được. Sau thời gian dài bị khóa chim và không được dùng thì chim của Tuấn cũng đã teo lại chút. Tuấn đè ngửa Kiều Anh trên giường, tốc váy ra giật đứt phăng chiếc quần lọt khe mỏng manh, định nút chim vào thì Kiều Anh cản lại. Chồng đợi chút, vợ lấy bao đeo cho chồng nhé. Ơ sao lại phải đeo bao? Chủ tịch Hoàng bảo là chồng giờ có quan hệ được cũng phải đeo bao. Lồn vợ giờ chỉ có chủ tịch được bắn tinh vào thôi, nhưng ở đây làm gì có bao. Hi hi, vợ có mang trong túi sách. Tuấn thất thần và hụt hẫng chút vì vợ gã đã lấy bao trong túi ra và chồng vào cho hắn. Vợ của mình lại chả mấy khi được cứng chim nữa mà lại phải đeo bao. Tuy nhiên vị trí của gã thì cũng đành thôi. Con vợ gã đã bị thuần hóa triệt để rồi, có khi còn thua cả con nô lệ. Tặc lưỡi cho qua, Tuấn mắm môi mắm lợi nắc liên tục vào lồn của Kiều Anh thì. Chồng ra vợ ơi. Từ từ chồng vợ chưa sướng, vợ yên tâm phát sau chồng bù cho. Kiều Anh tụt bao ra mút cho chim Tuấn cúng lại rồi đeo cái bao khác cho Tuấn. Tuấn hơi ức chế nhẹ nhưng gã lại vã đến phát điên. Lần này là doggy thì cũng lại chỉ được hai bộ là Tuấn lại bắn ào ạt vào bao. Kìa chồng mới được tí. Mặt Kiều Anh đỏ ửng dâm đãng, chồng nghỉ tí rồi làm phát nữa nhá vợ yêu. Lần này thì Kiều Anh đã chán hơn những vẫn nứng lồn thèm địt. Tuấn nằm ngửa còn Kiều Anh nằm nghiêng dựa vào người Tuấn, tay cứ sục nhẹ con cu cho nó cứng trở lại. Háng Kiều Anh thì cứ hầy hầy cọ vào phần đùi Tuấn liên tục vì cơn nứng. Khi chim Tuấn cứng trở lại thì Kiều Anh đeo chiếc bao tiếp theo để Tuấn địt. Lần này thì Tuấn địt nghiêng ôm một chân Kiều Anh nhưng kết quả thì vẫn thế. 2 phút không hơn, Tuấn rút ra ngồi thở thì Kiều Anh đưa tay khều khều mép lồn thèm thuồng. Cả hai vợ chồng không biết căn phòng này có chiếc gương hai chiều nối với căn phòng bên cạnh. Phòng Hoàng nhìn thấy toàn bộ phòng Tuấn, còn Tuấn chỉ nhìn thấy đó là chiếc gương. Ở phòng bên cạnh, chủ tịch Hoàng đang ngồi ghế cho Ly và Vân mút cô hai bên trong bộ đồ da bó sát nhìn vợ chồng Tuấn địt nhau. Hoàng mỉm cười thích chí rồi hắn mở cánh cửa thông nhau với phòng của Tuấn. Chủ tịch. Ha ha, chào nhân viên ưu tú. Chủ tịch cho em cơ hội xuất tinh mà e làm hiệu quả quá, đã 3 phát rồi cơ à, dạ thưa chủ tịch em không dám ạ. Nói rồi Vân đến đeo xích cổ vào Tuấn, còn Ly đeo xích cổ vào Kiều Anh, nàng vẫn uốn éo trong cơn thèm địt. Tuấn bị bắt quỳ, Vân cầm xích cổ trước mặt Tuấn, bốp bốp, 2 phát tát nổ đom đóm. Mày đi địt trộm hả chó, dạ con không dám thưa cô, tao đã cho mày xuất tinh chưa hả, chưa à, hô hô cô tha lỗi cho con. Giãng chân ra. Bục bục, Tuấn bị Vân rút liên tiếp vào cô, lần sau mà còn địt trộm thì sao, dạ con không dám ạ, bục bục, lại 2 phát sút nữa vào cô, lần sau xuất tinh trộm nữa cô cắt cô nghe chưa? Dạ thưa cô. Nói rồi Vân cắm đuôi chó vào đít Tuấn rồi dắt Tuấn ra góc phòng quỳ bò để cho Vân ngồi trên ghế gác chân lên lưng Tuấn. Ở trên giường Kiều Anh vẫn đang quằn quại vì nước kích dục. Hoàng tát Kiều Anh hai cái mạnh, bốp bốp thèm địt hả con đĩ. Kiều Anh không nói gì vồ lấy tay của chủ tịch mà mút từng ngón tay thèm thuồng. Con đĩ này bị thuần quá rồi ha ha, Hoàng thầm nghĩ rồi hắn mỉm cười đẩy hai chân nàng ra hai bên. Ly quỳ ở đầu Kiều Anh cầm hai chân nàng kéo về phía mình. Trong tư thế này phô bày cả lồn và lỗ đít Kiều Anh song song với trần nhà. Cái lồn múc căng làm Hoàng thích thú, tét tét tét. Hoàng vỗ lồn Ly mấy cái. Con đĩ đang thèm lắm hả? Con đĩ thèm cô chủ tịch ạ, xin chủ tịch ban cho con đĩ ơ ơ ư. Hoàng miết mạnh hột le rồi cầm con cô giả cái đầu vào lồn nàng rồi hắn ấn thốc một cái lút cán, ơ ơ ơ ơ. Kiều Anh hét vang cả phòng khi con cô lớn một phát lút cán như vậy. Hoàng nhấp lia lịa trong những tiếng ú ớ của Kiều Anh. Kiều Anh chỉ rên la được mấy tiếng thì Ly vừa cầm chân vừa ngồi lên mặt nàng để Kiều Anh bú lồn. Ở góc phòng Vân cũng móc lồn vì nhìn thấy cảnh tượng địch nhau đó. Đạp đạp chân lên lưng Tuấn. Mày thích xuất tinh lắm mà, cô cho mày xuất tinh thoải mái hôm nay đó. Sụp cạc đi chó, cảm ơn cô chủ ạ. Nói rồi Tuấn vừa bỏ cho Vân gác chân vừa một tay sụp cạc trong cảnh vợ mình bị địch điên cuồng bởi chủ tịch Hoàng. Chả mấy chốc hắn sụp đến mấy lần và bắn tinh thêm mấy lần nữa. Hoàng địch còn chưa xuất tinh thì Kiều Anh đã bị địch đến lên đỉnh. Nhằm lúc nàng giật giật mà bắn nước thì Ly cũng kéo hai chân Kiều Anh để lồn nàng trồng cao hơn nước sướng của Kiều Anh bắn mạnh thành dòng phụt phụt phụt. Ngay khi bắn xong Kiều Anh nằm giật giật xóa người thì Ly cũng lao đến bú cô cho Hoàng rồi Hoàng tiếp tục địch vào lồn và đít của Ly. Từng cú địch chất lượng khiên cho Tuấn vừa nhìn vừa sụp cạc mà giỏ giải. Bắn xong mấy lần thì Tuấn cũng khụy xuống sàn. Ha ha, thật là con chó vô dụng. Vân kéo Tuấn dậy ngồi dựa vào tường rồi đeo bao tay tiếp tục sụp cho Tuấn. Kiều Anh sau một lúc giật giật nàng cũng dần tỉnh lại rồi lao vào bú đít Hoàng trong khi Hoàng đang đóc ghi Ly. Tuấn chứng kiến cảnh đó cộng với đôi bàn tay nghệ sĩ của Vân thì chim Tuấn lại ngỏng lên và bị Vân trà sát liên tục sụp liên tục đến đỏ ứng, xuất tinh nữa đi chó ha ha. Tuấn không nói được gì mà chỉ rên được. Hoàng gầm lên rồi xuất tinh ào ạt vào lồn Ly cũng chính là lúc Tuấn xuất tinh đến lần thứ 10 trong ngày. Ha ha, đúng là loại chó vô dụng. Từ giờ chim mày chỉ để đái biết chưa. Trong lúc Kiều Anh đang mút sạch chim cho Hoàng thì Vân lấy ra khóa cô. Cạch, cô Tuấn bị khóa rồi xích vào cửa sổ làm gã chỉ có thể ngồi xem tiếp chứ không thể nằm được. Vân đeo tiếp gang mồm cho Tuấn rồi tai chó cho Tuấn rồi nàng cũng lột chuồng ra mà lao vào màn bốn xăm với Hoàng. Cả đêm đó Hoàng cũng xuất tinh đến 4 lần. Còn tiếp.